Trương Tử An vừa nãy cảm giác hưng phấn hoàn toàn biến mất rồi, hắn lo lắng nhìn một chút tinh hải, vậy ngươi có thể thăm dò đến tinh hải trạng thái sao? Ta luôn cảm thấy nó có cái gì không đúng, bình thường nó ngủ có thể không như thế chậm. Đạo hàng tinh linh ngài hạnh vận miêu không có bị thương, cũng không có sinh bệnh, chỉ là bởi sử dụng năng lực đặc thù mà có chút mệt mỏi, hiện tại chính đang nghỉ ngơi khôi phục. Năng lực đặc thù? Ngươi là chỉ cái gì? Đạo hàng tinh linh nó vừa nãy quan sát tương lai, khiến tương lai ba hàm số hướng về đối với ngài có lợi phương hướng phát sinh than xúc. Xin đừng nên lo lắng, bởi chỉ là đối với tương lai ngắn ngủi nhóm nó, ảnh hưởng phạm vi cũng rất nhỏ, nó thể lực trở nên suy yếu, thế nhưng không có bị thương. Trương Tử An chăm chú nắm lấy điện thoại di động, đùa gì thế? Để ta không muốn lo lắng. Vì loại chuyện nhỏ này mà tùy tiện sử dụng năng lực. Hắn tàn nhẫn mà đập một cái bắp đùi, vẫn là ta quá vô dụng, dĩ nhiên để nhất con mèo nhỏ lo lắng cho ta. Hắn yên lặng hạ quyết tâm, Tinh Hải, ta nhất định sẽ hướng về ngươi chứng minh, cho dù không nhờ vả năng lực của ngươi, ta cũng nhất định sẽ bắt cửa hàng thú cưng làm to làm cường. Triệu Kỳ mang theo miêu bao, hào hứng hồi đến nhà. Nàng thuê chính là một gian lượng thất nhất thính cao tầng nhà trọ. Này con anh đoạn là xanh xám sắc, cho nên nàng cho nó đặt tên gọi Lan Lan. Chờ thang máy thời điểm, cửa thang máy ngoại trừ nàng ở ngoài còn có một vị mang theo đứa nhỏ mẫu thân. Đứa nhỏ khoảng chừng là 4, 5 tuổi, một cái tay bị mụ mụ nắm, trong một cái tay khác cầm sữa chua ở uống. Triệu Kỳ gặp mẹ con này hai nhiều lần, nhưng đều là sơ giao, lẫn nhau chưa hề nói chuyện, càng không biết tên, chỉ biết là trên lầu nhà ta hàng xóm. Miêu bao cùng tiểu hài tử nằm ở đồng nhất độ cao. Lan Lan đại khái là nghe thấy được sữa chua mùi vị, tiến đến miêu bao vong song bên cạnh, hoàng con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong tay sữa chua. Đứa nhỏ sửng sốt, sữa chua cũng quên uống. Mẹ! Mụ mụ! Là miêu miêu! Đứa nhỏ lung lay tay của mẫu thân. Mẫu thân cúi đầu, cũng nhìn thấy vong phía sau cửa sổ con kia êm dịu khuôn mặt nhỏ. Nha, thực sự là con mèo nhỏ nha. Tốt ngoan con mèo nhỏ. Một tiếng đều không gọi. Mẫu thân cũng ngồi trồn hôm xuống, ôm tiểu hài tử, đối với Lan Lan khen không dứt miệng. Triệu Kỳ lại như là mình bị khen như thế, trên mặt có không che giấu nổi đắc ý, nàng cảm thấy này 7.000 đồng tiền hoa quá đăng giá, nàng xuất huyết nhiều mua cái vạn thanh đồng tiền cổ chi bao, đi thang máy lúc xưa nay không bị người đã nói người này bao thật xinh đẹp loại hình, nhiều lắm là ở vi tin bằng hữu quyển khoe khoang lúc có thể thu được mấy cái tán mà thôi. Cô nương, đây là cái gì miêu a? Làm sao xinh đẹp như vậy a? Vẫn như thế ngoan. Vị kia mẫu thân tỏ rõ vẻ hâm mộ nói rằng, đây là anh quốc ngắn ma miêu, này miêu xác thực đặc biệt ngoan. Triệu Kỳ lại như là ở khen con trai của chính mình như thế. Yêu, vẫn là nước ngoài miêu, này miêu hẳn là thật quý chứ. Còn có thể đi, 6.000 đồng tiền mua. Cha cha, không trách, tiền nào đồ nấy, cùng trong tiểu khu những kia loạn thoan kêu loạn mèo hoang hoàn toàn khác nhau, cùng cái tiểu thục nữ tử. Mẹ, ta cũng muốn tiểu hài tử ăn đầu ngón tay, tỏ rõ vẻ mong ngóng mà nhìn mẫu thân. Ngoan, chúng ta không muốn. Mẫu thân vội vã nói sang chuyện khác, dụ dỗ tiểu hải tử. Không mà, ta liền muốn tiểu hải tử bắt đầu cáu kỉnh. Sách, đứa nhỏ này thực sự là. Thấy cái gì muốn cái gì. Hai ngày trước còn muốn ba bị hoa hoa mẫu thân thật khó khăn, cũng có chút lung túng. Không muốn ba so với. Muốn miêu miêu tiểu hải tử phát huy đầy đủ chính mình sở trường, chơi xấu. Triệu Kỳ cười khanh khách, nói, ta là ở Trung Hoa trên đường một cửa tiệm bên trong mua. Cách nơi này cũng không xa, ông chủ rất hòa khí, ngài nếu là có thời gian có thể mang hải tử đi xem. Mẫu thân cười khổ mà nói, không nói gạt ngươi, trước đây không dưỡng quá, sợ dưỡng không tốt. Triệu Kỳ nói, không sao, ta cũng là lần thứ nhất dưỡng, ngài nếu như cũng mua, chúng ta quê nhà hàng xóm lúc không có chuyện gì làm cũng có thể giao lưu một chút dưỡng miêu kinh nghiệm. Mẫu thân cũng có chút động tâm, bởi vì bình thường nàng cùng hải tử cha hắn bận rộn công việc. Có thể bồi hài tử cùng nhau chơi đùa thời gian xác thực không nhiều, hài tử dù sao cũng hơi cô quạng. Nàng suy nghĩ một chút, cho hài tử mua cái cứng nhắc máy vi tính chơi game cũng đến 3-4 ngàn đồng tiền, chả khả năng ảnh hưởng thị lực, còn không bằng mua con mèo nhỏ hoặc là chó con bồi hài tử đâu. Cái kia, ngươi bắt địa chỉ nói cho ta đi, ta có thời gian thời điểm mang hài tử đi xem. Mẫu thân rốt cục nhà ra. Hài tử hoan hô nói, ác. Mua miêu miêu. Mua miêu miêu. Triệu Kỳ nói. Như vậy, ngài thêm ta vi tin, có cái gì muốn hỏi có thể bất cứ lúc nào hỏi ta. Ai, cái kia thật cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, ngài quá khách khí, đều là hàng xóm mà. Triệu Kỳ tâm tình phi thường khoan khoái, ban ngày cùng cái nào biểu trợ lý sinh hờn dỗi cũng bay đến cựu tiêu vân ngoại. Nếu như không mua này con mèo nhỏ, ngày hôm nay cùng hàng xóm mẹ con gặp gỡ lúc, khẳng định vẫn là lẫn nhau gật đầu coi như chào hỏi, khả năng cả đời đều không chen mồm vào được. Nàng nhanh chóng cho Trương Tử An đánh chữ phát ra chiếc vi tin, ta giới thiệu cho ngươi cái khách hàng, chuyển phát nhanh phí cũng đừng đến thanh toán. Trương Tử An, chuyển phát nhanh phí hay là muốn đến phó, nếu như chuyện làm ăn làm thành ta cho ngươi đỏ lên bao lui về. Triệu Kỳ cười cợt, người ông chủ này chả rất thú vị. Thang máy đến rồi, nàng cùng hai mẹ con thừa thượng thang máy. Đến nàng chỗ ở tầng trệt, cửa thang máy mở ra, nàng cùng hai mẹ con hô đạo gặp lại. Đào chìa khóa, mở cửa phòng, vào nhà. Cùng rất nhiều độc thân nữ tính như thế, Triệu Kỳ trong nhà không tính là hỗn độn, nhưng khoảng cách sạch sẽ tiêu chuẩn cũng có khoảng cách nhất định, dù sao cũng là thuê phòng, lại không phải là mình mua phòng, làm cho như vậy sạch sẽ cũng không cần thiết. Nàng bắt miêu bao để dưới đất, cởi áo khoác xuống, đổi dép. Lan Lan, đây chính là chúng ta nhà, thích không? Nàng mở ra miêu bao, nhẹ nhàng bắt anh Đoàn ôm vào trong ngực. Như cái tiểu mao đoàn như thế, thật ấm áp. Chương 21, sái a sái. Lan Lan tò mò đánh giá cái này nhà mới, nhỏ giọng kêu một tiếng, tựa hồ thật hài lòng. Triệu Kỳ đem nó thả ở phòng khách trên ghế xa lồng, chính mình đi nhà bếp nấu nước, phao cà phê. Thủy mới vừa thiêu được, liền nghe đến có người nhấn chuông cửa. Thông qua có thể thị đối với giảng hệ thống vừa nhìn, là chuyển phát nhanh viên, ôm một đống lớn đồ vật. Mở cửa cấm hệ thống, chỉ chốc lát sau, thang máy đứng ở nàng tầng trệt, chuyển phát nhanh viên gõ cửa. Đến rồi, nàng mở ra. Bưu phí đến phó, mời ngài ký nhận một chút. Nàng cầm bút ký tên, nhớ tới bóp tiền trả đặt ở trong sách tay, lại đi lấy bóp tiền, phó bưu phí. Chuyển phát nhanh viên bắt bưu phí đếm đếm, không sai, vừa trụ trong túi trang vừa nói, là ngài ra miêu chứ. Vừa nãy đi ra ngoài. Triệu Kỳ lập tức không phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, anh Đoàn đã không ở phòng khách. Nàng hận không thể vung lên tay bao nện ở chuyển phát nhanh viên trên mặt, làm sao không nói sớm. Nàng vội vàng đuổi theo ra đi, may mà đây là cao tầng, cửa thang máy không cầm lái, nó không chạy ra vài bước, tồn ở đường hầm đào mạng cầu thang trước bậc thang, nhìn chung quanh. Đem Lan Lan ôm vào trong ngực, nàng nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Xú Lan Lan, sau đó không cho chạy loạn. Nàng nhỏ giọng răn dạy nó. Lan Lan tựa hồ một chút cũng không ý thức được nó hành vi tính chất nghiêm trọng, trừng mắt mắt to nhìn mình tân chủ nhân. Loại kia mê man lại mang theo hoa nước ánh mắt để Triệu Kỳ tấm lòng lập tức hòa tan thành thủy. Về đến nhà, đóng cửa lại, nàng nhìn thấy Trương Tử An cho nàng in ra người mới dưỡng miêu chú ý sự hạng tờ giấy kia bị nàng tùy ý ném qua một bên. Nhặt lên đến vừa nhìn, điều thứ nhất chính là, có câu nói, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Miêu với cái thế giới này thật tò mò, mở cửa lúc nhất định phải chú ý, không nên để cho miêu từ trong khe cửa đi ra ngoài, phần lớn miêu đều là như thế ném. Nếu như trụ chính là nhà cao tầng, đặc biệt là phải chú ý điểm ấy. Nàng cả kinh trợn mắt ngoác mồm, cũng không dám nữa coi thường tấm này người mới giáo trình. Một ý nghĩ sai lầm, suýt nữa phạm vào không thể cứu vãn sai lầm lớn. Nàng đem tấm này giấy chồng chất lên đặt ở bàn gõ thượng, tối hôm nay phải học tập thật giỏi một chút. Bất quá ở trước đó, nàng lấy điện thoại di động ra, quyết định trước tiên cho con mèo nhỏ từ mỗi cái góc độ đập vài tờ mỹ chiếu phát đến blog cùng bằng hữu quyển, kiếm lời mấy cái tán lại nói. Đọc truyện cùng http, chuyện đủ. À toài nói cẩn thận chỉ chụp mấy tấm hình, kết quả. Một phát mà không thể thu thập. Triệu Kỳ mua được tân bao cùng tân hải cũng đều sẽ chụp ảnh phát bằng hữu quyển, nhưng bao cùng hải là vật chết, thả ở nơi đó đập là được, này miêu có thể không giống nhau, nó là hoạt. Anh Đoàn đã xem như là so với nhàn tinh mèo, nhưng miêu lòng hiếu kỳ thực sự quá mạnh, sơ đến một nơi xa lạ, hơn nữa chu vi không có lồng sắt cùng biểu diễn quy hạn chế, nó lập tức không an phận lên, muốn thăm dò mảnh này hoàn toàn mới khu vực. Nó một lúc gậy trên bàn viết ký tên, một lúc ở trên bàn gõ dâm đến dâm đi, một lúc nhảy lên loa, sau đó lại bị loa bên trong đột nhiên vang lên âm thanh sợ đến trốn đến các đồng hồ đo mặt sau, bận bịu đến xoay quanh. Triệu Kỳ nâng điện thoại di động răng rắc đập cái liên tục, càng đập càng cảm thấy Lan Lan quả thực chính là 360 độ không góc chết tiểu mỹ nữ, mọi cử động manh càng thêm manh, đánh ra mỗi một trường cũng làm cho nàng cảm thấy có khuyết điểm, không cách nào hoàn mỹ thể hiện ra Lan Lan đáng yêu. Thẳng tới điện thoại di động nhắc nhở lượng điện quá thấp, nàng mới kinh ngạc phát hiện trong lúc vô tình dĩ nhiên vô nhất 200 tấm bức ảnh. Lan Lan ngươi quả thực có ma tính A. Nàng đem Lan Lan ôm vào trong lồng ngực, dùng mặt ở trên gương mặt của nó sửa ta sửa. Lan Lan tựa hồ cũng dần dần tiếp nhận rồi nàng người chủ nhân này, một chút cũng không dễ dùa phản kháng. Lần này thân thiết cuối cùng lấy một cái môi thơm kết thúc. Triệu Kỳ đem nhất 200 tấm bức ảnh chọn lại tuyển, cuối cùng phát ra 10 tấm đến blog cùng bằng hữu quyển. Còn không quên cường điệu chính mình nhiếp ảnh trình độ quá kém cũng không có đan phản. Dựa theo Trương Tử An người mới dưỡng miêu giáo trình giới thiệu, nàng sắp xếp cẩn thận miêu sa buồn cùng miêu hoa, đưa điện thoại di động xuyên vào máy sạc điện, liền mau mau đi rửa giấy. Là một người người phụ nữ trẻ tuổi, Trương Kỳ khi tắm tự nhiên tương đối dài. Liên rửa giấy mang thổi khô tóc, bình thường không một canh giờ căn bản không thể đi ra phòng tắm, nhưng ngày hôm nay nàng chỉ dùng nửa giờ liền vội vã kết thúc chiến đấu. Bởi vì nàng khi tắm đều là đang loạn tưởng, ai nha, ta sân thượng cửa sổ đóng lại không có. Lan Lan có thể hay không bắt móng vuốt đưa đến nguồn điện ngắt lời bên trong đi. Nhà bếp đao cụ ta phải không đã quên thu hồi đến. Chờ nàng lo lắng để phòng đi ra phòng tắm, nhưng nhìn thấy Lan Lan hảo đoan đoan đang đùa Đào Đào Nhạc. Thấy nàng đi ra, Lan Lan bỏ lại Đào Đào Nhạc, chậm chậm đi tới nàng bên chân, ngửi trên người nàng sữa tắm mùi thơm. Ai nha? Tốt ngoan a Lan Lan. Không để ý mới vừa tắm xong, Triệu Kỳ càng làm nó ôm lấy đến thân thiết một phen. Vây quanh khăn tắm, ôm Lan Lan, nàng không thể chờ đợi được nữa cầm lấy chính đang nạp điện điện thoại di động kiểm tra bằng hữu quyển nhắn lại. Hoa! Kỳ Kỳ lúc nào mua miêu a? Thẻ hoa y hề. Đây là cái gì miêu a? Thật là đẹp. Đây là ngắn mao miêu chứ. Anh Đoàn vẫn là Mỹ Đoàn. Bao nhiêu tiền mua a? Ta cũng muốn. Ô ô ô. Trong một đêm, tình địch lại gia tăng rồi một cái. Đập đến không sai. Ngăn ngắn bốn chữ, đây là Trương Tử An nhắn lại. Ngoài ra còn có đồng sự Thi Thi phát tới một cái tư tin, ta sát. Người tàn nhẫn. Nàng hồi phục, hừ hừ. Thu này không báo không phải quân tử. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng của ta Lan Lan mỗi ngày trà sát sượn. Sượn một thân miêu mau lại đi làm. Để cái nào biểu trợ lý biết lão nương lợi hại. Thi Thi, ngươi vốn là không phải quân tử, ngươi là nữ tử. Triệu Kỳ, từ hôm nay trở đi ta chính là nam tử, ta muốn mỗi ngày sủng hạnh của ta tiểu Lan Lan rồi. Thi Thi, ha ha. Ngày nào đó ta muốn đi nhà ngươi chơi, nhìn nhà ngươi tiểu Lan Lan. Triệu Kỳ, hoan nghênh hoan nghênh. Ở blog cùng bằng hữu quyển khoe khoang xong, nàng lại chương mới hoang vu rất lâu cờ cờ không gian, chủ đề đương nhiên cũng là Lan Lan. Cho dù như vậy nàng cũng không đã nghiền, hận không thể để toàn thế giới đều gặp gỡ nàng Lan Lan có bao nhiêu ngoan. Tân Hải Thị có cái tên bản địa diễn đàn, gọi miệng tiện Vọng Hải Các. Vọng Hải Các là một cái tính tổng hợp diễn đàn, chia làm rất nhiều từ bản khối, Triệu Kỳ ở cái này diễn đàn cũng đăng ký hết nợ hảo. Nàng này nhà trọ chính là ở Vọng Hải Các phòng cho thuê bản khối tìm tới. Ngoài ra, nàng trả ở trong diễn đàn hai tay thị trường giao dịch bán quá một ít xuyên không tới quần áo, cùng với hải đảo tới tay lại phát hiện cùng chính mình ra chất không hợp xa hoa mỹ phẩm. Liền hai tay thương phẩm giao dịch tới nói, vẫn là bản địa diện giao so với để người yên lòng, đỡ phải nhàn ngư cái cỏ. Là tính tổng hợp diễn đàn, Vọng Hải Các ở sinh hoạt nhàn nhã đại bản khối bên trong còn có một cái phân bản khối, gọi miệng tiện ra có manh sủng, tên cứ gọi tắt sủng vật khu. Triệu Kỳ trước đây không có tiến vào cái này bản khối. Bất quá nàng biết cái này bản khối mở tổ tiết lượng cùng sinh động trình độ vẫn vững vàng Vọng Hải Các diễn đàn ba người đứng đầu, chỉ đứng sau hai tay thị trường giao dịch cùng tổng hợp tới khu. Nàng điểm vào nhà có manh sùng bản khối, cùng lường trước gần như, bản khối bên trong thiếp mời có ít nhất một nửa là sái nhà mình sùng vật, còn lại nhưng là đủ loại cầu viện cùng vấn đáp thiếp. Tuy tiện điểm tiến vào mấy cái thiếp mời, miệng của nàng rắc không khỏi lộ ra cười gằn. Hừ, liền những thứ này vớ va vớ vẩn trả đem ra sái. Xem nhà ta Lan Lan dây giết các ngươi. Chương 22, Vọng Hải Các diễn đàn. Triệu Kỳ lập tức mở tổ tiệp, sái sái nhà ta tân đến Lan Lan tiểu thiên sứ. Vừa nãy đập nhất 200 tấm bức ảnh trả có rất nhiều không dùng đến, nàng từ bên trong lại tuyển ra mười mấy tấm mỗi cái góc độ manh thái, lòng tràn đầy vui mừng trên đất chuyển vào thiếp mời bên trong, phát huy đầy đủ nàng OL sở trường, đem thiếp mời biên tập đến văn hay tranh đẹp, sau đó cờ lạc phát biểu thiếp mời. Ra có manh sủng bản khối dù sao cũng là Tân Hải Thị dưỡng sủng vật nhân sĩ đại bản doanh, mở tổ tiệp cùng comment tần suất đều rất cao, Triệu Kỳ đậu một lúc Lan Lan, lại nhìn chính mình phát thiếp mời, đã có vài chiếc hồi phục. Hừng, anh Đoàn, quả thật không tệ, đại khái 3-4 tháng đại. Chúc mừng thành viên mới gia nhập chúng ta sủng vật gia tộc lớn. Cái này mở tổ tiệp giả tựa hồ là phân khu ạt mở ịn. Vẻ mặt phù hiệu, thật đáng yêu anh Đoàn, trong bình anh Đoàn chủ nhân lại thêm một người. Xem ốm miêu cái tay kia, chủ tổ tiệp tựa hồ là muội muội, cầu giao du, cầu hợp thể. Cái này có phúc ngươi mà tư tiềm chất. Nhà chúng ta cũng là anh Đoàn, chủ tổ tiệp tọa độ ở nơi nào? Cầu giao phối. Trên lầu, nhân gia này miêu mới 3-4 tháng lớn, ngươi liền cầu giao phối. Hồi trên lầu, không liên quan, của ta phòng giữ phạm vi là từ cái nôi đến phần mộ. Lần áo. Là ngươi cầu giao phối vẫn là ngươi chủ nhà cầu giao phối A. Từ nơi này liền bắt đầu vài lâu. Cũng có chút lặn dưới nước chuẩn nhân sĩ chuyên nghiệp miệng tiện xảy ra chút bình. Anh Đoàn to lớn nhất đặc thù chính là viên, con mắt viên, gò má viên, móng vuốt viên, cuối đuôi viên, thân người viên, chủ tổ tiệp này con phẩm tương không sai, thành công vì là loại miêu tiềm lực, nên tính là kiếm được. Triệu Kỳ mở cờ trong bụng, loại miêu không loại miêu nàng không để ý, nhưng người khác khen nàng miêu, nàng trung quy là cao hứng. Nàng tử quan sát kỹ trong lồng ngực Lan Lan, quả nhiên như người này nói như thế, thịt vô cùng tròn vo, mục tự trung đồng, mặt như trăng tròn, ngây thơ đáng yêu, càng xem cảm giác tiền tiêu đến càng trị. Nàng không ngừng quét mới cùng hồi phục chính mình thiếp mời, cùng đại gia chia sẻ chính mình vui sướng. Mới nhất một cái cung thiếp, nhược nhược hỏi một câu, chủ tổ tiệp miêu là mua ở đâu? Xem đại gia đều nói cẩn thận, ta cũng muốn mua một cái. Nàng rất mau trở lại thiếp, Trung Hoa lộ Nam Khẩu Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng. Quét một lúc chính mình thiếp mời, nhìn thấy tạm thời không ai cùng thiếp, nàng lại quét mới một chút sủng vật khu chủ mặt giấy, nhìn thấy một cái cầu viện thiếp, muốn mua chỉ miêu. Tân Hải thị khu Đông Thành bên này nhà ai cửa hàng thú cưng tốt hơn. Nàng nhìn thấy mở tổ tiệp người khá quen, cùng vừa nay chính mình thiếp mời bên trong cuối cùng có men đồng nhất cái ID. Bình thường nàng là sẽ không để ý tới loại này cầu viện thiếp, dù sao cần trợ giúp người nhiều như vậy, lúc nào có thể giúp cho hết. Thế nhưng ngày hôm nay nàng tâm tình kỳ được, bởi vậy cũng lấy giúp người làm niềm vui. Điểm đi vào, đã có mấy cái comment. Chủ tổ tiệp nếu như là muội muội có thể dưỡng ta, bán đầu giá manh, sẽ làm ấm giường. Tốt nhất mua nhà mình dưỡng miêu sinh con mèo nhỏ, trong cửa hàng mua không yên lòng a. Mua cái gì mua, bên ngoài nhiều như vậy mèo hoang, tùy tiện kiếm một cái về dưỡng là tốt rồi nữa. Vong mua đi, thì chúng ta sủng vật đều quá đắt, vẫn là vong mua tiện nghi. Đương nhiên là đi Phồn Tinh sủng vật xích siêu thị mua a, toàn quốc sủng vật thị trường đầu dòng xí nghiệp, đi nơi nào mua không chịu thiệt không lên cong. Lớn như vậy xí nghiệp có thể khanh ngươi sao? Tuyệt đối đừng đi chỗ đó loại hạt vừng lớn chừng hạt đậu tiểu điếm. Ngày hôm nay khai trương không chắc ngày mai sẽ đóng cửa rồi. Ta là trải qua một lần khi, làm, mới khuyên ngươi như vậy. Triệu Kỳ cũng trở về thiếp, của ta miêu là ngày hôm nay mới vừa ở Trung Hoa lộ Nam Khẩu Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng mua, đại gia đều nói không sai, đề cử ngươi tới đó thử xem. Ông chủ người rất nice, đặc biệt chuyên nghiệp, chính là trong cửa hàng sủng vật tương đối ít, ông chủ nói là bởi vì mới vừa khai trương. Hồi phục xong, nàng nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện bất chi bất giác cũng đã 10 giờ tối. Mau mau tắt máy vi tính chuẩn bị ngủ. Nếu như nói nàng có ngày hôm nay có cái gì hối hận địa phương, chính là hối hận dư thừa mua cái miêu hoa. Lan Lan đương nhiên muốn cùng với nàng đồng thời giường ngủ mới được. Nàng không nghĩ tới, nàng có mẹn thành vọng hải các diễn đàn một hồi thanh thế khổng lồ mang chiến mồi dẫn hỏa. Ngày này từ buổi trưa đến tối, chỉ có Triệu Kỳ một khách hàng đi vào Kỳ Duyên cửa hàng thu cưng. Không có bị tuyển chọn Xiêm La cùng Tát Ma ra rất là sơ xác bơ phờ, Trương Tử An nhiều đốt chúng nó một ít. Chúng nó lúc này mới khôi phục tinh thần. Vào đêm thời điểm, vẫn ngủ say như chết Tinh Hải đột nhiên giật giật lỗ tai, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, hé miệng đánh cái đại đại ngáp. Tinh Hải, ngươi tỉnh rồi. Trương Tử An rốt cục thở phào nhẹ nhõm, như thế nào, thân thể có không thoải mái sao? Toàn bộ buổi chiều, hắn vẫn rất lo lắng Tinh Hải tình hình, bất quá nhìn thấy tỉnh lại Tinh Hải con mắt trong suốt có thần, đại khái không có vấn đề gì. Miêu ô, Tinh Hải rất tốt. Tới chơi chơi trốn tìm sao? Khôi phục thể lực Tinh Hải nóng lòng muốn thử. Chơi chơi trốn tìm là có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Trương Tử An duỗi ra một ngón tay. Miêu ô. Sau đó không muốn bởi vì một ít việc nhỏ mà tùy tiện sử dụng năng lực của ngươi, ngươi không biết xế chiều hôm nay ta có bao nhiêu lo lắng. Hán trịnh trọng nói. Miêu ô, là lễ vật, Tinh Hải đưa cho Tử An lễ vật. Trương Tử An rất là cảm động, Tinh Hải tâm linh như thủy tinh như thế trong suốt thuần khiết. Cho dù bị loài người đang tưởng tượng bên trong ngược đãi ngàn vạn lần, nó cũng không có bị ô nhiễm. Được. Cái này lễ vật ta tiếp nhận rồi, bất quá lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Lần sau nếu như ngươi lại bởi vì một ít việc nhỏ mà tùy tiện sử dụng năng lực, ta liền không đùa với ngươi chơi trốn tìm rồi. Sự uy hiếp của hắn rất hữu hiệu, Tinh Hải lập tức bắt đầu hoảng hốt. Miêu ô, chơi trốn tìm. Tinh Hải đáp ứng Tử An. Tinh Hải đáp ứng Tử An. Hừm, cái kia tới chơi chơi trốn tìm đi. Trương Tử An khóa lên cửa tiệm, kết thúc ngày hôm nay doanh nghiệp. Sáng ngày thứ hai, Triệu Kỳ bị chuông báo đánh thức, cảm thấy chóp mũi ướt nhẹp, ngứa. Mở mắt vừa nhìn, Lan Lan chính ngồi xổm ở nàng gối một bên, đưa đầu lưỡi chính đang liếm mũi của nàng. Nha, tiểu bà bối, là chào buổi sáng chi hôn a. Triệu Kỳ vén chăn lên, bắt Lan Lan ôm vào trong ngực, mạnh mẽ trà đạp một phen. Chơi náo loạn một lúc, đầu óc dần dần tỉnh táo, nàng mới bắt đầu rửa mặt, làm bữa sáng. Ở trong phòng rửa tay. Nàng nhìn chằm chằm trong gương tấm kia quen thuộc mặt, đều là cảm thấy thật giống ít đi cái gì. Ai nha? Tối ngày hôm qua đã quên làm diện mua rồi. Song song, ngày hôm nay không có cách nào gặp người. Thúng sao làm? Có muốn hay không thẳng thắn xin nghỉ? Xin nghỉ đương nhiên là chuyện cười nói, vì là ít như vậy việc nhỏ xin nghỉ chuyện này quả là tìm đường chết hành vi. Sáng sớm thời gian đều là rất vội vàng, hơn nữa sáng sớm hôm nay nàng không chỉ có muốn thu thập tốt chính mình, còn muốn chuẩn bị cho Lan Lan tốt cả ngày thức ăn và nước mát. Chờ nàng từ một đống lớn chuyển phát nhanh bên trong nhảy ra miêu xa xa lúc, không tên bi thương xông lên đầu. Rốt cục, ta cũng sa đọa thành miêu nô, nàng không khỏi ai thán. Mỹ hảo độc thân sinh hoạt một đi không trở về. Chương 23, mạng lưới mang chiến. Mở sớm sẽ thời điểm, khiến cho Triệu Kỳ ghi hận trong lòng cái nào biểu trợ lý đều là hấp mũi, quản lý thân thiết hỏi dò nàng phải không cảm bạo, chỉ có Triệu Kỳ cùng đồng nghiệp của nàng bạn thân Thi Thi tâm linh thần hội nhìn nhau nở nụ cười. Hãy chờ xem, sau đó trên người ta miêu mau sẽ càng ngày càng nhiều, sớm muộn để ngươi trước mặt mọi người xấu mặt. Triệu Kỳ đắc ý nghĩ. Đến bữa trưa thời gian, Triệu Kỳ cùng mấy cái quan hệ thân cận nữ tính đồng sự cùng nhau ăn cơm, lại sái một vòng trong điện thoại di động Lan Lan manh chiếu. Lần thứ hai để đại gia trà trà ca ngợi. Buổi tối về đến nhà, vừa mở môn, Lan Lan nghe được động tĩnh tới đón. Triệu Kỳ trước tiên đóng kỹ cửa lại, sẽ đem Lan Lan cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tiểu bà bối, ngày hôm nay trải qua được chứ? Đến, hôn một cái. Thắm xong, nàng lại ôm Lan Lan ngồi vào trước máy vi tính. Mở ra vọng hải các diễn đàn, mặt giấy góc trên bên phải nàng người sử dụng ảnh chân dung phía dưới biểu hiện có mười mấy chiếc chưa đọc tân hồi phục. Nàng cho rằng là mọi người ở sái miêu thiếp mời bên trong hồi phục, lòng tràn đầy vui mừng địa điểm mở vừa nhìn, lập tức sửng sốt. Vài cái xa lạ ID ở cái này cầu viện thiếp mời bên trong đối với nàng hợp nhau tấn công, ngôn ngữ vô cùng khó nghe. Đề cử cái kia cái gì kỳ duyên cửa hàng thu cưng, là điếm lao bản mời tới thủy quân chứ. Chính là A, căn bản chưa từng nghe nói tiểu pha điếm, có thể có cái gì ra dáng sùng vật. Đề cử cái này không biết an cái gì tâm. Ai, thời đại này đều là có chút điếu tia vì là cái lượng mao nằm mà bán đi chính mình lương tâm, cái nào ai đi kỳ kỳ nói thẳng đi, ngươi phát một cái thiếp mời điếm lao bản cho ngươi bao nhiêu tiền. Phỏng chừng là cái nhân yêu đáng chết, cố ý nổi lên cái nữ tên. Con kia miêu hình ảnh khẳng định cũng là từ internet tìm nguyên đồ sau đó kê. Câu tổ chức, ta cũng muốn mở tổ tiệp kiếm tiền, khi, làm, thủy quân hải quân cũng không đáng kể, trả thù lao liền được. Trên lầu, trả thù lao để ngươi bán cái mông ngươi bán không? Bán. Còn có càng nhiều không rõ chân tướng ăn qua quần chúng ở vây xem. Xem trò vui không sợ phiền phức lớn, cầu chân tướng. Thủy quân cút khỏi vọng hải cát. Triệu Kỳ nắm chặt chuột tay đều giận đến run rẩy, nàng hoạt lớn như vậy, ngoại trừ lần đó bị thái địch trước mặt mọi người nhục nhã bên ngoài, vẫn đúng là không bị người như thế trào phúng quá. Ngôi xổm ở nàng trên đùi Lan Lan cảm nhận được nàng run rẩy, bất an miêu miêu gọi dậy đến. Không sao, Lan Lan, không liên quan, nàng vội vã động viên Lan Lan tâm tình. Ban đầu sự phẫn nộ cùng oan ức dâng lên sau khi, Triệu Kỳ hít sâu mấy cái, dần dần tỉnh táo lại, khóe mắt bên trong lóe qua hàn quang. Triệu Kỳ là cái gì tính cách? Từ nàng cùng biểu trợ lý sự bên trong liền có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối không phải cái gì lấy đức báo oán người hiền lành. Bản thân nàng cũng không ẩn giấu, cùng bạn thân nói tới rõ rõ ràng ràng, có thủ không báo không phải là quân tử, minh không được liền đến ám, ngược lại không thể nhẫn nhịn hạ cơn giận này. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Trước giữa trường như thế, mạng lưới bên trong như thế, trong cuộc sống như thế. Nàng đi nhà bếp pha ly cà phê, dựa vào đi lại sắp xếp một chút dòng suy nghĩ. Chờ nàng một lần nữa ngồi trở lại trước máy vi tính lúc, đã nghĩ kỹ phản kích biện pháp. Các ngươi muốn chiến đúng không? Lao nương liền với các ngươi chiến cái thống. Đầu tiên ở trên mặt bàn thành lập một cái không cặp văn kiện, sau đó dùng cờ cờ tiệt đồ công năng đem cái kia mấy cái ID mắng nàng thiếp mời tiệt đồ bảo tồn lại, để ngừa đối phương trở mặt không công nhận. Sau đó từng cái cờ lạc này mấy cái ID, cha xem chúng nó qua lại mở tổ tiệp cùng comment ghi chép. Lông mày của nàng hơi nhữ lên. Này mấy cái ID có một cái điểm giống nhau, chính là chỉ hôn sủng vật khu, trong diễn đàn cái khác bản khối xưa này không đi. Một cái khác điểm giống nhau, này mấy cái ID chưa bao giờ sái sủng vật, cũng không tiến vào những kia tính kỹ thuật cầu viện thiếp, chỉ cần thấy được hỏi dò từ đâu mua sủng vật tốt hơn thiếp mời, bọn họ sẽ như ong vỡ tổ giống như xuất hiện, điên cuồng đề cử phồn tinh sủng vật xích siêu thị. Đặc biệt khu đông thành phồn tinh gia nhập liên minh điếm, đồng thời vào chỗ chết làm thấp đi cái khác cửa hàng thu cưng. Những này ID phân công hợp tác, có phủng, có dẫm, có lúc lại nhân vật trao đổi lấy che giấu hai mắt người. Coi như nàng trước đây không hiểu, hiện tại cũng rõ ràng, này mấy cái ID mới là chân chân chính chính thủy quân, bọn họ kẻ ác cáo trạng trước, vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng chính mình là thủy quân, nhưng nói xấu người khác là thủy quân. Bọn họ lợi dụng không rõ chân tướng ăn qua quần chúng đối với mạng lưới thủy quân căm ghét. Nhờ vào đó thao túng diễn đàn dư luận hướng phát triển. Nếu như đổi thành người khác, khả năng liền nhịn cơn giận này, quá mức sau đó không tới đây cái diễn đàn, nhưng Triệu Kỳ có thể không phải loại người như vậy. ra có manh sủng bản khối trí đỉnh bản quy bên trong minh sắc viết, cấm chỉ thương gia nhập chú bản bản, cấm chỉ mạng lưới thủy quân tạo thế, sủng vật giao dịch xin mời đi hai tay khu giao dịch, trái với bản quy giả nghiêm trị không tha. Nàng hiện tại là có thể báo cáo này mấy cái ID, nhưng nàng quyết định thả dây giải câu cá lớn. Liên để mọi người xem, đến cùng ai mới là thủy quân. Nàng đem những này ID mở tổ tiệp ghi chép tiệt đồ, sau đó đơn độc phát ra một cái thiệp, bái víu vào ẩn nút ở sủng khu thương gia thủy quân đến cùng đều là ai. Ở thiếp mời bên trong, nàng phụ thượng mở tổ tiệp của bọn họ ghi chép cùng mình mở tổ tiệp ghi chép, bài sự thực giảng đạo lý, than thở khóc lóc lên án những này ID nói xấu đối với nàng tạo thành thương tổn, khẩn cầu không rõ chân tướng quần chúng vây xem giữ gìn lẽ phải. Thiếp mời phân cuối, nàng trả thả một tâm chính mình mông lung bán mặt chiếu, viết, để chứng minh ta nói chính là nói thật, do gió bạo chiếu lấy đó thuần khiết. Bịa đặt các thủy quân, các ngươi dám bạo chiếu sao? Cơ lực phát biểu thiếp mời, diễn đàn nhắc nhở phát biểu thành công, chính đang khiêu chuyển. Nàng thân mật dùng cái chán đẩy Lan Lan cái chán, nói, Lan Lan, xem tỉ tỉ cho ngươi hạ giận. Này chiếc thiếp mời một khi phát sinh, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, xuống khu lập tức vỡ tổ rồi. Không thể không nói, ở nam tính chiếm chủ đạo trong diễn đàn, mỹ nữ bạo chiếu luôn có thể gây nên hormone tăng vọt. Hiện tại là 8 giờ tối bán, chính là diễn đàn ở gián điệp mấy đỉnh cao kỳ, này chiếc từ tiêu đề đến nội dung đều đoạt người nhãn cầu thiếp mời trở thành diễn đàn tiêu điểm. Sùng khu độ hot thẳng tắp tăng lên trên, ép thẳng tới trường kỳ chiếm cư nhân khí hai vị trí đầu khu giao dịch cùng tới khu. Bởi nàng thiếp mời bên trong chứng cứ đầy đủ, đồ văn cũng mạo, chỉ cần không phải thuần túy ngớ ngẩn hoặc là mang tính lựa chọn mù, đều có thể một chút nhìn ra cái kia mấy cái ID lên tiếng ghi chép đúng là có vấn đề, liền đăng ký thời gian đều rất gần gũi. Sofa. Quá dài không nhìn. Lần áo. Này mấy cái ID ta liền cảm thấy có chút quen mắt. Tại sao mỗi cái hỏi dò nơi nào mua sủng vật tốt thiếp mời bên trong đều có bọn họ, vừa bắt đầu ta cho rằng là nhiệt tình quần chúng, chủ tổ tiệc vừa nói như thế, cũng thật là mẹ nhà hắn thủy quân. Mỹ nữ. Là mỹ nữ. Mỹ nữ thiên thu và năm, nhất thống diễn đàn. Nhược nhược nói một tiếng, chủ tổ tiệc khắc một cái thiệp ta cũng nhìn, chỉ là manh tân lúc đó sợ bị phun, không dám nói lời nào. Trước đây ta cũng ở phồn tinh mua quá một cái màu xanh lam anh đoàn ấu miêu, sau đó cảm thấy là lạ. Tại sao mao càng dài càng dài? Tìm hiểu việc người nhìn một chút, nói ta bị lừa, là anh đoàn cùng một loại nào đó lông dài miêu xuyến. Ta đi tìm bọn họ chả không công nhận. Cửa hàng thú cưng danh tiếng đều bị những này thấp hèn thủy quân cho làm xú rồi. Đem mọi người làm cho chỉ có thể đi miêu xa ổ chó. Ta cũng tới cho chủ tổ tiệp chứng minh một chút, tuy rằng danh tiếng không quá văng dội, nhưng kỳ duyên cửa hàng thú cưng tuyệt đối là ra lao điếm. Trước đây là một đôi vợ chồng trung niên kinh doanh, danh tiếng rất tốt. Chỉ là trước một trận không biết tại sao đóng cửa thời gian rất lâu, tình huống bây giờ ta liền không biết, gần nhất không hướng về bên kia đi. Mẹ nhà hắn thủy quân chết toàn ra. Ta cũng bị phồn tinh đã lừa gạt. Lúc đó chính là nhìn thấy diễn đàn thiếp mời bên trong đề cử. Ta cũng vậy. Tình thế nghịch chuyển. Nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng. Chương 24, đệ hai con tinh linh xuất hiện. Trương Tử An vẫn cứ quá cùng bình thường như thế không có khách hàng sinh hoạt. Hồn nhiên không biết một hồi báo táp chính đang trên Internet ấp ủ, mà hắn thì lại sắp bị cuốn vào báo táp trung tâm. Hiện tại bắt đầu làm, thứ 9 bộ tập thể dục theo đài. Ngày hôm nay là thứ 7, yêu thích thương thử bé gái không có đến, khả năng là cuối tuần ngủ nướng, cũng khả năng cha mẹ đem nàng đưa đến các loại lớp huấn luyện bên trong học bù, tổng tất cả đều có thể. Trương Tử An cùng âm nhạc nhịp, một mình làm tập thể dục theo đài, tinh hải tồn tọa cửa tiệm, nhìn đông ngó tây. Hắn cảm giác gần nhất thể lực hơi chuyển biến tốt một chút. Vừa mới bắt đầu làm tập thể dục theo đài lúc, một bộ làm xong hô hấp đều có chút gấp gáp, hiện tại liền làm hai lần cũng chỉ là hơi có chút thở. Thu thập xong loa đi về tiệm, mới vừa ở trên ghế nằm ngồi xuống, liền xem tới cửa bóng người lóe lên, Tôn Hiểu Mộng đi vào. Đều là mới mở nghiệp điếm, Tôn Hiểu Mộng sủng vật phòng khám bệnh tình hình so với hắn bên này mạnh hơn không ít, đã có một chút khách hàng quen, bởi vậy cũng không phải mỗi ngày đều lại đây đi dạo. Trương Tử An có thể không hy vọng xa vời có cái gì khách hàng quen. Ai ba ngày hai con mua sủng vật ta? Ồ, con kia anh đoàn đâu ngươi đem nó tàng đi đâu rồi? Vẫn là nói, ngươi đem nó dưỡng chết rồi. Tôn Hiểu Mộng quay một vòng nhi, lập tức phát hiện trong cửa hàng sủng vật thiếu một chỉ, lập tức mở to hai mắt hỏi. Trương Tử An lười biếng hỏi ngược lại, ở tình huống bình thường, người bình thường phản ứng đầu tiên không nên là anh đoàn bán đi sao? Suy nghĩ của ngươi đường về phải không cùng người bình thường không giống nhau a? Nếu không phải đi bệnh viện giang tràng khoa nhìn. Tôn Hiểu Mộng trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn cùng xem thường, liền ngươi. Hay là thôi đi, ngươi xem một chút ngươi thái độ này, cả người lại gân, có ngươi như thế chiêu đãi khách mời sao? có người từ ngươi này mua đồ mới xem như là gặp quỷ rồi. Hắn lập tức đối chọi gay gắt phản bác, vấn đề ở chỗ, ngươi không phải khách mời a, ngươi lại không thể từ nơi này mua sủng vật. Ta tại sao phải lãng phí thể lực cùng tinh thần chiêu đãi ngươi? Nàng cũng lười cùng hắn đấu võ mồm, nhìn chung quanh hỏi, Tinh Hải đâu, Tinh Hải ở đâu? Vừa thấy ngươi đi vào nó liền ẩn đi. Hắn vạch trần tàn khốc chân tướng. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên thông báo tin tức. Hắn cho rằng là vi tin tức hoặc là đẩy đưa quảng cáo, giải tỏa vừa nhìn, nhưng là, sủng vật thợ săn, nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở trinh chắc đến hy hữu sủng vật xuất hiện ở ngài thành thị, có hay không đi tới bắt được do người chơi tự làm quyết định. Trò chơi nhắc nhở trở xuống vì là sủng vật tin tức. Sủng vật loại hình tinh linh. Quý hiếm độ sử thi cấp độ truyền thuyết. Bắt được độ khó không cách nào xác định. Độ nguy hiểm thấp. Đây là hắn lần thứ nhất thu được trò chơi phát sinh sủng vật trinh chắc nhắc nhở. Hắn nhìn chằm chằm màn hình sửng sốt vài giây. Tôn Hiểu Mộng nhận ra được vẻ mặt của hắn khác thường, nghi hoặc mà hỏi, làm sao? Bạn gái biệt ly tin nhắn. Hắn từ trên ghế nằm đứng lên đến, đi tới Tôn Hiểu Mộng phía sau, hai tay đẩy bờ vai của nàng, đem nàng hướng về ngoài cửa đẩy. Những người không có liên quan mau chóng rời đi, không muốn ảnh hưởng ta làm ăn. Tôn Hiểu Mộng muốn dễ dùa phản kháng, nhưng dù sao cũng là cô gái, bị hắn mạnh mẽ đẩy ra cửa. Trương Tử An, người nhớ kỹ cho ta. Tôn Hiểu Mộng ném câu này phản phái thông thường lời kịch, thở phì phò đi rồi. Hắn chờ nàng đi xa, suy nghĩ mấy giây, vừa nghĩ ngược lại trong cửa hàng không khách mời, coi như là đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Lại nói hắn đã bán ra một cái anh đoạn, ít nhất tháng này áo cơm không lo. Hắn vừa không có bạn gái, căn bản không có cái khác chỗ tiêu tiền mà, đây thực sự là cái bi thương cố sự. Đạo hàng tinh linh, nếu như ta rời nhà bên trong, Tinh Hải làm sao bây giờ? Hắn hỏi. Đạo hàng tinh linh bởi hạnh vận miêu đối với ngài độ thiện cảm đã tăng lên thân mật, ngài có thể mang hạnh vận miêu mang theo bên người, trừ phi nó chủ động hiện thân, bằng không trừ người chơi ở ngoài người là không cách nào nhìn thấy nó, hoặc là cũng có thể mang hạnh vận miêu tạm thời thu hồi đến sùng vật lan. Quá tốt rồi. Đi, Tinh Hải, chúng ta ra ngoài đi một chút. Hắn bắt chuyện Tinh Hải lại đây. Bắt rơi xuống đất cửa kính khóa lại, rời đi cửa hàng thú cưng. Nói đến, ngoại trừ ở đường phố đối diện quán cơm nhỏ giải quyết dùng cơm cái vấn đề ở ngoài, hắn hiện tại quả thực so với tối trạch trạch nam còn muốn trạch, hầu như chưa từng rời mở cửa hàng thú cưng, thậm chí có lúc quán cơm nhỏ ăn chán liền cứ gọi thức ăn ngoài. Tinh Hải có chút khiếp đảm theo sát sau lưng hắn khoảng 3-4 mét, nhẹ nhàng nâng chảo, nhẹ nhàng lạc chảo, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát chu vi, xa xa mà tách ra người đi đường. Cách cửa hàng thú cưng 50 mét ở ngoài một nhà hoa quả điếm đóng cửa chuyển nhượng, hiện tại biến thành một nhà gà gián điếm, một nhà vong già đại khái là làm ăn khá khẩm, chính đang sửa chữa, máy vi tính cũ bãi ở bên ngoài xuống giá xử lý, người đi đường chẳng biết vì sao lần thứ 2 phá thổ động công, tựa hồ là ở kiểm tu lòng đất đường ống, thị chính công trình chính là đào điện, điền đạo, GDP cũng thuận theo tăng trưởng. Ở hắn mở cửa tiệm đoạn này thời gian bên trong, con đường này bao nhiêu cũng có chút biến hóa. Trò chơi đưa ra sủng vật đại thể vị trí, thật giống là ở vào khu náo nhiệt, ngồi xe buýt tương đối dễ dàng. Đi tới trạm xe buýt, Tinh Hải nhìn thấy chen chúc đợi xe hành khách, do dự không dám lại đây. Miêu ô, người thật nhiều. Tinh Hải sợ sệt. Trương Tử An hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đưa nó một lần nữa thu nhận tiến vào sủng vật lan. Đạo hàng tinh linh, nếu như ta chưa bắt được này con mới ra thấy sủng vật, hoặc là căn bản cũng không có lựa chọn đi bắt được. Con kia sủng vật sẽ vẫn ở lại nơi đó sao? Hắn đối với điện thoại di động nhỏ giọng hỏi, người khác đại khái cho rằng hắn đang nói chuyện vi tin. Đạo hàng tinh linh sẽ không, này con sủng vật là lang thang hình, chỉ sẽ xuất hiện ở đây thời gian rất ngắn. Trương Tử An vốn là ôm có thể bắt được càng tốt hơn, không bắt được cũng vô vị tâm thái, bởi vậy cũng không cảm thấy căng thẳng. Sáng sớm lộ không đủ, xe công cộng chạy đến mức rất vững vàng. Trương Tử An từ khi đi nơi khác lên đại học cùng vào nghề sau khi, đã rất ít trở lại Tân Hải Thị, cho dù tình cờ nghỉ về, thăm viếng xong cha mẹ sau khi cũng rất nhanh sẽ rời đi. Lần này cha mẹ có chuyện, hắn sắp tới liền thẳng đến bệnh viện, sau đó lại liệu lý tang sự, lại một lần nữa cửa hàng thu cưng, càng không có thời gian đến trung tâm thành phố đi dạo. Tân Hải Thị đối với hắn mà nói đã có chút xa lạ, chỉ có thể tình cờ ở mấy chỗ cựu kiến trúc hoặc là di tích cổ nơi ngờ ngợ nhìn thấy mấy phần ngày xưa cao chót vót. Chiều dương với tầng mây thấp thoáng. Xe công cộng ở loang lổ bóng cây dĩ lệ mà đi, hải điểu bay lượn đồng phương chân trời, hơi mặn gió biển từ xe công cộng mở rộng trước cửa sổ bên trong xuyên qua, nghịch ngợm phất loạn Trương Tử An lưu hải, lại từ nóc xe thiên song bên trong rời đi, vây quanh thị chính phương tiện cửa cột cờ vòng quanh, đem quốc kỳ thổi đến mức bay phần phật. Yên tĩnh nhàn nhã Tân Hải Thị, có thể không tính là cái gì quốc tế thành phố lớn, nhưng tuyệt đối là một chỗ nhàn nhã dưỡng lao nơi đến tốt đẹp, liền ngay cả sủng vật ở rìa đường xuất hiện tần suất cũng so với tầm thường thành thị muốn cao. Trên đường phố cẩu số lượng chiếm cứ thống trị địa vị, to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau cẩu. Nay không phải nói cẩu tổng số so với miêu nhiều, chỉ nói là cẩu cần lưu, mà miêu có thể nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, không cần lưu. Đều nói cẩu là do lang thuần hóa mà đến, miêu là do mèo hoang thuần hóa mà đến, nhưng liền hình thể cùng vẻ ngoài tới nói, cẩu đặc thù càng rõ ràng, sai biệt tính xa xa lỗi lớn miêu. Từ các loại chó ngao, mục dương khuyển đến hồ điệp khuyển, chén trà thái địch cùng các em bé, sai biệt chi đại quả thực không giống như là đồng nhất vật chủng, bởi vậy cẩu chủng loại dù sao phi thường dễ dàng phân biệt. Miêu thì lại không phải vậy. Miêu chủng loại nhận ra độ rất thấp, bởi vậy miêu loại giao dịch bên trong theo thứ tự hàng gái, lấy giả đánh cháo hành vi so sánh khuyển loại giao dịch bên trong càng phổ biến. Đương nhiên, nói miêu là bị loài người thuần hóa, miêu khẳng định đầu tiên không phục, nạp nhi. Rõ ràng là chúng ta thuần hóa nhân loại. Miêu chính là như vậy một loại kiêu ngạo mà độc lập động vật. Cậu đem nhân loại phụng là chủ nhân, miêu đem nhân loại xem là bằng hữu. Chủ nhân như tay chân, bằng hữu như quần áo. Ân, không tật xấu. Ngày hôm nay, Trương Tử An sắp tao ngộ trong lịch sử kiêu ngạo nhất miêu, không có một trong. Chương 25, tìm kiếm mục tiêu. Xe công cộng lái vào trung tâm thành phố khu buôn bán, tốc độ dần dần chậm lại. Trên điện thoại di động biểu hiện Tân Hải thị nội thành địa đồ, một cái vòng sáng ở trung tâm thành phố một vị trí nào đó thượng không ngừng lấp lóe, mà biểu thị Trương Tử An vị trí một điểm sáng thì lại cùng người trước càng ngày càng gần. Đạo hàng tinh linh hy hữu sủng vật ở ngay gần, xin mời rời đi công cụ giao thông bộ hành tìm tòi. Trương Tử An cau mày, không phải chứ? Phạm vi này cũng quá hơi lớn nhì, mặt khác ngươi bản đồ này không thể thả lớn một chút sao? Điều này làm cho ta làm sao tìm được? Đạo hàng tinh linh thật đáng tiếc, trò chơi giả thiết như vậy, xin mời người chơi tự mình nỗ lực. Trương Tử An nói, ít nhất phải nói cho ta là cái gì chủng loại sùng vật chứ? Miêu vẫn là cậu, vẫn là những khác. Đạo hàng tinh linh không thể trả lời. Trò chơi nhắc nhở chưa bắt được giả lập loại sùng vật chỉ có thể thông qua trong game máy thu hình đến quan sát. Dùng mắt thường là không cách nào nhìn thấy, nói cách khác trừ người chơi ở ngoài người bình thường không cách nào nhìn thấy giả lập sùng vật tồn tại. Trò chơi nhắc nhở xin mời giơ tay lên kỳ, thông qua máy thu hình quan sát. Trương Tử An hết cách rồi, từ xe công cộng ngừng trạm tiếp theo xuống xe, quan sát một chút chu vi kiến trúc. Thương mại nhai là nam bắc hướng đi, nhà ga ở vào đường phố phía đông. Ở Trương Tử An bên tay phải, gần nhất mấy cửa hàng là Triệu Đức Cơ, Trung Quốc điện tín phòng buôn bán, quả táo trải nghiệm điếm, cựu yêu áo cưới nhiếp ảnh. Khang Nguyên đại nhà thuốc, đường cái đối diện, Trương Tử An bên tay trái, phân biệt là Long Phượng Châu Đáo, Trung Quốc Ngân hàng, Ưu Ý Khố, Liên Tưởng chuyên bàn điếm. Căn cứ trên điện thoại di động lấp lóe vòng sáng đến xem, con kia chờ bắt được sủng vật vào chỗ với chung quanh đây. Nếu giả lập sủng vật chỉ có thể thông qua điện thoại di động nhìn thấy. Trương Tử An đầu tiên là dùng mắt thường tử quan sát kỹ một chút đường phố, ánh mắt quét qua trong phạm vi, tổng cộng nhìn thấy hai cái cẩu, phân biệt là Thái Địch cùng Tây Thi, cộng thêm một cái mèo hoang. Hắn giơ tay lên kỳ, thông qua điện thoại di động máy thu hình lần thứ hai quan sát, vẫn là đồng dạng ba con. Điều này nói rõ chờ bắt được sủng vật không có ở trên đường cái, khẳng định là ở vào một cái nào đó bên trong cửa hàng. Cây hồng muốn trước tiên kiếm như nắm, Trương Tử An đi trước tiến vào Triệu Đức Cơ, đồng thời chân thành hy vọng không biết sủng vật không phải một con gà, lại càng không nếu như một cái sắp bị nổ thục kê. Vừa qua khỏi điểm tâm thời gian, Triệu Đức Cơ người bên trong không nhiều. Làm bộ tìm vị trí dáng vẻ. Hắn nâng điện thoại di động ở trong cửa hàng quay một vòng nhi, không thu hoạch được gì. Bên trong chén có ca. Hắn đi tới quầy phục vụ điểm món ăn, thừa dịp nhân viên cửa hàng xoay người cũng có thể nhạc thời điểm đem điện thoại di động dò vào quầy phục vụ, xác định sủng vật cũng không có tàng đang phục vụ đài mặt sau. Phó xong coca tiền, hắn rời đi Triệu Đức Cơ. Nếu như sủng vật là giấu ở Triệu Đức Cơ bếp sau bên trong, hắn chỉ có thể nhận tài. Bất quá! Một cái sử thi cấp độ truyền thuyết hy hữu sủng vật sẽ tự hạ thân phận chờ đang bận bịu mà tràn ngập khói dầu bếp sao? Hắn biểu thị hoài nghi. Ra ngoài quẹo phải, sát vách chính là điện tín phòng buôn bán. Tiên sinh, làm nghiệp vụ vẫn là mua điện thoại di động. Nhân viên mậu dịch thấy hắn nâng điện thoại di động đi vào, một bộ nơi biến không kinh sợ đến mức vẻ mặt. Ừm. Để ta nghĩ nghĩ. Hắn nói. Nhân viên mậu dịch mặt đen lại, tâm nói ngươi đi vào trước làm sao không trước hết nghĩ tốt. Điện tín phòng buôn bán không lớn, bố cục cũng đơn giản, khoảng trừng, trái phải các là một loạt điện thoại di động sân khấu, chính trước là xếp hàng làm nghiệp vụ. Cuối tuần nhiều người, xếp hàng người cũng nhiều. Bắt chuyện hắn chính là điện thoại di động sân khấu nhân viên mậu dịch. Hắn trước tiên chạy đến làm nghiệp vụ quầy hàng nơi đó, xếp hàng khách hàng cảnh giác theo dõi hắn, cho rằng hắn muốn chen ngang. Nhìn lướt qua, không có. Nhiều người như vậy a, quên đi, sau đó trở lại. Hắn có vẻ như lầm bầm lầu bầu, những khách cũ vẻ mặt buông lỏng. Đi tới bên trái điện thoại di động sân khấu, không giống nhau, không chờ nhân viên mậu dịch mở miệng, hắn nâng điện thoại di động thò người ra liếc mắt nhìn, như thế quý, vẫn là nhìn bên kia đi. Lại đi tới phía bên phải, liếc mắt nhìn, quên đi, vẫn là về nhà tích góp tiền đi. Rời đi điện tín phòng buôn bán, hắn đi vào cao to thượng quả táo trải nghiệm điểm, bào chế y theo chỉ dẫn, vẫn không có tìm tới. Đi vào cửu yêu áo cưới nhiếp ảnh, nữ nhân viên cửa hàng tiến lên đón. Tiên sinh, có cái gì có thể giúp ngài? Đi vào áo cưới nhiếp ảnh điểm bình thường là thành đôi nhập đôi với, căn cứ kinh nghiệm, đơn độc đến đây nam sĩ rất khó làm thành chuyện làm ăn, bởi vậy nữ nhân viên cửa hàng từ vẻ mặt đến danh vọng đều rất lạnh nhạt. Ta tới xem một chút áo cưới. Trương Tử An nói khoác không biết ngượng. Rõ ràng là độc thân cậu. Nữ nhân viên cửa hàng miễn cưỡng cười cợt, hỏi, ngài người yêu không có tới sao? Ta xuyên không được sao? Trương Tử An hỏi ngược lại, đem nữ nhân viên cửa hàng câu nói tiếp theo nghẹn về. Từ mặt bên vòng qua bị cả kinh như tượng gỗ nữ nhân viên cửa hàng, Trương Tử An ở áo cưới nhiếp ảnh trong cửa hàng quay một vòng nhi, làm bộ đập áo cưới dáng vẻ, trả cùng nhiếp ảnh ra thân thiết bắt chuyện vài câu, tham quan một chút phòng chụp ảnh, tìm khắp bất kiến sau liền rời đi, cho nữ nhân viên cửa hàng lưu cái kế tiếp cao thâm khó lường bóng lưng. Nữ nhân viên cửa hàng vẫn nhìn theo hắn đi vào sát vách Khang Nguyên đại nhà thuốc, yên lặng gật gật đầu, nói rằng, sắp thực tới giờ uống thuốc rồi. Khang Nguyên đại nhà thuốc bên trong cũng không có tìm được mục tiêu. Trương Tử An thấy trò chơi trên bản đồ hắn đã đi tới sùng vật vòng sáng biên giới, liền xuyên qua đường cái, đi tới đường phố một bên khác. Tiến vào liên tưởng chuyên bán điếm tìm một lần, Trương Tử An biểu thị mới vừa trải qua quả táo gột rửa, liên tưởng bức cách quá thấp. Hắn vẫn đối với ưu y khố phòng thử quần áo truyền kỳ lòng sinh ngóng trông, nhưng đáng tiếc thời gian có chút sớm, phòng thử quần áo bên trong giống tuyết. Tiên sinh, xin mời lấy hảo xếp hàng. Hắn vừa vào cửa, Trung Quốc ngân hàng bảo an liền chỉ vào lấy hảo ký nói rằng, Trương Tử An lựa chọn cá nhân nghiệp vụ, xếp hàng trình tự vì là 085. Bảo an từ hắn đi vào liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vì cảm thấy người này có chút kỳ quái. Tuy rằng hiện tại si mê với điện thoại di động túi đầu tộc rất nhiều, nhưng xem lộ đều muốn thông qua điện thoại di động máy thu hình người cũng quá mức kỳ hoa. Hoặc là, có thể người này kỳ thực là cái cấp phỉ, chính đang video giấm điểm, chuẩn bị bày ra một hồi kinh thiên đại kiếp nạn án. Chỉ một thoáng. Hắn xem qua các loại quốc sản cùng nhập khẩu cảnh phỉ mảnh một mạch tràn vào đầu góc của hắn. Bảo an rơi vào sâu sắc suy tư, nếu như ta đoán đúng, hiện tại đem hắn đem ra công lý, có thể hay không bị TV phỏng vấn, bị thượng cấp biểu dương. Có thể hay không vừa lúc bị một cái nào đó khách hàng đem ta anh dũng hành vi đập xuống đến cũng thượng chuyển tới video trang web, để ta một đêm trở thành mạng lưới người tâm phúc, từ chút đi tới đột kích ngược cao giàu đẹp trai cưới vợ bạch phú Mỹ hoạn lộ thênh thang, trở thành cố sự nhân vật chính. Chờ bảo an quyết định lấy hành động, lại phát hiện vừa nãy nhân vật khả nghi đã rời đi đại sảnh ngân hàng, không khỏi nện ngược dậm chân, âm thầm hối hận chính mình do dự thiếu quyết đoán. Trương Tử An tuy rằng hoài nghi sùng vật phải không có thể giấu ở ngân hàng hậu trường kim khố bên trong, thế nhưng ước lượng một chút đầu mình phân lượng, vẫn là quyết định quên đi. Cùng bảo an như thế, hắn cũng tương tự hối hận rồi, bởi vì hắn vừa bước vào Long Phượng cửa hàng châu báu, liền thông qua điện thoại di động phát hiện mục tiêu của hắn. Một cái màu vàng nóng miêu chính ngồi xổm ở cửa hàng châu báu trên quầy. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền lựa chọn trước tiên tới nơi này, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng trinh tiết ta. Nếu như Tôn Hiểu Mộng ở đây, nhất định sẽ vạch ra thời gian của hắn căn bản không đáng giá, mà trinh tiết cái gì từ vừa mới bắt đầu sẽ không có. Ngay khi điện thoại di động nhắm ngay màu vàng miêu đồng thời, trò chơi cũng bắn ra nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở mục tiêu xác nhận, mèo cầu tài. Chương 26, Long Phượng cửa hàng châu báu. Làm một tên người mới hướng dẫn mua, Tô Mẫn bị giáo dục muốn tôn trọng tiền bối, phục tùng thượng cấp, bởi vậy khi, làm, có khách vào điểm lúc, phàm là vừa nhìn thì có tiêu phí năng lực khách nhân đều bị các tiền bối kéo tới, đặc biệt những kia 30 tuổi phần sau đến 50 tuổi trước bán nam nhân dẫn chừng 20 tuổi sinh viên đại học dáng dấp nữ nhân lúc đi vào. Mà những kia xem ra trong túi ngượng ngùng ra hỏa, thì bị giao cho nàng tới đón chờ. Mỗi tháng phát tiền lương thời điểm, nhìn thấy các tiền bối cái kia phong phú trích phần trăm. Nàng chỉ có thể âm thầm bắt nước mắt hướng về trong bụng yết. Ở Long Phượng cửa hàng châu báu công tác 3 tháng, Tô Mận không chỉ có không có tích góp lại tiền, trái lại ném vào không ít, trang phục tuy rằng do trong cửa hàng cung cấp, nhưng mỹ phẩm cùng nước hoa nhưng muốn tự mình mua. Khởi đầu nàng mua được tiện nghi quốc sản mỹ phẩm cùng nước hoa, lại bị mũi như con chó nhạy bén quản lý nhận ra được, lệnh cưỡng chế nàng đổi nhập khẩu. Cơ bản tiền lương 1.200, toàn cần 200, mỹ phẩm trợ giúp 100, 100 đồng tiền có thể mua cái gì mỹ phẩm. Buổi sáng là lưu lượng khách lượng tương đối thấp đoạn thời gian, trước đi tới một đôi trẻ tuổi tình nhân, bị nào đó tiền bối lĩnh đi rồi. Trẻ tuổi tình nhân tuy rằng tiêu phí năng lực không cao lắm, nhưng tiêu phí ý nguyện nhưng rất mạnh, mỗi chân cũng là thịt mà. Tô Mẫn nhìn thấy nào đó tiền bối như tốt bạn thân như thế cùng tình nhân bên trong nữ tính thấy sang bắt quàng làm họ, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, liều mạng tán thưởng vị cô nương này dung mạo xinh đẹp da rẻ lại bạch, tuy rằng theo Tô Mẫn vị kia chỉ có thể coi là phổ thông sắc đẹp. Này đôi tình nhân hẳn là sinh viên đại học, ngây ngô khuôn mặt bên trong lộ ra non nớt, nơi nào giá được nào đó tiền bối lời ngon tiếng ngọt. Nào đó tiền bối hướng về nữ tính đề cử nhất khoảng tháng 3 năm 888 đồng tiền 18K kim nạm kim cương nhẫn, chiếc nhẫn rất nhỏ, kim cương rất nhỏ, nhưng ngay cả như vậy nó cũng là nhẫn kim cương, thật 100%. Cuộc trao đổi này nếu như có thể làm thành, nào đó tiền bối có thể lấy được 100 đồng tiền khoảng trường, trái phải trích phần trăm. Tô Mẫn xa xôi xuất thần, yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ cần mỗi ngày làm thành một bút như vậy chuyện làm ăn, nguyệt thu vào liền có thể có 4.500, không tính là cao bao nhiêu. Nhưng ít ra đủ sinh hoạt, không cần lại mặt dày hướng về trong nhà đòi tiền. Các tiền bối ăn thịt, nhưng liền như vậy món ăn thang cũng không cho nàng còn lại. Nam tính sinh viên đại học ánh mắt trôi về nhẫn kim cương định giá bài, không khỏi mà biến sắc mặt, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, bất quá thái dương mồ hôi lạnh đã bán đi hắn. Bạn gái của hắn, đã hoàn toàn bị nào đó tiền bối quán đủ thuốc mê, trong đôi mắt phóng ra lóe sáng hào quang, Tô Mẫn có thể nhìn thấy con ngươi của nàng đã bị cái này nho nhỏ nhẫn kim cương lấp kín, cũng lại không dung nạp được những khác. An An, ta cảm thấy chiếc nhẫn này khó coi, ngươi nói xem. Nếu không chúng ta nhìn lại một chút những khác đi, ngươi xem cái viên này kim nhẫn thế nào. Nam tính sinh viên đại học rất nỗ lực, rồi lại rất vụng về nỗ lực rời đi bạn gái sự chú ý, kéo kéo ống tay áo của nàng, chỉ về khác nhất khoảng 2.000 da mặt vàng 10 hoa nhị nhẫn, trọng lượng không tới 6 khác. Bạn gái của hắn bình thường là rất săn sóc, nhưng hiện tại nhưng cho quang sắc mặt cho hắn, không muốn, kim quá tủ. Nào đó tiền bối cười he he nói, chính là à, tiểu muội muội còn trẻ như vậy, nào có mang kim nhẫn, cái kia đều là như ta như vậy lao thái bà mới mang. Bởi vì hoàng kim giá cả rất trong suốt, gia công phí cũng không cao, tố kim loại châu báu trích phần trăm rất thấp, cái này kim nhẫn chỉ có thể trích phần trăm 20 đồng tiền, có thể vẫn chưa tới. Nam tính sinh viên đại học mồ hôi lạnh đã rõ ràng, như là trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân như thế không ngừng liếm đôi môi khô khốc. An An, chúng ta ngày hôm nay khi ra cửa không phải đã nói rồi sao? Chỉ là đến tùy tiện đi dạo, hắn tận lực hạ thấp giọng, hầu như là ở hướng về bạn gái cầu xin. Nhưng ta liền đặc biệt yêu thích cái này. Bạn gái ngày hôm nay đặc biệt cố chấp, âm thanh có chút cao. Bạn trai mặt đỏ lên, liền lỗ tai đều đỏ, kính mắt thượng nổi lên sương mù. Nếu không, chúng ta đi xem phim chứ? Ngươi không phải vẫn nói rất yêu thích cái kia bộ phim tình yêu sao? Chúng ta xem một bộ phim, mua thượng một đại dũng bỏng. Xem xong vừa vặn đi ăn cơm trưa, ngươi nói thế nào? Ta ở giảm béo. Bạn gái miết miệng nói. Bạn trai không biết làm sao. An An, vóc người của ngươi vừa vặn, đâu cần giảm béo nha. Tô Mẫn không đành lòng tiếp tục nhìn. Cửa tiệm mở ra, trạng thái chờ bên trong tiền bối số 2 trên mặt tích tụ ra nụ cười tiến lên một bước, sau đó càng làm chân rụt về, làm bộ không nhìn thấy, một lần nữa trở lại trạng thái chờ. Hướng dẫn mua quản đốc ở phía sau đẩy Tô Mẫn một cái, làm gì chứ? Còn không mau mau đi tiếp đại khách mời. Tô Mẫn đột nhiên không kịp chuẩn bị, đông nhiên xông về phía trước vài bước, suýt chút nữa va vào mới vừa vào cửa khách mời. Xin lỗi, xin lỗi. Nàng hoàng hốt vội nói khiểm. Khách mới là một cái tóc ngắn nam nhân trẻ tuổi, trên người ăn mặc ưu y khố vân nghiêng áo sơ mi, nàng biết là bởi vì ưu y khố thì ở cách vách, trên đùi ăn mặc không nhận ra hàng hiệu quần jean, chỉ có hài hơi đắt, tân trăm luân giày thể thao, chỉ không biết là thật sự hay là giả. Nghe nói này hàng hiệu hàng giả so với hàng thật nhiều. Tay phải hắn nâng điện thoại di động tựa hồ là đang tìm đồ vật, lỗ tai, cái cổ, ngón tay cùng trên cổ tay đều không có ngoài ngạch phối sức. Tuy rằng người đàn ông này còn có chút tiểu soái, nhàn nhã phong trang phục nếu như là ở trên đường cái gặp phải sẽ cho người cho rằng là cái ánh mặt trời Nam Hải, nhưng soái cùng ánh mặt trời có thể ăn sao. Tô Mẫn lại không phải dựa vào sự quang hợp liền có thể nảy mầm thực vật. Tô Mẫn ánh mắt còn lâu mới có được các tiền bối như vậy độc ác. Nhưng nàng cũng nhận vì người đàn ông này tiêu phí năng lực cùng mua dục vọng đều vô hạn tiếp cận với Linh. Làm một chỉ độc thân cậu, Trương Tử An đời này chả từ chưa từng vào cửa hàng châu báu, vừa vào cửa suýt chút nữa bị xanh vàng rực rỡ trang trí phong cách thiểm mù 24K titan mắt chó, nếu không là mới vừa ở quả táo trải nghiệm điếm tăng lên một chút bức cách, sợ là thật sự có chút hồn không được. Kia chớp đạn không ngừng một viên, con mắt của hắn mới từ cường hào kim ánh sáng bên trong khôi phục như cũ. Lập tức lại nhìn thấy nhất đôi tình nhân sinh viên đại học trên ở trước quầy khanh khanh ta ta, lập tức lại bị thiểm lần thứ hai. Ở hai mắt muốn biểu lệ đau nhức bên trong, hắn thông qua điện thoại di động nhìn thấy một cái cùng cửa hàng châu báu trang trí phong cách liền thành một khối miêu ngồi xổm ở trên quầy. Ngay khi hắn muốn phải cẩn thận quan sát thời điểm, Tô Mẫn đột nhiên vọt lên, suýt nữa cùng hắn đụng vào nhau, đồng thời thành công chặn lại rồi điện thoại di động của hắn máy thu hình. Tiên sinh, xin hỏi muốn nhìn điểm nhi cái gì? Tô Mẫn trên mặt mang theo doanh nghiệp tính mỉm cười, hỏi. Ta nghĩ xem bị ngươi chặn lại rồi. Trương Tử An bất đắc dĩ trả lời. Ngậy! Tô Mẫn tuy rằng chịu quá nhập chức huấn luyện, sẽ ứng phó một ít làm khó dễ tính vấn đề, bất qua cái vấn đề này vẫn để cho nàng sửng sốt. Trương Tử An thấy nàng không biết làm sao, liền chính mình hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Cái kia đúng là một cái tinh linh, thông qua nhìn bằng mắt thường bất kiến, thông qua trò chơi bắt giữ giới nhưng có thể nhìn thấy. Dùng ung dung hoa quý để hình dung một con mèo có vẻ hơi kỳ quái, nhưng nhìn thấy con mèo này lúc, cái thứ nhất bính đến Trương Tử An trong đầu chính là cái từ này. Chương 27, Nhẫn Kim Cương. Ung dung hoa quý thường thường làm cho người ta cảm thấy lại cùng mập ấn tượng, con mèo này không giống, nó hình thể thon thả mà kiện mỹ. Thậm chí có thể nói có chứa mãnh liệt dã tính vẻ đẹp, nếu nói là nó kỳ thực là nhất con mèo hoang cũng có thể. Nhưng nó tuyệt đối không phải mèo hoang, cặp kia hạnh nhân trạng bích trong mắt màu xanh lục khác nào một đôi giá trị liên thành mắt mèo phỉ thúy, long lánh lý tính cùng trí tuệ ánh sáng. Con mèo này mặt rất nhỏ, mắt rất lớn, vóc người cao to ưu mỹ, là trong truyền thuyết 9 con thân tỷ lệ, nếu như miêu bên trong cũng có người mẫu, nó tuyệt đối việc đáng làm thì phải làm. Đầu từ mặt bên xem hẳn là thiết hình, sống mũi cao thẳng, ngã cũng tam giác hồng hào mũi, miệng rất khéo léo, đường viền thuận hoạt, lỗ thai trọng đại, mà lại thai đoan so sánh tiêm, khỏe mắt hơi hơi thắt cổ, uy nghiêm bên trong lộ ra quyến rũ. Nó tứ chi bắp thịt cân xứng, ngón chân cường tráng mạnh mẽ, phối hợp mềm mại thân thể, khiến cho nó nhất cử nhất động hiện ra đến mức dị thường linh hoạt, lại như là một vị kinh nghiệm lâu năm huấn luyện múa ba lê diễn viên. Liên mao độ dài tới nói, nhìn ra nó mao so với anh đoạn hơi trường, nhưng hẳn là cũng thuộc về ngắn mao miêu. Trên người nó phân bố đủ loại kiểu dáng vằn cùng lấm tấm. Gò má cùng cổ có kem cỏi sóng nước trạng đường nét, tứ chi thượng là so sánh thô không quy tắc đường nét, đuôi thượng là từng vòng hình tròn hoa văn, thân thể thì lại che kín vằn hổ lấm tấm. Hết thể hoa văn cùng lấm tấm đều vì là màu vàng sậm. Ngoại trừ màu vàng sậm vằn, lấm tấm cùng màu trắng tròm râu ở ngoài, nó còn lại da lông đều vì là có thể chói mù điếu tia hai mắt lượng màu vàng, cường hào gió thu cách cửa hàng châu báu thành nó thiên nhiên màu sắc tự vệ. Nó liền ngồi xổm ở quầy hàng pha lê thượng, cùng đôi kia sinh viên đại học tình nhân gần trong gang tấc, bất kể là tình nhân vẫn là nhân viên cửa hàng nhưng đều đối với nó làm như không thấy. Sinh viên đại học tình nhân trong lúc đó tựa hồ phát sinh một chút nho nhỏ tranh chấp, âm thanh dần dần cao lên, tranh chấp tiêu điểm vừa tựa hồ là nữ sinh cầm trong tay một viên nhẫn kim cương. Trương Tử An đứng nghe xong chốc lát, đại khái nghe ra nguyên nhân, nữ sinh muốn cái này nhẫn kim cương, nhưng nam sinh không muốn mua cho nàng, nữ sinh dưới đây suy lý ra nam sinh gì tình biệt luyến. Không lại yêu thích nàng, không phải vậy tại sao không mua cho nàng? Trương Tử An không chút nào đồng tình nam sinh này, hắn cười gần nghĩ thầm, quả nhiên, tú ân ái, bị chết nhanh. Cổ nhân không lấn được ta. Tình nhân bên cạnh còn có cái hướng dẫn mua, e sợ cho thiên hạ không loạn như thế, nói rằng, có muốn hay không thí mang một chút. Nữ sinh vui mừng mở to hai mắt, ai? Có thể không? Nào đó tiền bối cười nói, đương nhiên có thể. Không thử mang làm sao biết có thích hợp hay không đâu. Nam sinh ở bên cạnh thấp giọng mà nhanh chóng khuyên can nói, An An, đừng đeo, mang theo phải mua, đừng tin bọn họ cái trò này. Nào đó tiền bối đưa qua một bộ bạc găng tay, nữ sinh bắt nam sinh xem là gió bên thai, trước tiên mang theo bạc găng tay, sau đó đem nhẫn mang ở ngón giữa tay trái thượng, say sưa giơ tay trái lên, quay về ánh mặt trời, để nhất luồng ánh sáng từ kim cương bên trong khúc xạ ra bảy màu hoa văn. Thật là đẹp nàng phảng phất say rồi. Trương Tử An nhìn kỹ con kiếm yêu. Nó tựa hồ đối với cái này nhẫn kim cương có rất lớn hứng thú, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm xem, bất kể là nữ sinh phụng ở trong tay lúc, vẫn là mang ở trên đầu ngón tay lúc, ánh mắt lại như gặp phải nam châm thiết, bị vững vàng mà hấp dẫn lấy, bích con mắt màu xanh lục bên trong phản chiếu nhẫn kim cương ảnh tử, thỉnh thoảng sẽ rôi ra màu phấn hồng đầu lươi liếm liếm miệng, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Chính diện cao thanh không mã chiếu là có thể sao? Con mèo này rất an phận, không khó lắm chiếu đi, chỉ cần tìm được một cái thích hợp góc độ. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này không thể chụp ảnh. Tô Mẫn lướt ngang một bước, chặn lại rồi hắn máy thu hình. Tại sao? Trương Tử An buồn bực. Bởi vì chúng ta trong cửa hàng châu báu không thiếu danh gia thiết kế kiệt xuất giai miệng tiện, vì phòng ngừa đối thủ cạnh tranh đạo văn, xin ngài tha thứ. Tô Mẫn lưu loát bối ra viên trước sổ tay thượng nội dung. Trương Tử An vào đầu, này cũng có chút khó làm. Kỳ thực nói đến hắn cùng những này hướng dẫn mua cũng coi như là đồng hành, đại gia đều là đi ra bán, một cái bán sủng vật, một cái bán châu báu, suy bụng ta ra bụng người, hắn không muốn cố ý làm khó dễ nhân ra. Thế nhưng vừa nhưng đã tìm tới hy hữu sủng vật. Liền như thế tay không mà về hiển nhiên không phù hợp tác phong của hắn. Có câu nói, người gấp nhanh trí, độc thân, chó cùng rất dậu. Trương Tử An rất nhanh nghĩ đến một cái diệu kế. HTTP. Hắn ở trong đầu yên lặng mà quá một lần này chiếc kế sách, cảm thấy có thể được. Ta nghĩ mua đồ. Hắn nói với Tô Mẫn. Tô Mẫn cũng không tin, nhưng vẫn là mỉm cười hỏi, xin hỏi ngài vừa ý đâu khoản. Cái kia khoản. Trương Tử An giơ tay lên, chỉ về nữ sinh trên ngón tay cái kia khoản nhẫn kim cương. Ngạch, xin chờ một chút một chút. Tô Mẫn đi tới, ở quầy hàng nơi đó nhìn một chút. Nào đó tiền bối thấy nàng tập hợp lại đây, rất là không cao hứng, tàn nhẫn mà chừng nàng một chút, làm cho nàng đừng tới quấy rối. Tô Mẫn cúi đầu tạ lỗi, trở lại Trương Tử An bên cạnh. Làm khó dễ nói, cái kia khoản nhẫn kim cương chỉ còn dư lại cái kia một cái, nếu không ngài hơi đợi lát nữa. Các loại, chờ, hai vị này khách hàng xem xong ngài lại nhìn. Trương Tử An không muốn làm khó những này hướng dẫn mua, nhưng đối với Tu Ân ái tình nhân liền không khách khí như thế, hơn nữa hắn không chờ nổi, ai biết con mèo này khi nào sẽ từ nơi này biến mất. Ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn xem. Hắn cường điệu nói, ta là muốn mua, hiện tại liền mua. Hắn mở ra điện thoại di động thanh toán bảo giới, có thể chuyển khoản sao. Không được ta đi bên cạnh Trung Quốc ngân hàng ATM lấy tiền mặt. Tô Mẫn kinh ngạc bán há hốc mồm, người này là tìm đến cha sao. Nàng không biết làm sao quay đầu lại nhìn về phía quản đốc, viên chức sổ tay bên trong không tả tình huống như thế nên xử lý như thế nào. Quản đốc hơn 40 tuổi, kinh nghiệm phong phú, duy nhất thờ phụng giáo điều chính là, tiền trả khách hàng là thượng đế, không tiền trả khách hàng là rắc rưởi, mà rắc rưởi liền hẳn là đuổi ra khỏi cửa. Nàng tuy rằng cũng có chút bất ngờ, bất quá cũng không có nửa phần do dự, lập tức đi tới nào đó tiền bối cùng sinh viên đại học tình nhân bên cạnh, dùng đốt ngón tay gõ gõ quầy hàng pha lê, dùng giải quyết việc trùng ngự khi nói. Xin lỗi, này khoản nhẫn vừa bị vị tiên sinh kia mua, xin mời hái xuống đi. Nàng ra hiệu phía sau Trương Tử An, sau đó nghiêm mặt đưa bàn tay đưa về phía nữ sinh. Say sưa với nhẫn kim cương ánh sáng bên trong nữ sinh phảng phất lập tức từ mộng đẹp đã biến thành ác mộng, sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh, môi không ngừng mà run cầm cập, mà nam sinh thì lại như cựu hạn gặp mưa lành như thế, lập tức khôi phục tức giận, nện ngược dậm chân nói rằng, ai, ta chính nói mua cho ngươi đây, ngươi xem việc này huyên áo, ai ra ra sách. Nào đó tiền bối miệng trương đến có thể nuốt vào nhất con chuột, mắt thấy đun sôi con vịt lại bay, nàng có thể nào không tức giận. Nàng không dám thiên nộ với khách hàng, bắt con mắt trợn lên càng lớn, hơn căm tức Tô Mẫn. Tô Mẫn cúi đầu, không dám cùng nàng đối diện. Nữ sinh động tác dường như trên TV pha quay chậm chiếu lại, không cam tâm chậm rãi lấy xuống nhẫn kim cương, phóng tới quản đốc trong lòng bàn tay, quản đốc nói với Tô Mẫn, cho khách hàng đóng gói tốt. Nữ sinh tàn nhẫn mà quay về nam sinh cước diện đạp một chân, giận đùng đùng rời đi. Nam sinh toát miệng, hấp cảm lạnh khí, trên mặt vẻ mặt nhưng như là tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, theo nữ sinh mặt sau đi ra phía ngoài. Đi ngang qua Trương Tử An thời điểm, hắn thấp giọng nói với Trương Tử An, anh em, đa tạ giải vây. Lần sau có thể gặp gỡ ta mời ngài ăn cơm. Nói xong, nam sinh cũng rời đi cửa hàng châu báu. Chương 28, mèo cầu tài. Trương Tử An một mặt mộng bức, hắn không phải là xuất phát từ giúp nam sinh giải vây trong lòng mà ra tay à. Bản ý là vì quảng đại FFF đoàn thiêm xài thêm hỏa. Hắn lười đuổi theo ra giải thích, lại nói cũng giải thích không rõ ràng, rất nhanh thông qua mạng lưới chuyển khoản, tiền trả xong xuôi. Tô Mẫn chóng mặt, đang muốn bắt nhẫn kim cương bỏ vào đồng bộ hộp nhỏ bên trong, Trương Tử An nhưng ngăn cả nói, không cần bỏ vào, nhẫn cùng hộp đều cho ta là được, ta cầm đi. Quản đốc, nào đó tiền bối cùng Tô Mẫn đều là sức sở, đây là viên nữ sĩ nhẫn kim cương, tay của người đàn ông chỉ là đeo không vào, lại nói kiểu dáng cũng không đúng. Trừ phi là nương pháo, nhưng Trương Tử An nhìn lại không giống nương pháo. Nếu nói là nữ sĩ mua sau khi mang rời đi ngã, cũng bình thường, thế nhưng nam nhân. Khách hàng nếu như thế yêu cầu, Tô Mẫn cũng không có cách nào, chỉ được đem nhẫn kim cương cùng hộp phân biệt đưa cho Trương Tử An. Trương Tử An suy nghĩ một chút, hỏi, đúng rồi, ngươi nơi này có thừng nhỏ không có? Hoặc giả nhỏ tuyến cũng được. Lại là cái quái gì yêu cầu, Tô Mẫn cảm thấy người đàn ông này thật là quái. Nàng tìm tới quà tặng đóng gói dùng hoàng sợi tơ, ngài xem cái này được không? Có thể, cảm tạ. Trương Tử An đem nhẫn kim cương đóng gói hộp cất vào trong túi, sau đó dùng sợi tơ xuyên qua nhẫn kim cương, lại đem sợi tơ hai đầu buộc lên. Nha, nguyên lai người đàn ông này là muốn đeo trên cổ, ngược lại cũng có loại này mang pháp, lại như là bùa hộ mệnh, tỉ như thập tự giá cùng ngọc Phật loại hình. Nhân viên cửa hàng môn đều như vậy nghĩ thầm. Sau đó, Trương Tử An động tác lần thứ hai làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Hắn không có hướng về trên cổ quải, mà là liền như thế nhấc theo sợi tơ rời đi, nhẫn kim cương truy ở sợi tơ thượng trùng quanh đung đưa, cách mặt đất chỉ có cao một thước. Này không phải muốn vời tặc sao? Ra ngoài đi không xa lắm sẽ bị cướp chứ? Vẫn là quản đốc trước hết từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nàng lại đẩy một cái Tô Mẫn, nghiêm nghị nói, ngươi đã quên cái gì? Tô Mẫn như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vã ba chân bốn cẳng đuổi theo ra đi, tiên sinh, xin chờ một chút. Trương Tử An mới vừa đi xuống điếm trước bậc thang, nghe vậy dừng bước lại, quay đầu lại, còn có chuyện gì? Là như vậy. Cái nào? Cái nào? Tô Mẫn mặt có chút đỏ lên, móc ra trong cửa hàng thống nhất ấn chế danh thiếp, hai tay đưa lên, hoan nghênh ngài lần sau trở lại. Đây là của ta danh thiếp, ngài lần sau đến thời điểm có thể trực tiếp tìm ta, khách quen cũ chúng ta sẽ có ưu đãi. Trương Tử An cảm giác mình sau đó đại khái sẽ không quang lâm nơi này, bất quá thịnh tình không thể chối từ, dù sao đại gia đều là đi ra bán mà, hắn vẫn là nhận lấy danh thiếp. Hắn đi mấy bước, vừa quay đầu lại, phát hiện Tô Mẫn còn đứng ở trên bậc thang, liền phất tay nói, ngươi trở về đi thôi, không cần đưa. Tô Mẫn cảm ơn cúc cung, rút lui phản về tiệm. Nào đó tiền bối sắc mặt không dự, nàng hao hết miệng lươi chào hàng nửa giờ, kết quả thành vì người khác miệng tiện gà y y, bị Tô Mẫn nửa đường tiệt hồ, đổi ai ai cũng không cao hứng a. Quản đốc tăng hắng một cái, giáo dục thủ hạ những này hướng dẫn mua, các ngươi nhớ kỹ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Đến cửa hàng châu đáo mua sắm cường hào rất nhiều, cũng có người vung tiền như rác mặt không biến sắc, nhưng Trương Tử An từ vào cửa đến ra ngoài thời gian, tựa hồ là đánh vỡ bản điếm mua sắm tốc độ ghi lại. Tô Mẫn quy củ trở về tại chỗ, chờ vị kế tiếp khách hàng quang lâm. Tuy rằng chỉ là 100 đồng tiền khoảng trường, trái phải trích phần trăm, nhưng nàng cả ngày tâm tình sẽ tuyệt nhiên không giống, một chút tự tin tự nhiên mà sinh ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E Tê nàng móc ra trong túi chìa khóa liên, thả ở trong tay nhẹ nhàng thưởng thức. Dây xích trên có cái hồng màu trắng kiểu nhật mèo cầu tài truy sức, đó là tiệm hàng giá rẻ, bất quá ngây thơ đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Trương Tử An không phải ngớ ngẩn, hắn cũng biết tiền tài không thích hợp để lộ ra, tuy nói Tân Hải thị trị An không sai, nhưng ngươi ở trên đường cái kiểm chế nhẫn kim cương đi bộ, vậy tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Hắn không đi ra bao xa, thấy Tô Mẫn về, liền đứng ở sát vách Trung Quốc cửa ngân hàng, bởi vì nơi này dù sao an toàn một ít. Nếu trong cửa hàng không thể chụp ảnh, liền đem con kia mèo cầu tài dẫn đi ra bên ngoài đến. Con kia mèo cầu tài tựa hồ rất vừa ý cái này nhẫn kim cương, liền cái này kế hoạch tác chiến liền sản sinh với Trương Tử An trong đầu. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, cái kế hoạch này đến cùng có được hay không, trong lòng hắn không chắc chắn, bất quá cho dù kế hoạch thất bại, quá mức mặt dày bắt nhẫn kim cương trả hàng sao, ngược lại không thể tạp ở trong tay. Hắn lấy điện thoại di động ra, tiến vào trò chơi bắt giữ giới, thông qua máy thu hình vừa nhìn, liền sau lưng hắn 4-5 mét khoảng cách, màu vàng nóng mèo cầu tài thật chặt theo hắn, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lắc qua lắc lại nhẫn kim cương, dáng người liền dường như một cái chính đang săn bắn báo nhỏ. Kế hoạch thông. Thật hẳn là vì là sự nhanh trí của chính mình điểm cai tán. Này có thể so với lần trước bắt giữ mèo hoang tác chiến ung dung hơn nhiều. Hắn bán ngồi trồn hôm xuống, tay trái về phía trước mang theo nhẫn kim cương dụ dỗ mèo cầu tài, tay phải nâng điện thoại di động, ngoan ngoãn đừng núp ních, quái cây cao lương cho người đập tấm hình. Cả. Hắn đến thăm cao hứng, không có chú ý tới mèo cầu tài trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, nó tựa hồ đã không nhịn được rồi. Cả hai chữ còn chưa nói hết, mèo cầu tài đột nhiên chuyển động, này hơi động dường như mánh hổ hạ sơn giao long xuất hải. Eo lưng của nó hơi nhấc cung, lượng cái chân sau bắp thịt đột nhiên căng thẳng, phát lực, thon dài thân thể hóa thành một đạo lưu chuyển màu vàng ánh quang, như là mũi tên thẳng kích Trương Tử An. Trương Tử An giật nảy cả mình. Điện thoại di động trong màn ảnh mèo cầu tài đã lôi ra thật dài tàn ảnh, 4-5 mét khoảng cách chớp mắt tới gần. Hoảng loạn, hắn vội vàng ấn xuống bắt giữ nút bấm, lập tức liền bị một trận đột nhiên xuất hiện gió mạnh đụng phải cái té ngã, điện thoại di động cũng bay ra ngoài. Đi ngang qua người đi đường xa xa dừng bước, không biết người trẻ tuổi này là chuyện gì xảy ra, đột nhiên phát bệnh vẫn là làm sao. Trương Tử An bò lên, đầu tiên nhìn về phía tay trái, sợi tơ An mặc nhẫn kim cương không cánh mà bay. Mà sợi tơ nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị xả đoạn. Lần áo. Lẽ nào trộm gà không xong còn mất nắm gạo? Hắn mau mau nhặt lên điện thoại di động. Đạo hàng tinh linh chúc mừng ngài lấy được một cái tân sủng vật. Trò chơi nhắc nhở bắt được. Mèo câu tài. Ở trong game giả lập sủng vật lan thứ 2 không vị bên trong, một cái màu vàng óng miêu xuất hiện ở nơi đó. Hắn cớ là mèo câu tài, giới phóng to, mèo câu tài hình tượng chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh. Chỉ thấy nó tràn đầy phấn khởi dùng móng vuốt gảy một viên nhẫn kim cương, tròm râu đều cao hứng kiều lên. Trương Tử An. Trương Tử An, đạo hàng tinh linh, ngươi xác định đây chỉ là mèo cầu tài mà không phải tham tài miêu. Đạo hàng tinh linh một cái sủng vật tên có lẽ sẽ lên sai, thế nhưng biệt hiệu nhưng là chắc chắn sẽ không lên sai. Trương Tử An càng thêm không nói gì, nếu như hắn nhớ không lầm, đây là cổ long trong tiểu thuyết một câu nói, nhưng cổ long là nói người, không phải là nói sủng vật. Trương Tử An, ta liền hỏi một câu, của ta nhẫn kim cương chả có thể làm ra đến không? Đạo hàng tinh linh thật đáng tiếc, đây là cần phải đánh đổi. Hắn thật muốn khóc, bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Quên đi, vẫn là nhìn đây là chỉ ra sao sủng vật đi. Trò chơi nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi mèo cầu tài. Quý hiếm độ sử thi cấp độ truyền thuyết. Đặc thù xuân đến ta không mở miệng trước, cái nào mèo con dám lên tiếng. Lai lịch chưa giải tỏa. Tên thật chưa giải tỏa. Chương 29, hai vị khách hàng. Trương Tử An tấm lòng, được kêu là một cái thông A. Thật vất vả bán đi một cái anh đoạn đổi lấy tiểu thất ngàn khối tiền, lập tức ném đi một nửa. Nếu như là vì là tinh hải dùng tiền, bất luận 3.000 vẫn là 7.000 cũng không đáng kể, bởi vì tinh hải quá đáng thương. Nhưng này con mèo cầu tài có phải là bá đạo đến mức rất ta, nhìn dáng dấp cũng không chịu quá cái gì ngược đãi, màu lông ánh sáng lộng lẫy quả thực tốt đến không thể cho dù tốt. Đạo hàng tinh linh, làm sao liên tục hai con sủng vật đều là miêu đâu ngươi sổ cư khố bên trong không những khác động vật sao? Hắn hỏi. Đạo hàng tinh linh người là vạn vật chi linh, sủng vật nhân là nhân loại tín ngưỡng mà trở thành thế gian tinh linh, bởi vậy cùng nhân loại tiếp xúc cơ hội khá nhiều miêu cùng cầu trở thành tinh linh cơ hội cũng càng nhiều hơn một chút. Bất quá sổ cư khố bên trong xác thực trả có rất nhiều cái khác loại hình sủng vật, chờ đợi người chơi đi thăm dò. Đạo hàng tinh linh ngoài ra, ngay hiện hữu hai con sủng vật bên trong, chỉ có mèo cầu tài là đã từng chân thực từng tồn tại miêu, hạnh vận miêu tự miêu mà không phải miêu, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là mượn dùng miêu ngoại hình cùng tư thái. Đã từng chân thực từng tồn tại miêu A. Trương Tử An suy nghĩ một chút, thế nhưng không nghĩ ra đầu mối gì đến, vẫn là đàng hoàng tăng độ yêu thích giải tỏa lai lịch cùng tên thật đi. Hiếm thấy ra ngoài một chuyến, ở chịu đức cơ giải quyết xong bữa trưa, hắn một đường ngồi xe buýt xe trở về kỳ duyên cửa hàng thu cưng, hắn chú ý tới cửa tiệm có hai vị trung niên nữ tính ở bắt chuyện, trong đó một vị trả dẫn một cái 4-5 tuổi bé gái. Là đường phố cư ủy hội bác gái đến thu bảo hộ phí. Không đúng, là quản lý phí sao. Hắn đang định trước tiên đi những nơi khác tranh né khó khăn, thế nhưng nhìn kỹ hai vị này trung niên nữ tính không có mang cư ủy hội bác gái đặc biệt tiêu chí năm đạo giang. Không đúng. Là Hồng Tụ Trương, vì lẽ đó hẳn là không phải. Nếu không phải cư ủy hội, cái kia lẽ nào là trong truyền thuyết? Khách hàng. Trương Tử An đi tới, xin hỏi có chuyện gì sao? Mang theo hải tử trung niên nữ tính chính là Triệu Kỳ trên lầu hàng xóm, nàng gọi Lưu Văn Anh, con gái nàng nhũ danh gọi Nguyệt Nguyệt. Từ ngày đó ở nhà trọ cửa thang máy ngẫu nhiên gặp Triệu Kỳ cùng nàng anh đoạn sau khi, Nguyệt Nguyệt đều là năn nỉ muốn miêu miêu. Trước đây Nguyệt Nguyệt có muốn đồ vật, Lưu Văn Anh cũng chưa chắc lập tức mua cho nàng. Quá vài ngày sau Nguyệt Nguyệt có thể liền đem việc này quên mất, thế nhưng lần này Nguyệt Nguyệt là đặc biệt yêu thích miêu miêu, mỗi ngày khóc, mỗi ngày náo, liền luôn luôn đối với sủng vật không thích lão công đều nhẹ dạ, làm cho nàng thừa dịp cuối tuần có thời gian, mang Nguyệt Nguyệt tới xem một chút, nếu như thật sự yêu thích liền mua một cái. Nàng thông qua vi tin hướng về Triệu Kỳ hỏi do Kỳ duyên cửa hàng thú cưng địa chỉ, đã ăn cơm trưa, nàng mang theo Nguyệt Nguyệt bên đi dạo phố vừa đi đến nơi này. Đáng tiếc, cửa hàng thú cưng đóng kín cửa. Nàng cách pha lê hướng bên trong nhìn một chút, bên trong không ai. Nguyệt Nguyệt, trong cửa hàng không ai, nếu không chúng ta hôm nào trở lại mua chứ. Nàng cùng con gái thương lượng. Không mà không mà. Ta muốn miêu miêu. Nguyệt Nguyệt giận hờn giống như hướng về trên đất nhất tổn, chết sống liền không đi rồi. Chính đang Lưu Văn Anh làm khó dễ thời khắc, nàng nghe có người hướng mình chào hỏi. Xin hỏi, đây chính là Kỳ duyên cửa hàng thú cưng chứ. Nàng xoay người lại vừa nhìn, là một vị tuổi tác cùng nàng sấp xỉ. Trang phục có chút mộc mạc trung niên nữ tính. Đúng đấy. Nàng trả lời. Ngài là chủ quán. Đối phương hỏi. Không phải. Để tránh hiểu lầm, nàng mau mau giải thích, ta nghĩ tới xem một chút sủng vật, ai biết nơi này không mở cửa. Ừ đối phương nghe vậy, cũng có chút thất vọng. Ngài cũng là đến xem sủng vật. Lưu Văn Anh hỏi. Đúng đấy, ta ở internet thấy có người nói ra sủng vật không sai, đã nghĩ tới xem một chút. Người đâu đối phương nói. Ta cũng là. Nghe bằng hữu giới thiệu nơi này. Lưu Văn Anh trả lời. Vị này vừa tới nữ tính, chính là đêm hôm ấy ở Vọng Hải Cắt trong diễn đàn mở tổ tịp, muốn mua chỉ miêu, Tân Hải thị khu Đông Thành bên này nhà ai cửa hàng thú cưng tốt hơn. Chủ tổ tịp, nàng gọi Đặng Khiết. Đặng Khiết cũng không phải thường đi Vọng Hải Cắt diễn đàn đi dạo, chỉ là tình cờ có việc thời điểm mới đi. Đêm hôm ấy nàng phát xong thiếp, lấy được một chút hồi phục cùng kiến nghị sau khi, liền đóng lại diễn đàn mặt giấy. Sau lần đó cũng không có lại mở ra, cũng không biết nàng thiếp mời đã trở thành diễn đàn mắng chiến mồi dẫn hỏa. Nàng đem hồi phục bên trong nhắc tới điếm danh đô tả đi, sau đó thông qua địa đồ tìm tới những cửa hàng này vị trí, tuyển ở cuối tuần đến hàng so với ba gia. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng là nàng đệ tứ trạm, trước đây nàng đã đi qua phồn tinh sủng vật xích siêu thị cùng mặt khác hai nhà cửa hàng thú cưng, bất quá vẫn như cũ không quyết định chắc chắn được. Nàng không hiểu miêu, cảm thấy nhà ai miêu đều thật đáng yêu. Ở cửa tiệm gặp phải Lưu Văn Anh mẹ con, nhìn thấy mẹ con này hai cho dù cửa tiệm giam giữ cũng phải ở chỗ này các loại, Đặng Khiết hơi hơi đối với tiệm này gia tăng rồi một chút tự tin. Hai người tuổi sắp xỉ, có rất nhiều cộng đồng đề tài, bởi vậy trò chuyện giết thì giờ cũng không cảm thấy phiền muộn. Tán gâu lao công, tán gâu hài tử, tán gâu giá hàng, tán gâu giá phòng, tán gâu món ăn giới, tán gâu quá khứ, tán gâu tương lai, càng tán gâu càng hăng say, có chút gặp lại hận muộn cảm giác, thời gian cũng bất chi bất giác qua đi. Đặng Khiết biết rồi Lưu Văn Anh là chịu bằng hữu đề cử đến, Lưu Văn Anh biết rồi Đặng Khiết là chịu mạng lưới đề cử đến, lẫn nhau đều là tự tin tăng nhiều, chẳng phải biết các nàng tin tức khởi nguồn đều là Triệu Kỳ một người. Các nàng trò chuyện, thấy Trương Tử An đi tới. Lưu Văn Anh rất nhiệt tâm nói rằng, cửa tiệm giam giữ. Trương Tử An gật đầu, ta biết. Ngươi cũng là đến mua sủng vật. Đặng Khiết hỏi. Không. Ta là chủ quán. Hắn nói. Lưu Văn Anh cùng Đặng Khiết. Các nàng hai người nhìn nhau nở nụ cười, ngày hôm nay xem như là không uổng công, cuối cùng cũng coi như là đợi được. Bất quá nhất vẻ lo âu tự nhiên mà sinh ra, người điếm chủ này trẻ tuổi như vậy, đáng tin sao? Trương Tử An không biết ngày hôm nay đây là thổi cái gì phong. Lại lập tức đến rồi hai vị khách hàng, lẽ nào mèo cầu tại như vậy lập tức rõ ràng. Vẫn là nói đây là tinh hải đối với tương lai nhìn thoáng qua dư âm. Hắn đào chìa khóa, mở khóa, đẩy cửa. Mời đến đi. Tiểu điếm đơn sơ, nhiều tha thứ. Theo một tiếng lanh lảnh lục lạc vang động, Xiêm La cùng Tát Ma ra bén nhạy nhận ra được có khách đến rồi, lập tức hưng phấn bắt đến biểu diễn quy pha lê bích nơi đó, qua lại lượn tới vòng tròn. Mời theo liền xem một chút đi. Trương Tử An nói. Tuy rằng từ Triệu Kỳ nơi đó nghe nói nơi này sủng vật số lượng hơi ít, nhưng Lưu Văn Anh cùng Đặng Khiết vẫn là lấy làm kinh hãi, lại chỉ có một con miêu, một con chó cùng. Nhất con chuột. Trương Tử An đọc ra các nàng trong thần sắc nghi vấn, giải thích, bản điếm chỉ có ta một người, tiến vào quá nhiều sủng vật không giúp được. Nếu như hai vị có cái khác muốn sủng vật có thể nói cho ta, ta có thể đi cho các ngươi nhập hàng. Bản điếm sủng vật đều là ta tự tay chọn, khỏe mạnh cùng phẩm tương phương diện bảo đảm không thành vấn đề. Tuổi tác cùng màu lông cũng có thể dựa theo các ngươi yêu cầu đến. Lưu Văn Anh là nghe Triệu Kỳ đề cử đến, hơn nữa nàng thấy tận mắt Triệu Kỳ con kia anh đoạn, tự tin so với đủ. Nàng thủ mở miệng trước nói, nhà ta dưới lầu hàng xóm ở ngươi nơi này mua một cái anh đoạn, ta xem con kia liền rất tốt, lại đẹp đẽ lại ngoan, nhà ta hải tử một chút liền thích. Không biết lão bản ngươi chả có thể tìm tới tương tự với như vậy sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, lại tới một vị. Lưu Văn Anh con gái Nguyệt Nguyệt có chút sợ người lạ, trốn đến phía sau nàng, ôm chân của nàng, nhút nhát lộ ra nửa cái khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm vui vẻ dược đằng Xiêm La cùng Tát Ma ra, nhẹ nhàng cắn ngón tay của chính mình. Trương Tử An chú ý tới Nguyệt Nguyệt, hỏi, hửm, đây là ngài con gái. Lưu Văn Anh đối với con gái là lại thích lại tự hào, gặp người liền khoa, nàng không biết Trương Tử An vì sao chuyển đổi đề tài. Bất quá vẫn là rất cao hứng mà đem con gái từ phía sau lôi ra đến, ngồi xổm xuống vuốt con gái đầu nhỏ, ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, nhanh chào hỏi. Ai nha, hẳn là con dế vẫn là kêu thúc thúc ga nàng có chút khó khăn cười cợt. Trương Tử An cũng bán ngồi trồn hôm xuống, tầm mắt cùng Nguyệt Nguyệt duy trì tương đồng độ cao, cười nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi yêu thích miêu sao? Nguyệt Nguyệt rất thẹn thùng, bất quá hay là dùng lực gật gù, bi bô nói, muốn miêu miêu. Như vậy a. Đang lúc này, ngoài cửa có bóng người loáng một cái. Môn cầm trên tay quải lục lạc lại vang lên đến, một người đàn ông đẩy cửa mà vào. Ồ, lại tới một vị. Bình ngực mà nói, đến cửa hàng thú cưng khách hàng có ít nhất 7, 8 phần 10 là nữ tính cùng tiểu hải tử, nam tính khách hàng số lượng rất ít, coi như là có, bình thường cũng là buổi tiếp bạn gái loại này làm người căm hận sinh vật đồng thời đến, hoặc là tỏ rõ vẻ hạnh phúc khu vực con gái cùng lao bà đồng thời đến, chính mình đơn độc đến tuổi trẻ nam tính tương đối ít. Tân vào người đàn ông này ăn mặc rất không đúng lúc trường khoản áo gió thêm mũ bóng chảy tổ hợp, phải biết thấy ở khí trời bên ngoài cũng chỉ là mới vừa thoát ly thời tiết nóng, đầy đường mỹ lệ thiếu nữ vẫn như cũ ăn mặc nóng lực khố váy ngắn bước chân dài truy đuổi ngày mùa hè ký ức, loại này nhiệt độ chả mặc phong y, không phải tinh tướng chính là ngốc ít. Trương Tử An yên lặng quyết định, coi như ngươi nóng lực chúng tuyển thử, lão tử cũng không cho ngươi lái điều hòa, để ngươi tinh tướng bị xét đánh. nam nhân mũ bóng chạy vành nón ép tới rất thấp, như là cố ý tránh né Trương Tử An tầm mắt như thế, vào cửa sau thoáng nhìn quét một chút, liền đi tới sủng vật đồ dùng khu, quay lưng những người khác. Trương Tử An yên lặng mà ở trong lòng giơ ngón tay giữa lên, này lại không phải Điệp Chiến mảnh lòng đất đảng chắp đầu, làm khuyết đại như vậy làm gì? Ông chủ, Lưu Văn Anh thấy hắn thất thần, không nhịn được nhắc nhở. Trương Tử An phục hồi tinh thần lại, tạm thời không đi chú ý cái nào kỳ quái nam nhân, nói với Lưu Văn Anh, nếu như ngài muốn mua miêu, cá nhân ta kiến nghị, có thể nhìn này con Xiêm La. Hắn chỉ vào ra sức biểu hiện mình Xiêm La. Lưu Văn Anh có chút không rõ, cũng có chút không cao hứng. Nàng nghe nói có thương gia chính là như vậy, ngươi hướng về phía một cái thương phẩm đi, kết quả thương gia nhưng dao động ngươi mua khác một cái giá cao thương phẩm. Nàng lông mày nhíu nhíu hỏi, Xiêm La bao nhiêu tiền? 4.000. Nàng càng thêm không rõ, những khác ông chủ đều liều mạng chào hàng quý, tại sao người trẻ tuổi này ngược lại sẽ chào hàng tiện nghi? Lẽ nào này Xiêm La có ám bệnh, vì lẽ đó ông chủ vội vã muốn tuột tay? Thảo nào nàng hướng về chỗ hồng nghĩ, hiện tại thị trường hoàn cảnh chính là như vậy, to to nhỏ nhỏ thương gia cả ngày làm giả cùng chơi vấn đề, mọi người bị khanh sợ, đều là không sợ bằng xấu ác ý đến phỏng đoán thương gia. Nghĩ tới đây, nàng càng kiên định ý nghĩ, sắc mặt trầm xuống, cự tuyệt nói, không cần, ta liền muốn anh đoạn. Trương Tử An đối với nàng thái độ chuyển biến không để ý lắm, ôn hòa nhã nhặn nói, ngài muốn anh đoạn đương nhiên cũng được, bất quá ta là cân nhắc đến ngài con gái mới hướng về ngài đề cử Xiêm La. Lưu Văn Anh theo bản năng mà ôm con gái, phảng phất sợ có người nào thường tổn con gái như thế, ngữ khí cũng càng ngày càng không khách khí, ngươi đây là ý gì? Trương Tử An giải thích, ta không biết ngài đối với này hai loại mèo giải bao nhiêu, chúng nó là đều là rất tốt gia miêu, cũng rất có đại biểu tính, rất nhiều người đều yêu thích. Bất quá mà hắn dừng một chút, này hai loại miêu vẫn có một ít khác nhau. Lưu Văn Anh mại tính tình không có phát tác. Này không phải phí lời sao, anh Đoản cùng Xiêm La đương nhiên là có khác nhau, ngoại hình căn bản không giống mà, này chả cần ngươi nói. Nàng nghĩ thầm. Trương Tử An nói, nếu như là ngài dưỡng, ta cũng để cử anh Đoản, thế nhưng có ngài con gái ở, khả năng Xiêm La sẽ thích hợp hơn. Muốn nói nguyên nhân sao, rất đơn giản, chính là Xiêm La thích hợp hơn trở thành tiểu hài tử đồng bọn. Nhưng ta xem anh Đoản cũng thật biết điều a. Lưu Văn Anh bán tín bán nghi. Ở sùng vật ngành nghề bên trong có một câu nói, gọi tuyển miêu chọn tính cách, tuyển cầu chọn vẻ ngoài. Ý này chính là nói sao, không cùng chủng loại cầu vẻ ngoài cùng hình thể cách biệt rất lớn, nhưng bất luận loại nào cầu tính cách nhưng rất tương tự, đều là đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối, đều là tinh lực dồi dào vận động lực mạnh, cần chủ nhân thường thường cùng chúng nó chơi, bởi vậy tuyển ngươi yêu thích dáng vẻ là được, mà miêu đây, vừa vặn ngược lại. Bất kỳ chủng loại miêu vẻ ngoài đều rất đáng yêu, đều rất manh, nhưng tính cách nhưng theo nhân loại như thế thiên xoa vạn biệt, có miêu yêu thích cùng chủ nhân chơi, có miêu liền tương đối cao lạnh, cho dù cùng một chủng loại miêu bên trong không giống cá thể, tính cách cũng sai biệt dị, cho N. Ên nói tuyển miêu thời điểm muốn trước hết nghĩ tốt người muốn cái gì dạng tính cách miêu. Anh Đoản xác thực thật biết điều. Bất quá là tinh lực dồi dào tiểu hài tử tới nói, anh Đoản có chút quá ngoan quá yên tĩnh, thỏa mãn không được tiểu hài tử lượng vận động và hiếu kỳ tâm. Xiêm La tính cách phi thường ôn nhu, đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối, đồng thời lại rất hoạt bát hiếu động, được xưng miêu bên trong chi cầu, có thể làm tiểu hài tử bạn chơi. Hắn nói tiếp, ngoan là ngươi kỳ vọng, nhưng không hẳn là tiểu hài tử kỳ vọng. Tiểu hài tử không có cao như vậy kiên trì cùng chăm chú độ, quá ngoan quá yên tĩnh miêu chẳng mấy chốc sẽ làm bọn họ mất đi hứng thú, thế nhưng nếu ngươi quyết định mua miêu, vậy ta còn là đề cử Xiêm La. Là tiểu hài tử tới nói, cùng Xiêm La đồng thời trưởng thành phải nhanh hơn nhạc. Không biết có phải ảo giác hay không, Trương Tử An dư quang của khỏe mắt tựa hồ nhìn thấy thần bí nam tử vành nón cũng hơi trên dưới chập trùng, tựa hồ là tán đồng lời giải thích của hắn. Cảm tạ ngươi, ông chủ, thật sự cảm tạ ngươi. Ta lần thứ nhất gặp phải ngươi như thế chịu trách nhiệm chủ quán. Hốc mắt của nàng hơi ửng hồng, rất là cảm khái nói rằng. Đứng ở một bên bàng quan, vẫn không nói gì Đặng Khiết cũng cảm động lây. Nói thật sự, nơi này sủng vật quá ít, nếu như không phải là cùng Lưu Văn Anh đồng thời đi vào. Nàng thật không tiện không chào hỏi liền rời đi, nàng khả năng đã sớm quay đầu đi rồi. Hiện tại nàng phi thường vui mừng chính mình không đi, bởi vì nàng hôm nay đã đi dạo vài ra cửa hàng thú cưng, bao quát đại danh đỉnh đỉnh phồn tinh sùng vật siêu thị, những kia nhân viên cửa hàng liều mạng hướng về nàng chào hàng sùng vật, đem mình sùng vật nói khoác đến trên trời ít có, trên đất tuyệt không, còn kém đem trái tim tổ móc ra làm cho nàng nhìn. Nhưng mà, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Những kia nhân viên cửa hàng thái độ, cùng Trương Tử An thái độ một khi so sánh, ai ở nói thật ra, ai đang nói láo, quả thực là vừa xem hiểu ngay. Trương Tử An công bằng, có lý có chứng cứ, khiến cho người tin phục, cũng không kiêng kỵ nói về anh Đoản khuyết điểm. Kỳ thực đây không tính là khuyết điểm, chỉ là anh đoàn thích hợp hơn có tự chế năng lực người trưởng thành dưỡng mà thôi. Chân thành, ở bất cứ lúc nào đều là đáng giá tôn kính. Chương 31, bán ra Sim La. Lưu Văn Anh ôm lấy con gái Nguyệt Nguyệt, để Nguyệt Nguyệt cách biểu diễn quy pha lê lấy rất gần khoảng cách quan sát Sim La. Nguyệt Nguyệt, yêu thích con mèo này miêu sao? Trời sinh liền hết sức người thân dính người Sim La lấy được như thế cơ hội hiếm có, càng là hận không thể từ pha lê thông khí khổng bên trong chui ra đi, nào tới dự bị chủ nhân trong lồng ngực thỏa thích làm nũng. Sim La gò má khéo léo, con mắt lại lớn lại tròn, vốn là rất manh, mà ấu thú kiều tiểu hình thể lại sẽ này ấn tượng đầu tiên cực hạn phát huy được. Đặc biệt này con Sim La miệng mũi bộ phận màu đen trả hướng về cái trán phương hướng kéo dài, lướt qua viền mắt sau khi phân biệt hướng về tả, hữu cùng phía trên phân xóa, làm nhạt, nhìn kỹ lại như là một nhánh màu đen tam xoa kích, khiến cho nó ở manh đồng thời lại rất tinh thần. Lưu Văn Anh có chút bận tâm, bởi vì ngày đó cùng Triệu Kỳ ở cửa thang máy gặp gỡ lúc, Nguyệt Nguyệt là vừa ý Triệu Kỳ con kia anh đoạn, đổi thành Sim La, Nguyệt Nguyệt sẽ thích sao? Sự thực chứng minh, nàng có chút đánh giá thấp nhi đồng đứng núi này trông núi nọ năng lực, Nguyệt Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở, hướng về Sim La duỗi ra tay nhỏ, miêu miêu, miêu miêu. Biểu diễn quỹ pha lê thượng thông khí khổng khoảng chừng đường kính 5cm, đối với một cái 4, 5 tuổi nhi đồng tới nói, rất dễ dàng là có thể đưa ngón tay luồn vào đi. Không giống nhau, không chờ Lưu Văn Anh làm ra phản ứng, Nguyệt Nguyệt tay nhỏ đã nửa đoạn tham tiến vào, bãi ở thông khí khổng biên giới. Linh xảo Sim La lập tức nhào tới. Lưu Văn Anh đang muốn kêu sợ hãi, đã thấy Sim La duỗi ra đầu lưỡi, không ngừng mà liếm Nguyệt Nguyệt ngón tay, bắt Nguyệt Nguyệt dương đến khanh khách cười không ngừng. Ha ha, ngứa. Miêu miêu. Lưu Văn Anh hoàn toàn yên lòng, nàng giờ mới hiểu được tại sao Trương Tử An nói hải tử cùng Sim La đồng thời trưởng thành sẽ nhanh hơn nhạc. Này miêu, ta muốn. Nàng thẳng thắn làm quyết định. Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực Trương Tử An cũng thật cao hứng, bán ra sủng vật kiếm được tiền là một trong những nguyên nhân. Mặt khác điều này cũng mang ý nghĩa cho Sim La tìm tới một cái chân chính ra, không cần kế tục dừng lại ở cửa hàng thú cưng cái này lâm thời chỗ ở. Sau đó, phải như thế nào hòa vào nhà mới đỉnh, trở thành nhà mới đỉnh một thành viên, liền tất cả đều phải coi Sim La tự thân biểu hiện, bất quá Trương Tử An rất tin tưởng, dù sao hắn biết này con Sim La có bao nhiêu nỗ lực đòi hỏi dự bị chủ nhân niềm vui. Lần trước Triệu Kỳ lựa chọn anh đoạn, để tâm tình của nó có chút trầm thấp, nhưng sự thực chứng minh nó rất nhanh tỉnh lại lên. Chỉ bằng loại này nguyên khí tràn đầy trạng thái, nó bất luận tới nơi nào đều sẽ được hoan nghênh. Mặt khác, sát vách khách trọ Tát Ma Gia có thể gấp hỏng rồi, mắt thấy các bạn hàng xóm liên tiếp bị tuyển đi, nó gấp đến độ nhảy nhót tưng bừng. Chỉ là bất đắc dĩ khách hàng chỉ tên muốn miêu, coi như nó hiện tại đi sửa mặt cũng có chút nhi chậm. Lưu Văn Anh đồng dạng lựa chọn thanh toán bảo chuyển khoản. Trương Tử An nhìn thấy vào sổ 4.000, lại nhìn thấy ngay khi 2 giờ trước nhẫn kim cương tiêu phí tháng 3 năm 888, không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn tiến vào trò chơi sủng vật lan, cờ lạc mèo cầu tài. Này con màu vàng nóng miêu trả ở làm không biết mệnh đùa bỡn sáng long lanh nhẫn kim cương. Trò chơi nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi mèo cầu tài. Quý hiếm độ sử thi cấp độ truyền thuyết. Đặc thù xuân đến ta không mở miệng trước, cái nào mèo con dám lên tiếng. Lai lịch chưa giải tỏa. Tên thật chưa giải tỏa. Như thế xảo. Mới vừa lấy được mèo cầu tài, liền chính xác bổ khuyết thiếu hụt. Không đúng. Hắn xua tan ý nghĩ này. Nhẫn kim cương là chân thật tiêu phí chi ra, mà Sim La giá cả còn muốn chụp rơi vào hàng giới mới xem như là lợi nhuận, rõ ràng hiện nay vẫn là đại đại lô vốn trạng thái. Lưu Văn Anh đột nhiên vô một cái chán, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên. Ông chủ, ta hàng xóm nói nàng trả mua một chút rất thuận tiện sủng vật đồ dùng, còn có miêu lương sữa tắm cái gì, chiếu nàng những kia, cũng cho ta làm một bộ. Trương Tử An đương nhiên tình nguyện, sủng vật đồ dùng lợi nhuận cũng rất cao, hơn nữa những thứ đồ này vừa có thể thuận tiện chủ nhân. Cũng có thể làm cho sùng vật thoải mái, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Được rồi, không thành vấn đề. Bất quá đồ vật tương đối nhiều, cũng so với chậm. Nếu như ngài không tiện lập tức mang đi, ta sau đó cho ngài bưu qua đi thế nào? Hắn hỏi. Được, hành. Lưu Văn Anh hiện tại đã đối với cái này tuổi trẻ ông chủ có đầy đủ tín nhiệm, miệng đầy đáp ứng. Cái nào, bưu phí Trương Tử An? Ta hiểu, bưu phí đến phó đúng không? Ta hàng xóm nói với ta. Nàng nói ông chủ đâu đều tốt, chính là quá hẹp hòi. Lưu Văn Anh nhất cao hứng liền nói thuận miệng, lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện không đúng, chỉ được lúng túng nở nụ cười. Trương Tử An vốn là đối với Triệu Kỳ vẫn là rất cảm kích, hiện tại mùi suýt chút nữa tức điên, hắn thấy đang quyết định một lúc tử vi trong thư tìm nàng toán toán bịa đặt nói xấu món nợ, hơn nữa có thể coi là thượng lợi tức. Thương thiên tại thượng, hắn có phải là vừa lên đến liền cho miêu đưa viên tháng 3 năm 888 đồng tiền nhẫn kim cương? trên thế giới này còn có so với hắn càng hào phóng hơn người sao? Không nói, trái tim chảy máu, tha cho ta yên lặng một chút. Hắn bắt Xiêm La từ biểu diễn trong quầy lấy ra, bỏ vào miêu trong bao, giao cho Lưu Văn Anh. Ngài miêu, xin mời cầm cẩn thận. Nguyệt Nguyệt nhưng từ bên cạnh nhấc tay tiếp tới, Nguyệt Nguyệt giúp mụ mụ cầm. Lưu Văn Anh cao hứng ở Nguyệt Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, Nguyệt Nguyệt thật ngoan. Chầm. Vẫn là mụ mụ cầm đi. À, còn có cái nào nàng trên không trung khoa tay một cái hình chữ nhật, ta hàng xóm nàng có trang giấy, nói là ngươi in ra người mới dưỡng miêu chỉ nam. Trương Tử An liền đi tới quầy thu tiền, từ đã sớm photocopy tốt chỉ nam bên trong rút ra một tấm, đặc biệt ở thứ 7 chiếc thượng dùng ký hiệu bút quyển lên trọng điểm đánh dấu, kể cả hóa đơn cùng sủng vật bán ra thỏa thuận đồng thời giao cho nàng. Tiểu hài tử sức đề kháng yếu, cùng miêu sớm chiều ở chung, nhất định phải chú ý định kỳ phòng dịch khu trùng. Khu trùng chia làm trong cơ thể khu trùng cùng bên ngoài cơ thể khu trùng, trong cơ thể khu trùng cần cân nhắc sủng vật tuổi tác, thể trọng cùng thân thể trạng thái, cẩn thận cân nhắc dùng dược lượng. Là dưỡng miêu người mới, lần thứ nhất khu trùng không nắm, có thể đi sủng vật phòng khám bệnh vừa nhìn vừa học. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định bán cái nho nhỏ ân tình cho Tôn Hiểu Ngộng, con đường này bắc khẩu, có ra linh rũ sủng vật phòng khám bệnh, là ta người quen mở, nàng kỹ thuật không sai, thái độ chăm chú, thu phí cũng hợp lý, đề cử ngài mang theo miêu định kỳ đi nơi nào tiến hành khỏe mạnh kiểm tra. Hắn đối với mình đề cử rất hài lòng, đây có thể trị hồi mấy đốn điểm tâm bánh bao tiền chứ. Lưu Văn Anh nghe, liên tiếp gật đầu. Đem lời của hắn nói ký ở trong lòng. Nàng đồng dạng muốn tới Trương Tử An vì tín hiệu, nói có cái gì không hiểu lại hướng về hắn thỉnh giáo. Lúc này, nàng mới nhớ tới đến Đặng Khiết đồng dạng là đến mua miêu, hiện tại con duy nhất miêu bị chính mình mua đi rồi, thực sự là có chút thật không tiện. Ai nha, ngươi xem một chút việc này náo động đến. Đặng Khiết hào phóng vung vung tay, không có chuyện gì, ta không vội vã, sớm hai ngày muộn hai ngày không đáng kể. Cái kia cái gì, ngài liền đừng chậm trễ, mang theo miêu đi trước đi. Đứa nhỏ này ta xem mệt một chút, mau mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đặng tỷ, thực sự là xin lỗi, vậy ta trước hết đi rồi a. Lưu Văn Anh thấy đối phương cũng là cái người sảng khoái, liền liền không nữa lập dị, cùng Đặng Khiết cũng trao đổi vi tin, hẹn cẩn thận sau đó thường liên hệ, liền một tay nắm Nguyệt một tay mang theo miêu bao rời đi trước. Như vậy, ngài tính muốn cái gì đâu? Trương Tử An hỏi Đặng Khiết. Chương 32, không có làm thành một bút chuyện làm ăn. Có Lưu Văn Anh trải qua ở trước. Đặng Khiết biết mình sẽ không có vào trước là chủ quan niệm, liền đem tình huống của chính mình nói thẳng ra, xin mời Trương Tử An hỗ trợ quyết định hẳn là mua loại nào. Ta nghĩ mua chỉ miêu. Ở diễn đàn thượng nhìn thấy nhà ngươi anh Đoàn không sai, những người khác cũng đều nói phẩm thân mật, vì lẽ đó ta tương đối vừa ý anh Đoàn, bất quá vẫn là xin mời lão bản ngươi hỗ trợ tham mưu một chút. Không sợ ngươi chê cười, ta cùng lão công không hài tử, miêu là chính ta dưỡng, vì giải buồn, không cần cân nhắc hài tử ảnh hưởng. Ngài xem tình huống như thế, anh Đoàn thế nào? Trương Tử An thông dong mạo thượng phán đoán, Đặng Khiết khoảng chừng là 30 tuổi phần sau, nàng nói đến chính mình không hài từ lúc, vẻ mặt có chút âm u, nói vậy cũng có cái gì khó ngôn chi ẩn. Không biết ngài dự toán là bao nhiêu? Hắn hỏi. Cái này. Nam, 6.000 đi, có thể thấp một ít tốt nhất. Đặng Khiết mơ hồ nói. Ta trong cửa hàng anh Đoàn bản thân liền muốn 6.000, nếu như ngài chả dự định mua chút miêu lương cùng miêu sa loại hình. Dự toán có thể có chút căng thẳng, ngài có thể suy tính một chút cái khác. Hắn một cách uyển chuyển mà đề nghị. Đặng Khiết quần áo tương đối mộc mạc, bao cũng không phải cái gì hàng hiệu, gia cảnh hẳn là rất phổ thông. Chính là bởi vì gia cảnh phổ thông, nàng mới chịu hàng so với ba gia. 6.000. Đặng Khiết giữa hai lông mày xẹt qua một đường kinh ngạc cùng lùi bước, 6.000 cũng quá. Quý giá. Nàng ở Vọng Hải Các trong diễn đàn nhìn thấy Triệu Kỳ Anh Đoàn, nhưng không biết cụ thể giá cả. Từ vừa nãy Lưu Văn Anh mua miêu đối thoại bên trong nàng biết Xiêm La là 4.000, ở nàng nghĩ đến anh Đoàn đại khái cũng gần như, vừa lúc ở dự toán bên trong, không lường trước lại muốn 6.000. Nàng cũng không phải là không bỏ ra nổi 6.000, chỉ là lo liệu cần kiệm nắm ra nguyên tắc mà có thể tỉnh liền tỉnh. Ông chủ, ta nói thật, 6.000 cái giá này có chút quá đắt. Ngữ khí của nàng đã cắt vì là có kẻ mặc cả hình thức, dù sao trong tiệm này miêu quả thật không tệ, nếu như có thể khảm giới thành công, nàng vẫn là đồng ý ở đây mua. Nàng căm phẫn sụp sôi nói, ta đến trước ở Internet xem qua, 6.000 đồng tiền ở Internet đều có thể mua 2 con, coi như là cái khác cửa hàng thu cưng, cũng không có như thế cái quý pháp. Trương Tử An lặng lặng mà nghe nàng nói xong, chỉ vào áo sơ mi của chính mình nói, ngài xem ta cái này quần áo trong, cũng là vong mua, bao nhiêu cũng coi như là hàng hiệu. Vấn đề là ta mua lúc hình ảnh thượng biểu hiện là màu vàng phớt đỏ, bưu về đến nhà sau đó mới phát hiện là màu vàng đất, bán ra còn lấy các đồng hồ đo có sát sai vì là do không cho lùi. Được, không cho lùi coi như, tạm tạm xuyên, ngược lại tiện nghi, thực sự không thích liền ném cũng được. Thế nhưng thật quý sùng vật, ngài cam lòng vứt sao? Hắn nói tiếp, vong mua xác thực tiện nghi, bất quá thông qua hình ảnh cùng video, ngươi là không nhìn ra sùng vật bộ lông ánh sáng lộng lẫy, bắp thịt co giãn cùng con ngươi trong suốt độ, không nhìn ra sùng vật thai tị phân bố vật có hay không có vấn đề, không biết sùng vật có hay không khỏe mạnh, cũng nhìn không ra sùng vật thái độ có hay không người thân, tính khí có hay không táo bạo, thậm chí cho ngươi biểu diễn con kia không hẳn chính là bưu đưa cho ngươi con kia. Hắn chỉ túi đầu ủ rũ tát ma ra, trại chăn nuôi mới ra một nhóm sùng vật, do phụ cận sùng vật thực thể điếm trước tiên sàng lọc một vòng, bắt tốt đều tuyển đi, bị tuyển còn lại, ngài cho rằng trại chăn nuôi sẽ ném xuống sao. Không, làm sao có khả năng cam lòng vứt, đương nhiên là đặt ở mạng lưới con đường thượng giá rẻ tiêu thụ, hoặc là bị một ít bất lương thực thể điếm giá rẻ mua được theo thứ tự hàng nhái bán giá cao. Tiện nghi là có tiện nghi đạo lý, quý cũng là có quý đạo lý. Vật còn sống mà, cá nhân ta kiến nghị không muốn từ internet mua. Đặng Khiết cũng không phải không vong mua quá, đương nhiên bao nhiêu cũng bị vong mua khanh quá, nàng tinh tế thưởng thức Trương Tử An, xác thực nói rất đúng trọng tâm. Nàng cũng nghe qua cho dù là quần áo cùng giày, cũng chia làm thực thể điếm chuyên cung cùng mạng lưới chuyên cung, phẩm chất là có sự khác biệt. Thế nhưng cái khác cửa hàng thú cưng ta cũng xem qua, tuy rằng so với internet quý, nhưng ít ra so với người nơi này tiện nghi không ít. Liền ngay cả cái nào phồn tinh sùng vật xích siêu thị, lớn như vậy xí nghiệp, cũng so với người nơi này tiện nghi. Nàng bướng bỉnh nói, nàng nhắc tới phồn tinh sùng vật xích thời điểm, vẫn ở sùng vật đồ dùng khu đi dạo thần bí nam tử dừng bước lại, lỗ thai cũng hướng bên này. Trương Tử An không phải lần đầu tiên nghe được phồn tinh sùng vật xích đại danh. Hắn rất buồn bực chính mình như thế một cái tiểu điếm, tại sao muốn đi cùng phồn tinh loại kia thế lực bá chủ so với, kinh doanh con đường đều không giống nhau. Hắn cười cợt nói, phồn tinh là làm thế nào đến dễ dàng như vậy, ta không rõ ràng, cũng không đi qua. Theo lý thuyết lớn như vậy xí nghiệp hàng ngày vận doanh thành phẩm hẳn là so với ta chỗ này cao không ít mới đúng. Ta làm một ví dụ, ngài mua đồ cổ, muốn xin mời hiểu đồ cổ chuyên gia giúp ngài trưởng trưởng mắt, ngài mua nhà lầu, muốn xin mời hiểu kiến trúc trang trí công ty hoặc là nghiệp bên trong nhân sĩ giúp ngươi trưởng trưởng mắt, ngài muốn mua sùng vật, đương nhiên cũng không thể mù mua, để tránh khỏi hối hận. Ta, chính là giúp ngài trưởng mắt, giúp ngài sớm loại bỏ đi khỏe mạnh không tốt cùng tính khí xú sùng vật, so với tiệm khác quý những kia tiền. Chính là ta trưởng mắt phí dụng. Còn những này thêm ra đến phí dụng phải không chị, liền muốn do chính ngài phán đoá. N. Hắn phỏng trường này đan chuyện làm ăn là không làm được, đối với giá cả mẫn cảm người tiêu thụ, vẫn không có bắt sùng vật xem là hàng xa xỉ tới đối xử. Bất quá ngay cả như vậy hắn cũng không có ý định xuống giá, thật sự coi tri thức không đáng giá a. Tự cam hèn hạ cây mạt dược y dì. Đặng Khiết trái lo phải nghĩ, vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Vậy còn là trước tiên quên đi. Ta về suy nghĩ thêm một chút đi. Nàng không bắt lại nói chết, chuẩn bị đi trở về cùng lão công thương lượng một chút lại nói. Không sao, ngài bất cứ lúc nào có thể trở lại, hơn nữa ta gần nhất muốn đi tiến vào một nhóm tân sùng vật, ngài lần sau đến thời điểm là có thể nhìn thấy. Trương Tử An lần đầu tự mình kinh doanh cửa hàng thu cưng, rất sợ bước chân bước quá đại kéo tới trứng, bất quá theo sùng vật từng cái bán ra thành công, danh tiếng dần dần truyền bá ra, niềm tin của hắn cũng càng ngày càng đủ, lần sau hắn chuẩn bị nhiều tiến vào một ít. Đặng Khiết sau khi rời đi, Trương Tử An đang muốn bắt chuyện cái nào thần bí nam tử, đã thấy hắn cũng theo sát Đặng Khiết cách mở tiệm, chỉ là đi không phải cùng một con đường. Trương Tử An nghi hoặc gãi đầu một cái, người này đến cùng là tới làm gì? Ô ô tát ma ra bốn chân nằm nhoài biểu diễn trong quầy, thấp giọng nghẹn ngào, lỗ thai trước sau đung đưa, tựa hồ là ở cầu an ủi. Trương Tử An vốn là dự định các loại, chờ, lúc không có người bắt mèo cầu tài thả ra nhìn, nhưng thấy tát ma ra như vậy đáng thương, liền mở ra biểu diễn quý cái nắp. Đem nó ôm ra, để nó ở trong cửa hàng đi bộ đi bộ. Bất quá hắn vô cùng nhìn chằm chằm nó, để ngừa nó ở trong cửa hàng tùy chỗ đại tiểu tiện. Khách mời vừa vào cửa liền dẫm cầu thỉ, vậy cũng đòi mạng rồi. Thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, hắn tính toán không khách mời, liền dự định sớm đóng cửa. Ngay khi hắn đi tới cạnh cửa lúc, trước mặt lại tới nữa rồi hai người, một cái chừng 40 tuổi, một cái 10 tuổi khoảng chừng, nhìn dáng dấp là hai cha con. Nam Hải ăn mặc đồng phục học sinh, hơi mập. Có mấy phần mập hổ phong thái, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, vừa đi vừa gật lệ, mũi cùng mắt đều khóc đỏ. Khi, làm, phụ thân sắc mặt cũng tương đương khó coi, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Người là này ông chủ? Nam tử hỏi. Không sai. Trương Tử An gật đầu. Chương 33, một lần biệt ly. Vào cửa sau, nam tử hướng về trong cửa hàng quay đầu chung quanh, người này có hay không? Lời còn chưa dứt, tắt ma ra liền hưng phấn vọt tới, vây quanh khách mới chân xoay một vòng nhi. lẻ lưỡi liều mạng bán manh, loại kia tự cam đoạ lạc sức mạnh liền Trương Tử An đều không còn gì để nói. Tiểu Bàn Đôn không khóc, nhập thần nhìn chằm chằm Tát Ma Gia. Nam tử chỉ vào Tát Ma Gia, hỏi con trai của hắn, ngươi xem chó này thế nào? Tiểu Bàn Đôn không nói gì, chỉ là ngồi xổm xuống, hướng về Tát Ma Gia đưa tay ra, Tát Ma Gia lập tức đem lượng cái chân trước đáp tới. Tiểu Bàn Đôn phá mỉm cười, dùng một cái tay khác xoa xoa lông gáy của nó. Ngoan cậu cậu. Ngoan cậu cậu. Ai? Nam tử nặng nề thở dài, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cái bỏ vào trong miệng, lại hướng về Trương Tử An đưa tới, lao đệ, hút thuốc không? Không cần. Trương Tử An khéo léo từ chối, hắn chả không làm rõ là chuyện gì xảy ra, ni nghe nói hiện tại có cái gì mê hồn yên, đánh một cái liền bị hồ đồ rồi, hắn cái này anh chàng đẹp trai nếu như bị người giựt tiền lại cướp sắc có thể làm sao bây giờ? Không đợi Trương Tử An hỏi dò, nam tử liền tự động đánh máy hát. Đứa nhỏ này hàng năm nghỉ hè vẫn ở nông thôn quê nhà quá, ngày hôm nay quê nhà bên trong một cái lao hoàng cầu chết rồi. Ồ, Trương Tử An rõ ràng, không trách đứa nhỏ này như vậy thương tâm. Ta cùng hài tử mẹ công tác đều bận điệu, nhất được nghỉ hè liền đem hắn đuổi về ở nông thôn quê nhà, để ra ra hắn giúp đỡ chăm nom. Bạn học đều ở trong thành, quê nhà bên kia vừa không có máy vi tính, hắn chỉ có thể cùng đại hoàng cầu cùng nhau chơi đùa, đầy khắp núi đồi phong chạy, liền nghỉ hè bài tập đều không tả. Mỗi lần khai giảng trở về thành bên trong lúc đều vừa khóc vừa gào, không nỡ đi. Ai, con chó kia cũng đúng là quá giả, nha đều không còn sót lại mấy viên, năm ngoái chơi thời điểm thì có chút theo không kịp hắn. Ta hẳn là sớm một chút nghĩ đến, năm nay nam tử không hề nói tiếp. Một lát sau, hắn còn nói, tốt xấu xem như là sống quá nghỉ hè. Nay không phải khai giảng sao, kết quả ngày hôm nay trong nhà đến rồi quê nhà thân thích, ta không ở nhà, nhi tử hỏi đại hoàng cậu thế nào rồi. Thân thích nói nhi tử rời đi quê nhà ngày thứ hai liền. Trương Tử An cũng theo thở dài, hắn nhớ tới cha mẹ chính mình, sinh ly tử biệt liền khó chịu như vậy, trong nháy mắt âm dương lượng cách. Đứa nhỏ này nhất định rất hối hận, hắn sẽ hối hận tại sao chính mình không có ở thêm một ngày, tại sao không có làm bạn đại hoàng cầu đi xong cuối cùng một đoạn đường. Thế nhưng đại hoàng cầu nhất định cũng là rất nỗ lực chống cuối cùng một hơi, không cho tiểu chủ nhân nhìn thấy chính mình tắt thở một khắc đó. Nam tử từ ái vô vô nhi tử đỉnh đầu. Tiểu tử này ngày hôm nay khóc một ngày, bát quê nhà thân thích đều khóc đến chỗ dạ, ta chả không về nhà liền đi, này không ta nói lại dẫn hắn mua một cái. Trương Tử An trước mắt hiện ra một bộ hình ảnh, ở liệt nhật quay nướng dao dạ thượng, đinh hai nhức góc tiếng ve kêu bên trong, một cái ăn mặc áo lót quần sóc tiểu bàn đôn cùng một cái trung thành tuyệt đối đại hoàng cầu lẫn nhau nô đùa đùa giỡn, đón gió chạy lên gò núi, giẫm chân trượt đá cội chuyến qua sông nhỏ, nhào chuồn chuồn, nắm bắt châu chấu, đái hồ điệp, lao ngư tôm. Các loại chạy trốn lại lui lại nóng nực thời điểm, đại hoàng cẩu liền lẻ lưỡi nằm nhoài thanh trong sân cỏ, tiểu bàn đôn đầu gối lên đại hoàng cẩu không ngừng mà mặt hãn, cái kia nhất định là phi thường cực kỳ khoái lạc tháng ngày. Thân cây từng ngày biến thô, nước sông kết băng lại hòa tan, tiểu bàn đôn hàng năm lớn lên, đại hoàng cẩu hàng năm biến lão. Dần dần, đại hoàng cẩu đã không đuổi kịp tiểu bàn đôn, ánh mắt trở nên vần đục, bộ lông trở nên hể vải thưa thớt, bởi sức ăn giảm thiểu thân thể cũng biến thành rất gầy. Bất quá bọn hắn vẫn cứ mỗi ngày chán cùng nhau. Cái cuối cùng nghỉ hè đại khái phát sinh rất nhiều chuyện, trở thành vĩnh viễn đỉnh trệ hình ảnh ngắt quãng màn ảnh. Tiểu Bàn Đôn cũng linh cảm đến cái gì, bởi vậy ở quê nhà thân thích đến thời điểm mới sẽ truy hỏi đại hoàng cầu tình hình. Bất quá, đại hoàng cầu khẳng định không mang theo tiếc nuối rời đi, nguyện nó có thể tới thiên đường. Nam tử một điếu thuốc đánh xong, ép lạc tàn thuốc, nói, được rồi, không làm lỡ lao bản ngươi làm ăn, chó này ta muốn, bao nhiêu tiền? 3.000. Trương Tử An nói. Nam tử gật gật đầu, có chút quý, bất quá nếu hải tử coi trọng. Bao nhiêu tiền ta đều mua cho hắn, coi như là những năm này nghỉ hè không thể cùng hắn đồng thời quá bồi thường. Con chó này, chúng ta ông cháu hai sẽ đồng thời dưỡng. Trương Tử An vỗ vỗ Tát Ma Gia sau gáy, nó quay đầu lại lạnh nhạt ngắm hắn một chút, trong ánh mắt một chút cũng có sắp cách cửa hàng thú cưng khổ sở, lập tức lại nghiêng đầu sang chỗ khác lấy lòng nó tân chủ nhân. Trương Tử An không khỏi ở trong lòng cười mắng, này con điệu bộ su cầu. Có chủ nhân liền đem ta ném qua một bên, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn đồng tình nó tới. Bán đi ba con sủng vật bên trong, Tát Ma Gia tuy rằng bán đến chế nhất, nhưng khả năng là chúng nó bên trong may mắn nhất, trải qua bi thương ly biệt sau hai cha con nhất định sẽ rất cưng chiều nó, sau đó nó chỉ cần phụ trách am hiểu nhất bán manh là có thể. Tiểu Bàn Đôn cùng Tát Ma Gia đã bắt đầu chơi lên, nam tử cùng Trương Tử An đồng thời đi tới quầy thu tiền tiền trả. Nam tử quay đầu lại nhìn một chút Tát Ma Gia, hỏi, ông chủ, chó này khỏe mạnh không thành vấn đề chứ? Ta có thể không muốn mua về không hai ngày liền. Trương Tử An nói, ngài yên tâm. Chó này trước một trận mới vừa tiêm vào quá vaccine phòng bệnh, đây là miễn dịch chứng. Hắn bắt hóa đơn, miễn dịch chứng cùng sủng vật bán ra thỏa thuận đưa cho nam tử, thỏa thuận thượng viết, chỉ cần là ở vật xin phòng bệnh thời hạn có hiệu lực bên trong, nếu như nó đạt được bệnh truyền nhiễm, ngài có thể bất cứ lúc nào về tìm ta, ta bao bồi. Ra thời hạn có hiệu lực sau khi, liền cần ngài tự mình phụ trách nó khỏe mạnh. Nam tử gật đầu biểu thị biết rồi, Trương Tử An nói, ta này có phân người mới nuôi chó giáo trình, là chính ta làm, ngài nếu như cần liền lấy đi một phần. Nam tử vung vung tay, không cần không cần, chúng ta lại không phải lần đầu tiên nuôi chó. Cái kia cái khác một vài thứ, tỉ như thức ăn cho chó cái gì Trương Tử An không từ bỏ tất cả có thể cơ hội kiếm tiền. Ngày hôm nay trước tiên quên đi, hai tử mẹ khả năng cũng chờ cũng lên, hai ngày nữa nói sau đi. Nam tử phất phất tay, nhi tử, đi. Về nhà ăn cơm đi. Tiểu bàn đôn ôm lấy Tát Ma Gia, đi theo nam tử phía sau rời đi. Tát Ma Gia đầu từ nhỏ mập đôn trên đầu vai Phương thăm dò qua đến, lẹ lưỡi nhìn kỹ Trương Tử An, mãi đến tận bọn họ chuyển hướng mới thôi. Trương Tử An tựa hồ cũng chịu đến tổn thương cảm tình tự truyền nhiễm, ở cửa đứng đầy cửu, nhìn kỹ lui tới người đi đường, không nói được trong lòng là tư vị gì. Được rồi. Lần này rốt cục thanh tĩnh rồi. Hắn trở lại trong cửa hàng, nhìn trống rỗng biểu diễn quý cùng lồng sắt. Chỉ còn dư lại tiểu thương thử từ ban ngày trong giấc ngộng tỉnh lại, ngộng đầu ngộng não mà chuẩn bị bắt đầu nó sống về đêm. Ba con sủng vật đều ở thời điểm, hắn đều là buồn rầu lúc nào có thể bán đi, thật sự đều bán đi, hắn lại cảm thấy có chút không muốn. Làm bằng sắt doanh bàn nước chảy binh. Nếu là cửa hàng thu cưng, nhất định phải muốn bán sủng vật, nhất định phải muốn kiếm tiền lợi nhuận, bằng không cũng chỉ có thể đóng cửa. Sủng vật ngành nghề ngư long hỗn tạp, mỗi ngày đều có tân điếm mở cửa, mỗi ngày đều có lao điếm đóng cửa. Cá lớn nuốt cá bé, liệt tệ trục xuất lương tệ, liền ngành nghề hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Trong cửa hàng lúc này mặc dù thanh tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai náo nhiệt lên. Nhất định sẽ. Chương 34, Thi Thi. Thi Thi chính là thuộc về tuy rằng khí trời chuyển nguội thế nhưng ăn mặc vẫn như cũ như thịnh hạ bình thường mát mẻ nữ hài. Nàng vẫn đoán giận chính mình không có sinh ra ở phù tang bằng không tuyết rơi thiên xuyên váy ngắn ra ngoài cũng sẽ không bị cha mẹ chửi đến máu chó đầy đầu. Từ tướng Mạo Thượng nói. Thi Thi thuộc về đi đáng yêu phong con đường, ăn mặc cũng là nhật hệ phong cách, chính là rất có cấp độ cảm, mang vào có thật nhiều phối hợp cùng tô điểm trang sức, lúc nói chuyện yêu thích dùng giả tiếng nói. Phải nói, bất kể là tướng mạo vẫn là quần áo, nàng đều rất được trạch hệ nam sinh hoan nghênh. Bất quá nàng đối với trạch hệ nam sinh không thích, lý tưởng của nàng là tìm tới một cái tay trắng dựng nghiệp bá đạo tổng giám đốc đem mình gả đi, tốt nhất phụ mẫu đều mất, không có anh chị em, một cái sống sót nghèo thân thích đều không có loại kia. Tuổi tác 35 tuổi trở xuống liền càng được rồi hơn, bất quá nguyện vọng này tạm thời vẫn chưa thực hiện, nàng còn đang chăm chỉ không ngừng tìm kiếm dự bị mục tiêu bên trong. Thi Thi cùng Triệu Kỳ ở cùng một công ty, quan hệ lẫn nhau rất tốt, thường thường cùng đi ra ngoài chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người phong cách không giống, không cần lo lắng chính mình danh tiếng bị cướp, này xem như là thuộc tính bổ sung đi. Nàng không phải lần đầu tiên đến Triệu Kỳ nhà trọ làm khách, xe nhẹ chạy đường quen tiến vào tiểu khu, vào thang máy. Tay trái mang theo nhất túi lớn đồ ăn vặt. Thang máy dừng lại, nàng đi tới Triệu Kỳ trước cửa phòng, theo, đè vang lên chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, môn sau truyền đến cộc cộc cộc dép thanh, môn trong gương bóng người loáng một cái, Thi Thi lập tức bản năng bày ra tự đập lúc kéo tay. Kỳ Kỳ, là ta. Đóng cửa vừa vang, cửa mở. Quỷ nha. Thi Thi quay đầu đã nghĩ chạy, bị Triệu Kỳ từ phía sau một cái tóm chặt. Cái gì quỷ? Mau mau cút cho ta đi vào. Triệu Kỳ bắt không ngừng dãy rủa nàng mạnh mẽ tha vào trong nhà, đóng cửa lại. Thi Thi nơm nớp lo sợ đánh giá Triệu Kỳ nhiều lần, lúc này mới xác nhận nàng không phải quỷ. Cũng đã buổi chiều, Triệu Kỳ nhưng như là mới vừa rời giường như thế, tóc rối tung, gian phòng rèm cửa sổ đều không có kéo dài, trong phòng rất mờ, bởi vậy Triệu Kỳ tấm kia mặt trắng thêm màu trắng áo ngủ mới có vẻ đặc biệt đáng sợ. Kỳ Kỳ, ngươi Thi Thi chỉ vào nàng nói không ra lời. Triệu Kỳ nắm tóc, há, chỉ lo cãi nhau, quên rửa mặt. Chính ngươi tọa, ta đi rửa mặt lại nói. Nói xong, nàng liền cầm khăn mặt tiến vào phòng rửa tay, tiếp theo bên trong liền chuyển đến ào ào tiếng nước. Cãi nhau. Với ai cãi nhau? Công ty mới tới biểu trợ lý sao? Thi Thi dấu hỏi đầy đầu, bất quá tổng không tốt truy tiến vào phòng rửa tay đi hỏi. Phòng ngủ máy vi tính cầm lái kỳ, màn hình sáng. Nàng bắt đồ ăn vặt túi thả xuống, bắt mỗi cái gian phòng rèm cửa sổ đều kéo mở, cửa sổ cũng mở ra thông gió. Gian nhà cuối cùng cũng coi như là sáng sủa lên. Miêu. Nàng quay người lại, nhìn thấy một cái lông xù tròn vo tiểu tử dựa vào Triệu Kỳ gối bên cạnh, có chút ngạc nhiên có chút cảnh giác đánh giá nàng người xa lạ này. Nha, ngươi chính là Lan Lan chứ? Quả nhiên thật đáng yêu, so với trong hình xinh đẹp hơn. Thi Thi đối với đáng yêu đồ vật không có miễn dịch lực, trong đôi mắt lập tức bước lên rất nhiều hồng tâm, lập tức nào tới. Lan Lan sợ hết hồn, liền với lui vài bộ, thân thể cũng xúc lên. Hi hi, đừng sợ, ta là ngươi Thi Thi tả, chờ một chút, ta cho ngươi đi lấy lễ ra mắt. Thi Thi từ bán lẻ trong bao nhảy ra hải sản vị khoai chiên, xẹt xẹt một tiếng gỡ bỏ, trước tiên hướng về chính mình trong miệng nhét vào mấy cái, sau đó lại nắm bắt một mảnh dụ dỗ Lan Lan. Đến đến, Lan Lan, ăn ngon. Đến tỉ tỉ nơi này đến. Miêu mèo mễ. Triệu Kỳ vừa dùng khăn mặt lau mặt vừa đi ra phòng vệ sinh, thấy thế lập tức ngăn cả nói, đừng dùng như vậy hàm đồ ăn vặt này nó. Nó ăn diêm ăn nhiều không được. Chính ngươi ăn phải rồi. Bịa đặt. Ngươi đây tuyệt đối là bịa đặt. Thi Thi thật nhanh bắt khoai chiên nhét vào chính mình trong miệng, tức giận bất bình nói, ngươi là sợ ta bắt Lan Lan bắt cóc mới nói như vậy đi. Triệu Kỳ bắt Trương Tử An in ra người mới giáo trình ném cho nàng, chính ngươi xem. Thi Thi nhìn mấy lần liền mất đi hứng thú, quá dài không nhìn. Chỉ có Trạch Nam mới tổng kết những này có không? Ai? Kỳ Kỳ, ngươi mới vừa nói với ai cãi nhau đâu? Internet, không quen biết. Triệu Kỳ một lần nữa ngồi trở lại máy vi tính một bên, quét mới một chút website, sau đó bùm bùm đánh chữ. Ta sát. Kỳ Kỳ ngươi đừng biến thành Trạch Nữ nha. Ta nghe nói chỉ có Trạch Nam Trạch Nữ mới yêu thích ở Internet lẫn nhau mắng nhau. Thi Thi lo lắng nói. Chủ yếu là đối phương quá làm người tức giận ngươi biết không? Triệu Kỳ đánh một hàng chữ, phát biểu thiếp mời, sau đó dựa vào đến bên giường bắt Lan Lan ôm vào trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Thi Thi vừa nhai khoai chiên vừa hỏi. Triệu Kỳ bắt chuyện đã xảy ra nói một lần. Từ khi Triệu Kỳ mở tổ bị phản kích sau khi, cái kia phân thiếp mời lập tức thành diễn đàn nóng lực thiếp, đương nhiên cũng có nàng bạo chiếu công lao ở bên trong, lấy Trạch Nam làm chủ mạng lưới trong thế giới, mỹ nữ có phải là khan hiếm tài nguyên? Phồn Tinh Thủy Quân từ trước đến giờ chỉ xuất hiện ở hỏi dò nơi nào mua sủng vật thiếp mời bên trong, bởi vậy cho tới hôm nay buổi sáng mới phản ứng được, bất quá không thể cứu vãn, trước đây ở Phồn Tinh trải qua xứng nhận quá lửa gạt người dồn dập lên tiếng phê phán, hơn nữa trung lập an qua quần chúng đổ thêm dầu vào lửa, Phồn Tinh Thủy Quân nói lý giảng bất quá, liền bắt đầu phát dội chơi xấu, chửi rủa sỉ nhục lên tiếng phê phán giả trong nhà nam tính tổ tiên cùng nữ tính thân thuộc, liền càng gây nên công phẫn. Bởi vì cuối tuần người không phận sự so với bình thường càng nhiều, sùng vật khu mở tổ tiệc số lượng cùng nhân khí thẳng tắp tăng lên trên, đã vượt trên khu giao dịch, chỉ đứng sau tới khu. Phồn Tinh Thủy Quân bên trong bị Triệu Kỳ chỉ tên điểm tính mấy cái ID thành chúng thị chi, ngoài ra còn bị bái ra mấy cái tiểu hào cũng nghi làm như bí danh của bọn họ. Hiện tại tiêu điểm chính là, song phương đều nói đối phương là Thủy Quân, cũng đều không bỏ ra nổi nắp quan định luận chứng cứ. Phổ thông hội viên không nhìn thấy lẫn nhau IP địa chỉ. Ảt mờ ỉn có thể nhìn thấy thế nhưng IP địa chỉ vị cuối cùng cũng là dùng dấu sao thay thế, chỉ có diễn đàn nhân viên quản lý mới có thể nhìn thấy hoàn chỉnh, thế nhưng hiện tại việc này hiển nhiên còn chưa tới có thể kinh động nhân viên quản lý mức độ. Tác dụng phụ chính là kỳ duyên cửa hàng thú cưng danh tự này bị nhiều lần đề cập, rất nhiều hiếu kỳ ăn qua quần chúng ở cãi vã khoảng cách hỏi do tiệm này đến cùng ở đâu, cũng có chút nhiệt tâm ăn qua quần chúng dành cho hồi phục. Ai nha, tất yếu nghiêm túc như vậy sao, liền khi bọn họ là một đám chó điên. Không để ý đến bọn họ là được. Thi Thi không thể nào hiểu được Triệu Kỳ vì sao thật tình như thế. Muốn nói tại sao, Triệu Kỳ cảm thấy đại khái là bởi vì ở trong công ty chịu biểu trợ lý khí, vô cùng cần thiết tìm tới một cái phát tiết con đường đi. Ngược lại chính là khó chịu, ta nhất định phải ra cơn giận này không thể. Nàng kiên quyết nói. Thi Thi nhìn đồng hồ, nhắc nhở, tối hôm nay chúng ta có phải là hẹn cẩn thận muốn đi đâu ra mới mở nghiệp phòng cà phê. Triệu Kỳ xua tay nói, chính ngươi đi thôi. Ta không thời gian. Thi Thi này có thể cũng lên, cái kia ra phòng cà phê cách điệu tao nhã, chu vi có vài gia công ty lớn, không chắc liền có thể tỉnh cờ gặp gỡ cái bá đạo tổng giám đốc cái gì, đến không ăn thua con nhà giàu cũng tạm tạm a. Hai người đồng thời có thể tăng cường rất nhiều quay đầu lãi suất cùng tỷ lệ thành công ni nếu là một người một ngựa tác chiến, nàng thật là có chút túng. Nàng con ngươi chuyển động, đề nghị, Kỳ Kỳ, ngươi không phải không tìm được chứng cứ xác thực sao? Ta có cái biện pháp. Chương 35 Tu máy vi tính kỹ thuật trạch. Biện pháp gì? Triệu Kỳ không cho là nàng có thể nghĩ đến biện pháp gì tốt, bất quá tạm thời vừa nghe. Chờ. Thi Thi cầm điện thoại di động lên, mở ra thông tin lục, nhảy ra một mã số, điện thoại quay số. Hello. Tiểu Lưu ca. Điện thoại chuyển được đồng thời, Thi Thi cũng tự động cắt thành lại điệu lại nhuyễn giả tiếng nói. Đúng vậy, Tiểu Lưu ca, là ta, Thi Thi nha. Ừm. Đúng rồi, Tiểu Lưu ca. Có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Không, ta máy vi tính không xấu, là như vậy, ngươi biết thị chúng ta có cái vọng hải các diễn đàn chứ? có mấy cái chán ghét ID ở trong diễn đàn mang ta, bắt nạt ta, có thể hay không xin mời tiểu lưu ca ngươi giúp ta tra ra vị trí của bọn họ đến. Ân, ta không muốn làm gì, chính là muốn biết. Phạm pháp. Thi Thi mặt lạnh lẽo, chính là nói ngươi không làm nổi đúng không? Vậy ta đi tìm A Nhân ca hỗ trợ rồi. Trong điện thoại truyền đến hoảng loạn cầu xin thanh. Hả? Tốt lắm, ta liền cho ngươi một cơ hội, một lúc ta bắt cái kia mấy cái ID phân phát ngươi, trước tiên cúp máy. Triệu Kỳ không nói gì mà nhìn nàng, là ai? Thi Thi đã biến thành bình thường tiếng nói, chả có thể là ai? Kỹ thuật bộ tiểu lưu A. Ôi Triệu Kỳ suy nghĩ một chút, đối với người này ấn tượng không sâu, hắn phải không đối với ngươi thú vị. Trạch Nam một cái, có ý gì? Thi Thi khinh thường nhíu môi, muốn cùng ta kết bạn cũng không dám ngay mặt nói, vẫn là phát nội bộ công ty bưu kiện cho ta. Ngươi cũng đừng tổng sái nhân ra, quái đáng thương. Triệu Kỳ khuyên nhủ, ta làm sao có khả năng sái hắn, ta máy vi tính hỏng rồi còn phải để hắn tu ni. Thi Thi cười xấu xa nói. Chỉ chốc lát sau, Thi Thi điện thoại di động hướng lên, cái kia mấy cái diễn đàn ID đối ứng hoàn chỉnh IP địa chỉ đi ra, tất cả đều là đồng nhất cái. Hơn nữa IP địa chỉ vị trí cũng bị cố định ở bản đồ điện tử nhất khu vực bên trong, chính xác đến đường phố cùng tiểu khu. Sắt. Thật là lợi hại. Triệu Kỳ le lưới một cái, nhân ra như thế có bản lĩnh, ngươi còn không cản tóm chặt lấy. Đừng cả ngày làm ngươi cái kia đại tổng giám đốc ngộng ban ngày rồi. Cũng là bởi vì như vậy mới khiến người ta buồn nôn có được hay không. Vạn nhất này Trạch Nam lại phát triển ra theo dõi cuồng thuộc tính liền thảm. Thi Thi vẻ mặt đau khổ nói rằng. Nàng nhận nghe điện thoại. Cảm tạ ngươi a, tiểu lưu ca, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ân, hành, ngày nào đó liền để ngươi mời ta ăn cơm đi, mạch tất chịu không thể được nha. Ân, ta cúp máy. Triệu Kỳ coi chính mình nghe lầm, biểu thị không làm rõ cái này ăn khớp quan hệ, hắn giúp ngươi một tay, còn muốn mời ngài ăn cơm. Đương nhiên, ta cho hắn mời ta ăn cơm cơ hội nha. Hắn chả phải cảm tạ ta đây. Thi Thi một bộ ngươi cho rằng nghi vẻ mặt. Mạch tất chịu lại là cái gì? Mạch khi, làm, lao, tất thắng khách cùng chịu đức cơ ai những này Trạch Nam vừa mời khách đều là đi những địa phương kia. Thi Thi thúc giục, đừng nói những này, vội vàng đem chuyện của ngươi làm xong, chúng ta còn phải đi phòng cà phê đây. Triệu Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, mặc kệ ngươi. Nàng ở bản đồ điện tử bên trong tìm tỏi phồn tinh sùng vật xích, vốn là trong phạm vi tìm ra lượng kết quả, một cái là ở vào si nội thành phồn tinh thẳng doanh điếm. Một cái khác là ở vào khu đông thành phồn tinh đặc biệt cho phép gia nhập liên minh điếm. Họa thơ thơ trên điện thoại di động địa đồ một đôi so với, thủy quân vị trí chính là cái kia ra gia nhập liên minh điếm. Lần này chứng cứ xác thực. Đối với việc riêng tư tin tức hơi thêm xử lý sau khi, nàng đem những chứng cứ này mưu đồ mảnh hình thức phát đến diễn đàn thượng, bao quát cái kia mấy cái thủy quân ID đối ứng IP địa chỉ cùng địa đồ định vị. Diễn đàn lần này vỡ tổ, comment số lượng lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Lần áo. Mỹ nữ lại còn là cái kỹ thuật trạch. Có lý có chứng cứ, khiến cho người tin phục. Quả nhiên là phồn tinh thủy quân, không tật xấu. Phồn tinh tiếp theo đi ra tẩy đi. Tay động buồn cười. Trung Quốc điện tín biểu thị này và ta có. Cũng có chút so với bình tĩnh người cẩn thận comment, cái này. Tuy tuy tiện tiện để người ta đi địa chỉ cùng vị trí tuân ra đến. Cái này không được đâu. Đúng đấy, này xem như là xâm phạm cá nhân việc riêng tư chứ. Triệu Kỳ comment, bọn họ là công ty. Không phải cá nhân, nếu như là cá nhân ta liền không bảo, IP là công ty IP, địa chỉ cũng là công ty địa chỉ. Rất nhiều người rất triệu kỳ, có cái gì không thể bảo. Dám làm còn không cho người nói a? Là đàn ông liền đứng ra thoải mái thừa nhận, đừng làm con rùa đen rút đầu. Phồn tinh kế tục đến chính trực diện a, làm sao rụt. Đã nắp quan định luận chứ. Admin làm sao còn không bắt cái kia mấy cái thủy quân ID xử lý. Nói đến kỳ quái, từ khi việc này càng lúc càng kịch liệt sau khi... Sùng vật khu Admin thật giống như toàn đều biến mất như thế. Admin sẽ không cũng thu rồi phồn tinh tiền chứ? Thật không chắc. Chặn người tài lộ như giết người cha mẹ a. Thi Thi đã ở nhiều lần dục Triệu Kỳ đi phòng cà phê, Triệu Kỳ đóng lại chính mình tiếp mời, ở sùng vật khu chủ mặt giấy liếc mắt nhìn, rất nhiều người mới mở liên động tiếp, lên tiếng phê phán phồn tinh, trong đó còn có một cái, bị phồn tinh hãm hại, mọi người cùng nhau đi phồn tinh cửa duy quyền a. Sự tinh sẽ không làm lớn chứ? Chuyện đến nước này, Triệu Kỳ cũng có chút nghi mà sợ. Nàng chưa kịp nhìn kỹ, cho Lan Lan để tốt nước và thức ăn, hơi thêm sau khi hóa trang, liền bị Thi Thi lôi kéo vội vàng rời nhà, thẳng đến cái kia ra mới mở nghiệp phòng cà phê. Ngày thứ hai, chủ nhật sáng sớm, lại là nhẹ nhàng khoan khoái một ngày. Mình mở tiệm cũng không có nghỉ đông nghỉ hè thứ bảy chủ nhật loại này mỹ sự, một tuần bảy ngày, tất cả đều là doanh nghiệp thời gian, đặc biệt thứ bảy chủ nhật, càng là một tuần bên trong tiêu thụ mùa thịnh vượng. Nghiên cứu nguyên nhân, bình thường ban ngày trên đường phố đi dạo đa số là tiêu phí năng lực thấp người lớn tuổi cùng thằng nhóc, chỉ có cuối tuần mới là thuộc về người trẻ tuổi tốt đẹp thời gian. Trương Tử An cũng là người trẻ tuổi, đại học lúc liền không đề cập tới, công tác sau đó cũng là thứ bảy chủ nhật nhất định phải ngủ nướng. Trở lại Tân Hải thị kinh doanh cửa hàng thú cưng sau khi, hắn đã hình thành dậy sớm quen thuộc, thời gian vừa đến sáng sớm 6 điểm liền làm thế nào cũng ngủ không được. Rửa mặt xong xuôi, đi tới lầu 1, ngày hôm nay hiếm thấy thanh nhàn, không cần cho cái kia ba con sủng vật sạn thì ngã, cũng liệu, bao nhiêu còn có chút cố quạng. Bất quá chuyện nên làm trả rất nhiều. Đầu tiên là thừa dịp sủng vật ít, triệt để quét tước, quét nhà, sau đó tiêu độc, chuyện này không qua loa được. Sau đó là sát pha lê, cho tiểu diệp tử đàn tưới nước xối đất. Đón lấy, bắt sủng vật đồ dùng khu cùng tiêu hao phẩm khu bán đi đồ vật bổ sung một chút. Những thứ đồ này là trước đây cha mẹ tiến vào hàng, phòng chứa đồ bên trong còn sót lại không ít, tạm thời không cần tiến vào tân hàng. Cuối cùng, hắn đem lầu 2 phòng chứa đồ bỏ không biểu diễn quỹ chuyển xuống đến mấy cái, kể cả trước đây để chống 3 cái, một lần nữa sắp xếp một chút, ở sủng vật biểu diễn khu bãi thành hình móng ngựa. Những công việc này tất cả đều là một mình hắn làm, lại làm lao bản lại làm công nhân, kỳ thực so sánh với ban muốn lui không ít. Nhưng mà, tương ứng chỗ tốt chính là áp lực rất nhỏ, không giống như kiểu trước đây cần xem ông chủ sắc mặt, nói cách khác chính là thân thể mệt mỏi, nhưng tâm tình ung dung. Cùng Xuân Manh các sủng vật sớm chiều ở chung, người tế quan hệ trở nên đơn thuần mà trong suốt, không cần suy nghĩ thêm bên trong phòng làm việc câu tâm đấu giác, không cần vì là cấp trên cấp dưới quan hệ mà lo lắng, mỗi ngày buổi tối đầu vừa dính vào gối liền ngủ, không trách rất nhiều người giấc mơ mở một nhà cửa hàng thú cưng. Tất cả thu thập xong, hắn cũng ra một chút hãn. Thế nhưng chạy mồ hôi cảm giác không sai, bởi vì đây là vì chính mình chạy mồ hôi, vì là tiệm của mình chạy mồ hôi, vì là nhà của chính mình chạy mồ hôi, còn có cái gì so với này càng tươi đẹp hơn. Chương 36, tiểu đánh cược di tình. Thanh khiết xong xuôi, Trương Tử An mở ra cửa tiệm, tùy ý mới mẻ không khí trong lành nhất dũng mà vào, mồ hôi cũng chậm chậm biến mất. Nhảy ra thông tin lục, gọi Tôn Hiểu Mộng điện thoại. Lại đây, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Hắn nói. Ha. Có thể tưởng tượng đầu bên kia điện thoại giật mình. Đúng rồi, lái xe tới. Hắn nói xong, không giống nhau, không chờ đối phương hỏi, liền cắt đứt. Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh cùng Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng phân biệt ở Trung Hoa lộ Nam Bắc hai con, thẳng tắp khoảng cách cũng chính là mấy trăm mét. Chỉ chốc lát sau, Tôn Hiểu Mộng xe liền đứng ở cửa. Nàng tỏ rõ vẻ nghi ngờ xuống xe, ngày hôm nay Thái Dương ra phía Tây đi ra. Ngươi này quỷ hẹp hòi làm sao sẽ mời ta ăn điểm tâm? Trương Tử An biểu thị bị thương rất nặng, này có cái gì kỳ quái? Đều là hàng xóm mà, đương nhiên muốn làm tốt quê nhà quan hệ, mời ngươi ăn bữa cơm tính là gì? Đừng cho ta đến cái trò này. Ngươi có việc cứ việc nói thẳng, bằng không bữa cơm này ta không dám ăn. Tôn Hiểu Mộng không có đợi tin hắn lời chót lưỡi đầu môi. Trương Tử An cười mỉa, đã như vậy. Ngươi ngày hôm nay về nhà mẹ đẻ không? Nhà mẹ đẻ. Tôn Hiểu Mộng nửa ngày không hồi quá ý vị đến, nàng lại không kết hôn. Đâu để lấy được về nhà mẹ đẻ. Trại chăn nuôi. Hắn nhắc nhở. Ngươi muốn làm gì? Mượn xe của ngươi dùng một lát, đương nhiên dầu tiền ta sẽ phó. Cha ta so với ngươi còn nhỏ khí, hắn trại chăn nuôi bán đi sủng vật không lùi không đổi. Nàng nói. Hắn kỳ quái hỏi, tại sao muốn lùi phải thay đổi? Ngươi nơi này không phải không khách hàng sao, ta tính toán cũng mau đóng cửa khác như lối thoát đi. Nàng rất chăm chú, nếu như ngươi bắt Tinh Hải cho ta dưỡng, ta có thể giúp ngươi cùng cha ta nói giúp một chút. Để ngươi bắt bán không xong sủng vật lui. Nguyên lai ngươi là đánh chủ ý này a. Bất quá thật đáng tiếc để ngươi thất vọng rồi, ngoại trừ con kia tặng kèm tiểu thương thử bên ngoài, cái khác sủng vật đã toàn bán đi. Ta ngày hôm nay là muốn đi nhập hàng. Hắn nói. Nói bậy ni chứ. Ta ngày hôm trước đến thời điểm nhìn thấy Siêm La cùng Tát Ma Gia đều còn ở đây, ngươi một ngày có thể bán đi 2 con. Tôn Hiểu Mộng một mặt không tin. Lấy toàn quốc phần lớn khu vực tiêu phí trình độ tới nói. Một gian cam lòng đánh quảng cáo tính tổng hợp cửa hàng thú cưng, một tháng cũng là có thể bán đi 200 con khoảng trường, trái phải sủng vật, hơn nữa trong đó khá nhiều một phần là sung lượng kiếm lời nhân khí giá rẻ sủng vật, mấy 10 đồng tiền đến mấy trăm đồng tiền thương thử thỏ cũng coi như ở bên trong. Tôn Hiểu Mộng vừa bắt đầu liền cho rằng Trương Tử An đối với sủng vật định giá thiên quý, mở cửa tiệm sơ kỳ hẳn là đi giá rẻ con đường khuyết tán danh tiếng, coi như ngươi lựa chọn sủng vật phẩm thân mật, ngươi không làm tuyên truyền không đánh quảng cáo, ai có thể biết đâu. Trên thực tế mỗi gia mới mở cửa hàng thú cưng đều là thiệt thòi tiền, có chống đỡ xuống dần dần có lãi, có yên lặng đóng cửa đổi nghề, có đi tới bảng môn tà đạo, thân là trại chăn nuôi ông chủ con gái, chuyện như vậy nàng nhìn nhiều lắm rồi. Không tin ngươi đi vào xem. Trương Tử An lười giải thích, trực tiếp xin nàng vào cửa xem. Tôn Hiểu Ngộng bán tín bán nghi, đi vào trong điếm vừa nhìn, biểu diễn quỹ toàn hết rồi. Trương Tử An từ quầy thu tiền tìm ra hóa đơn ký món nợ liên đưa cho nàng. Nàng nhận lấy lật xem, tắt ma ra 3.000, xiêm la 4.000. Ngày, tất cả đều là ngày hôm qua. Trương Tử An hánh diện, ta cảm thấy ta muốn thời cơ đến vận chuyển. Hắn đếm trên đầu ngón tay mấy, một ngày 7.000, 10 ngày 70.000, một tháng 20 vạn. Tôn Hiểu Ngộng không nói gì, bắt hóa đơn ký món nợ liên vứt trả lại hắn, đạt được, nhìn đem hắn Mỹ, cũng không biết chính mình họ gì chứ. Bất quá là tình cờ chó ngáp phải rồi mà thôi, thiếu khoác lác rồi. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, bắt đầu từ ngày mai liên tục 7 ngày, ngươi nếu như mỗi ngày có thể bán đi một cái súng vật, ta liền mời ngươi ăn một tuần bữa trưa, ngược lại nếu như ngươi không làm được. Trương Tử An vốn tưởng rằng nàng muốn nói xin nàng ăn một tuần bữa trưa, hoặc là đem tinh hải cho nàng dưỡng, kết quả nàng nói chính là, nếu như ngươi không làm được, ngươi liền cho ta súng vật phòng khám bệnh làm một ngày bảo đảm khiết, ta xem ngươi nơi này quét tước đến rất sạch sẽ, rất có khi, làm, bảo đảm khiết thiên phú mà. Như thế nào? Có dám hay không đánh cược? Giống như Trương Tử An, Tôn Hiểu Ngộng phòng khám bệnh cũng là bản thân nàng bận biểu tứ phía, chữa bệnh quét tước nhất kiên chọn, không nỡ xin mời bảo đảm khiết, cũng là tương đương khổ cực. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, kết luận là cái này có thể có. Thắng liền có thể kiếm lời 7 đốn bữa trưa, thua quá mức lưu điểm hãn, ổn kiếm lời không thiệt thòi. Đánh cuộc. Hắn nói. Khóa lên cửa tiệm, trước tiên đi Vĩnh cùng sữa đậu nành ăn xong điểm tâm, tiếp theo liền đi tới sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ. Có Tôn Hiểu Ngộng ở, cùng lần trước như thế, bọn họ không có đi tiếp đái nơi, mà là trực tiếp đi tìm cha nàng. Lấy Trương Tử An ánh mắt xem, sủng vật nhà kinh doanh tình hình cũng không phải rất tốt, cụ thể đồ vật hắn nói không được, bất quá lấy dọc theo đường nghe thấy, so với lần trước đến thời điểm còn quặng cu é hơn, rất nhiều gây giống hỏng đều là không, công nhân viên cũng đều là khẩn nghiêm mặt. Hắn người ngoài này đều có thể nhìn ra, Tôn Hiểu Ngộng đương nhiên cũng có thể nhìn ra, là lấy từ khi tiến vào sủng vật nhà, nàng liền vẫn túi đầu bước đi. Tôn Hiểu Ngộng chịu lái xe dẫn hắn đến cũng không chỉ là bởi vì hàng xóm quan hệ, mà là vì là cha nàng sự nghiệp tận một ít lực có khả năng tận nỗ lực, dù cho vẹn vẹn là nhiều bán ra một cái sủng vật cũng tốt. Liệt tệ trục xuất lương tệ tình huống không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ sủng vật bán lẻ thị trường, thậm chí ở nguồn cội cũng là tồn tại. Hoặc là nói, nguyên nhân sinh bệnh chính là đánh dễ nhi bên trong lên. Không chừa thủ đoạn nào truy đuổi lợi nhuận, cuối cùng hại chính là người tiêu thụ tín nhiệm. Tín nhiệm thứ này một khi mất đi, liền vĩnh viễn sẽ không về. Thế nhưng, Trương Tử An vô lực thay đổi tất cả những thứ này, ít nhất hiện tại không được. Nghèo thì lại chỉ lo thân mình, đặt thì lại kiêm tế thiên hạ. Hắn muốn làm chính là bắt cửa hàng thú cưng kinh doanh xuống, không đi có vấn đề nuôi trồng căn cứ nhập hàng, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm được sự. Tôn Nghi Niên chính đang lần lượt từng cái lồng sắt cho sùng vật cho ăn, trại chăn nuôi người kinh doanh làm phổ thông công nhân việc. 3. Có khách, vẫn là hắn. Tôn Hiểu Ngộng kéo Trương Tử An chép miệng, ta tiện đường đưa hắn lại đây. Tôn Nghi Niên nghe vậy ngồi dậy, trung gian chả dừng lại một chút, tựa hồ là eo có chút vấn đề, phát sinh rắt đắt một tiếng vang nhỏ. Bất quá ở Tôn Hiểu Ngộng đi nâng trước hắn, hắn cũng đã thẳng người bản, trên mặt che kín đao khắc giống như nếp nhăn, thế đến quá ngắn trên tóc lại nhiều hơn rất nhiều màu trắng phát cha. Lần trước cái kia vài con đều bán xong. Tôn Nghi Niên lớn tiếng hỏi. Bán xong, ngoại trừ con kia thương thử bên ngoài, lần này ta dự định nhiều tiến vào vài con. Trương Tử An nói. Tôn Nghi Niên cũng không phí lời, trực tiếp vung tay lên, chính mình đi chọn đi. Hắn đầu tiên vẫn như cũ chọn lần trước tát ma ra cùng xiêm la các một cái. Anh đoàn bởi ngoại ý muốn được hoan nghênh mà chọn hai con, này ba loại sủng vật đã chứng minh chính mình ôm đồm khách năng lực. Sau đó hắn lại chọn Mỹ đoàn cùng mê ngươi tuyết nạp thủy các một cái. Quay một vòng nhi, hắn lại chọn một cái mèo ba tư. Tuyển tất cả đều là 3 đến 5 tháng đại ấu thú. Giảng đạo lý, hắn là rất không muốn lựa chọn mèo ba tư, bởi vì này miêu mao quá dài, thường thường cần sắp xếp, hơn nữa giá cả quá đắt, là danh xứng với thực quý tộc miêu, nếu như chậm chạp bán không xong sẽ chiếm dùng hắn rất nhiều thời gian. Chỉ là vì đủ đánh cược 7 con, đồng thời cũng là vì hiểu thêm một bậc thị trường giá thị trường, hắn mới lựa chọn nó. Chương 37, con tốt nhất trong hai con miêu. Chọn nguyên tắc vẫn như cũ là miêu chiếm đa số, nguyên nhân không gì khác, miêu thị trường số lượng cao, miêu giá cả cao. Miêu thị trường số lượng cao là bởi vì miêu thích hợp đại đa số gia đình. Cậu cần lưu, miêu không cần. Cậu cần nuôi chó trứng, miêu không cần, đây là một bút ngoài ngạch tiêu dùng. Lão nhân không thích hợp nuôi chó. Đặc biệt là không thích hợp nuôi lớn hình quyển. Ở trên đường cái lưu cầu lúc, loại cỡ lớn khuyển một khi chấn kinh hoặc là động dục, lão nhân là tuyệt đối kéo không được, không buông ra dẫn dắt thẳng, lão nhân khả năng bị bắt ngã, cũng bị thương, buông ra cũng có thể cắn bị thương người đi đường, thậm chí cắn bị thương trẻ nhỏ, gây thành nhân gian thảm kịch, thường tiền còn muốn gánh trách nhiệm. Loại này tin tức là rất thông thường. Chủ không thang máy lầu 6 lầu 7, bận rộn công việc đến không thời gian lưu cầu, những này đều không thích hợp nuôi chó. Người đây là nháo loại nào, muốn triệu hoán thần long A. Tôn Hiểu Mộng ở một bên nhổ nước bọt. Bất quá Trương Tử An mua nhiều lắm, nàng vẫn là rất cao hứng. Trương Tử An cảm thấy phản ứng nàng liền thua, liền hỏi Tôn Nghi Niên, ngài nơi này không thể miễn phí giao hàng sao. Tôn Nghi Niên rất dứt khoát nói, ngươi nếu như một lần mua 10 con trở lên, ta liền miễn phí giao hàng về đến nhà. 10 con. Tạm thời vẫn là quên đi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, vẫn là vớt tảng đá qua sông tốt hơn, đỡ phải chết đuối. Lần này hắn tiêu phí gần như có 20 ngàn, chủ yếu là con kia mèo ba tư quá đắt, thật không hổ là miêu bên trong quý tộc, Tôn Nghi Niên ngoài ngạch biếu tặng một cái thùy thái thỏ. Hồi trên đường tới, Tôn Hiểu Mộng tâm tình gần đây thời điểm thân thiết, cũng không lại đều là tổn Trương Tử An. Cô nương này tuy rằng bình thường đều là oán giận nàng ba là quỷ hẹp hòi, nhưng trong lòng vẫn là rất thế phụ thân suy nghĩ. Trung gian ở trạm xăng dầu ngừng một chút, Trương Tử An ra tiền bắt bình xăng rót đầy, sau đó một đường xử đến cửa hàng thú cưng cửa, Trương Tử An bắt sùng vật lồng sắt chuyển vào trong điếm. Trương Hiểu Ngộng có cái hẹn trước khách hàng, không xuống xe liền trực tiếp hồi nàng phòng khám bệnh. Bắt các sùng vật phân biệt rời đi tiến vào vì chúng nó chuẩn bị biểu diễn quỹ, đón lấy sẽ chờ khách hàng tới cửa. Cái khác vài con đều tốt nói, chỉ có này con mèo ba tư, nhất định phải lập tức trước tiên dọn dẹp một chút nó bộ lông. Bởi ấu miêu sau khi sinh trong vòng 3 tháng không thể rửa ráy, con mèo này bên trong quý tộc bộ lông đều nổi lên liễu nhi, chóng râu cùng lông gáy dính vào nhau, trên mặt hắc một khối hoàng một khối, lại như sướng kinh kịch vai mặt hoa, đặc biệt cái mông thượng bộ lông còn dính chính nó phần liền, cùng trên đường cái mèo hoang gần như. Đừng nói mua, phòng trừng vứt trên đường cái đều không ai kiếm. Cho nên nói vẫn là tóc ngắn tốt. Trương Tử An sờ sờ chính mình tóc ngắn cảm khái nói. Mèo ba tư chủ nhân đời trước nhất định là chiết dược thiên sứ. Hiện nay nó chỉ là ấu miêu, bộ lông dù sao còn không quá dài, dàn vặt nửa giờ sau khi, này con mèo ba tư xem như là rực rỡ hẳn lên, từ con vịt nhỏ xấu xí đã biến thành thiên nga trắng. Nó thật giống cũng biết mình giá trị bản thân cao quý, lẽ ra nên chịu đến đặc thù ưu đãi, lập tức trở nên vênh váo tự đắc lên, cái khác gấu thú đều bởi vì mới tới tân hoàn cảnh mà cuộn mình đứng dậy thể, liền nó kiêu ngạo mà nhìn chung quanh. Thấy đang không có khách hàng, Trương Tử An khởi động, súng vật thợ săn, trò chơi. Đem Tinh Hải thả ra. Tinh Hải lại như mới vừa tỉnh ngủ như thế, có chút không rõ, rung đùi đắc ý nhìn chung quanh, là nó quen thuộc nhất tối an tâm ra, vẻ mặt của nó rõ ràng thả lỏng ra. Miêu ô. Tử An, chào ngươi. Nó ngồi xổm dưới đất, cao hứng dơ lên nhất cái chân trước chào hỏi. Xin chào, Tinh Hải. Trương Tử An cân nhắc một chút tìm từ, ừm. Nếu như trong nhà có cái khác tiểu đồng bọn, ngươi sẽ cảm thấy cao hứng, vẫn là không cao hứng. Miêu ô. Tinh Hải yêu thích náo nhiệt. Càng náo nhiệt càng tốt. Mọi người cùng nhau chơi chơi trốn tìm. Tinh Hải rất vui vẻ nhảy lên đến, ở tại chỗ xoay quanh. Trương Tử An cũng vui vẻ nở nụ cười. Đúng đấy, Tinh Hải rất sợ cô Quảng Nhi. Tinh Hải dừng lại, nghiêm túc gật đầu, miêu ô. Tinh Hải muốn kết bạn, rất nhiều bằng hữu, giống như Tử An bằng hữu. Tinh Hải như thế ngoan, đại gia nhất định đều muốn Tinh Hải kết bạn. Hắn ôn nhu nói. Hắn có chút bận tâm. Con kia mèo cầu tài tính cách tựa hồ rất cao ngạo, có thể không cùng Tinh Hải hảo hảo ở chung đâu. Cậu là do lang thuần hóa mà đến, trời sinh là quần cư động vật, mà bao quát mèo hoang ở bên trong miêu khoa động vật phần lớn đều là độc hành hiệp, có mãnh liệt lãnh địa ý thức. Mặc kệ, trước tiên thả ra thử xem đi, nếu như phát sinh xung đột thu hồi lại đi. Hắn quyết định, nhắm ngay nhi trước mắt đất trống, hắn cờ lực phóng thích nút bấm. Để điện thoại di động xuống, con kia màu vàng nóng mèo cầu tài thình lình xuất hiện ở nơi đó. Tinh Hải ngày thứ nhất đến thời điểm, lập tức liền sợ sệt trốn đến tiểu diệp tử đàn chậu hoa mặt sau, mà này con mèo cầu tại nhưng hoàn toàn khác nhau. Nó cũng tương tự là ngồi xổm dưới đất, tư thái cẩn thận tỉ mỉ, bích trong mắt màu xanh lục bên trong tỏa ra ngạo nghệ không sợ ánh sáng, phảng phất là một vị bệ nghệ thiên hạ vương giả. Ở cửa hàng châu đáo thời điểm, chu vi ánh đèn rất mạnh, rất chói mắt, lúc này ở cửa hàng thú cưng bên trong nhu hòa dưới ánh đèn, nó mỗi một cọng lông đều lóng lánh kim quang. Trương Tử An nhìn chằm chằm nó. Nó cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Trương Tử An, bắt Trương Tử An nhìn chăm chú đến sợ hãi trong lòng. Tuy rằng chỉ là một con mèo, nhưng ánh mắt của nó không chỉ có riêng là một con mèo. Xin chào, ta tên Trương Tử An, có thể nói cho ta tên của ngươi không? Hắn tận lực ôn hòa chào hỏi. Mèo cầu tài mở miệng nói chuyện, âm thanh lành lạnh mà cao quý, bổn cung chính là Phỉ Na Mạt Lệ Ti thập tam thế, bất hủ thần quốc người bảo vệ. Bổn cung yêu thích lóe sáng đồ vật. Trương Tử An cau mày, nay tựa hồ là nó bản danh, mà không phải tên thật. Dựa theo Tinh Hải kinh nghiệm, tên thật không dễ như vậy lấy được, tên thật cách thức bình thường là 20 ít, phía trước 20 đại biểu chúng nó chủ nhân trước. Nó kiêu ngạo khoảng trường, trái phải vây vây đầu, lấy một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ hỏi, người hầu đều ở nơi nào? Làm sao liền một mình ngươi? Những người khác đâu? Mau chóng đem bọn họ gọi, bổn cung có thể đặc xá tội chết của bọn họ. Trương Tử An. Này miêu trả đủ bên trong hai, còn cái gì thập tam thế, coi chính mình là hoàng hậu công chúa a. Hắn nhịn xuống không có nhổ nước bọn, thằng hắn một cái nói rằng, đầu tiên, ta không phải ngươi người hầu. Mèo cầu tài cây bạch quả giống như quyến rũ con ngươi bởi vì phẫn nộ mà mở càng lớn, hơn lớn mật. Người trong cả thiên hạ cùng miêu đều là bổn cung nô buộc, bao quát ngươi ở bên trong. Chỉ là nhân loại, càng dám càn rỡ như thế. Trương Tử An thực sự là dở khóc dở cười, chỉ bên ngoài nói, ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, có cái gì không được lai lịch, bất quá ngươi xem một chút bên ngoài, hiện tại đã không phải ngươi trước đây thế giới đang ở nhân dân đương ra làm chủ, nô buộc cái gì, cũng sớm đã dập tắt ở lịch sử bên trong. Mèo cầu tài chết nghiêng đầu, tựa hồ là đang hoài nghi trước mắt kẻ nhân loại này phải không đang nói dối. Sau nửa ngày, nó xoay người, nhìn thấy Tinh Hải. Miêu ô, ta là Tinh Hải. Chào ngươi. Liên nhân loại cũng không sợ mèo cầu tài nhìn thấy Tinh Hải, nhưng cẩn thận lùi về sau nửa bước, trên dưới phải trái đánh giá Tinh Hải. Chương 38, lóe sáng hòn đá nhỏ. Tinh Hải tựa hồ là chỉ sợ nhân loại, mà không sợ cái khác sinh vật. Nhìn thấy này con cự có thể tinh tướng mèo cầu tài một chút cũng không chột đầu. Nó cao hứng đối với mèo cầu tài nói, miêu ô. Tới chơi chơi trốn tìm sao. Chơi rất vui nha. Mèo cầu tài đại khái là ước lượng một chốc Tinh Hải thực lực, thẳng tắp sống lưng, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, đáng giá tôn kính đối thủ. Buồn cung chính là Phỉ Na Mạt Lệ Ti thập tam thế, bất hủ thần quốc người bảo vệ. Nếu như ngươi có ý định khiêu chiến buồn cung, xin hậu chốc lát. Khe nằm. Này miêu để mắt Tinh Hải. Nhưng xem thường ta, ngữ khí đều không giống nhau a. Trương Tử An rất phiền muộn. Mèo cầu tài vòng qua Tinh Hải, hướng đi rơi xuống đất cửa kính. Miêu ô. Tinh Hải nghi hoặc mà nhìn về phía Trương Tử An, Trương Tử An nhún nhún vai, giả trang cái mặt quỷ. Xuyên thấu qua cửa kính, mèo cầu tài nhìn kỹ lui tới người đi đường và xe cộ. Tuy rằng dáng vẻ không giống, tính cách cũng khác nhau một trời một vực, nhưng ở cái này trong nháy mắt, bóng lưng của nó cùng đêm hôm ấy Tinh Hải là biết bao tương tự, đều là như vậy cao ngạo. Để cho Trương Tử An ấn tượng đều là đồng dạng cô quạng, vượt qua thời gian cùng không gian cô quạng. Rất lâu sau đó, nó chậm rãi tản bộ bước chân đi trở về, vẻ mặt dị thường bi thương, tựa hồ là vĩnh cửu mất đi cái gì. Trương Tử An chú ý tới nó nước mắt tuyến phân bố rất nhiều lệ dịch, khiến cho con mắt của nó đặc biệt tóng ánh. Đạo hàng tinh linh nói này con mèo cầu tài đã từng chân thực tồn tại với lịch sử bên trong, cũng chịu đến mọi người tín ngưỡng mà trở thành tinh linh, đại khái không phải ở lừa người. Chỉ là Trương Tử An không tưởng tượng ra được trong lịch sử có con nào miêu có thể tinh tướng đến trình độ như thế này, khẳng định không phải Trung Quốc lịch sử bên trong miêu, Trung Quốc miêu sẽ không có cái Phỉ Na Mạt Lệ Ti thập tam thế danh tự như vậy. Trương Tử An nghĩ mãi mà không ra, dư quang của khỏe mắt nhưng nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Vừa nãy nhìn quanh thần phi mèo ba tư đã tứ chi nằm nhoài biểu diễn trong quầy, phương hướng đối diện mèo cầu tài, lại như là tại triều vái hoàng đế như thế. Lại nhìn cái khác vài con miêu, bất luận là anh đoạn, Siêm La vẫn là mỹ đoạn, tất cả đều là đồng nhất cái tư thế, làm lễ mèo cầu tài. Mèo cầu tài đối với chúng nó không thèm để ý, phảng phất chúng nó làm lễ là chuyện đương nhiên. Trương Tử An ha to miệng, mở ra biểu diễn quý cái nắp, nhẹ nhàng xoa xoa mèo ba tư. Nhẹ nhàng run rẩy từ mèo ba tư phần lưng truyền đến, nó dĩ nhiên ở run lẩy bẩy. Cái khác vài con miêu, cũng giống như vậy, toàn thân run rẩy không ngừng. Chờ một chút. Chuyện gì thế này? Chúng nó làm sao dọa thành như vậy? Trương Tử An không biết mình là đang hỏi ai, thế nhưng hắn nhất định phải nói chút gì, không phải vậy liền hắn muốn bởi vì bộ này quỷ dị cảnh tượng mà run. Lại nhìn Tinh Hải bình yên vô sự, không có chịu ảnh hưởng, chỉ là mãn đầu dấu chấm hỏi. Tắt ma ra cùng Tuyết Nạp Thụy nhưng không có dị thường gì biểu hiện, chỉ là tò mò nhìn con này vàng chói lọi miêu. Lanh lạnh dài lâu thanh âm vang lên, đến từ mèo cầu tài âm thanh, đều đứng lên đi. Mèo ba tư đình chỉ run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí một do bát tư đổi thành tư thế ngồi. Cái khác miêu cũng như thế. Khe nằm. Con mèo này quá quỷ quái rồi. Trương Tử An trong lòng một vạn con dương đà đà gào thét mà qua, muốn thổ tào quá nhiều, trái lại không biết từ đâu thổ lên. Mèo cầu tài ưu nhã nhảy lên một cái, nó hình thể thon dài mà mạnh mẽ, này nhảy một cái phảng phất cơi mây đập gió, mất đi trọng lực giống như vậy, rơi xuống cho khách hàng chuẩn bị một cái ghế thượng, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn kỹ Trương Tử An. Buồn cung rõ ràng, thời đại xác thực dĩ nhiên càng điệp. nó nói. Trương Tử An thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, con mèo này tuy rằng bên trong hai, nhưng ít ra chả nói lý. Từ giờ trở đi, bổn cung nhận lệnh ngươi vì là ngự trước tổng quản, phụ trách bổn cung sinh hoạt thường ngày công việc. Trương Tử An, ta phải không còn muốn cải danh gọi Tiểu An Tử. Nó đôi mắt vẩy một cái, này đã là bổn cung đặc biệt khai ân, ngươi còn có sao không mãn. Trương Tử An thở dài, quên đi, ta hà tất cùng miêu chấp nhận. Không cái gì bất mãn. Bất quá ta hẳn là xưng hô ngươi như thế nào? Hắn hỏi. Đương nhiên là bệ hạ. Không được, đổi một cái. Mèo cầu tài giận dữ, bộ lông màu vàng nóng như hải ba phun trào, phàm nhân. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Trương Tử An bồi ra khuôn mặt tươi cười, xin nghe ta giải thích, ngươi cảm thấy Tinh Hải làm sao? Nó nhìn về phía Tinh Hải, có chút do dự nói, có thể nói cùng bổn cung lực lượng ngang nhau đối thủ. Trương Tử An nói, có phải là ta cùng Tinh Hải là bằng hữu, đúng không, Tinh Hải? Tinh Hải gật đầu, là bằng hữu, Tử An là bằng hữu của ta. Trương Tử An nói, ngươi xem, ta cùng Tinh Hải là bằng hữu, ngươi lại cùng Tinh Hải cùng cấp, như vậy suy luận chính là hai chúng ta cũng là cùng cấp, có đúng hay không? Mèo cầu tài bị nhiễu gạt, con mắt của nó lấp lóe mấy lần, nhìn Tinh Hải, lại nhìn Trương Tử An, vậy thì như thế nào? Cung cấp trong lúc đó liền không muốn như vậy khách khí, ngươi gọi ta Trương Tử An hoặc là Tử An cũng có thể, ngươi là cái kia cái gì thập tam thế, ta gọi ngươi Tiểu Tam được. Lời còn chưa dứt, xẹt xẹt một tiếng, kim quang lóe qua, mèo cầu tài tay lên chảo lạc, Trương Tử An quần áo trong tay áo bị xé ra một cái miệng lớn. Lớn mật. Mèo cầu tài lớn tiếng kêu lên. Bổn cung chính là Phỉ Na Mạt Lệ Ti thập tam thế, bất hủ thần quốc người bảo vệ. Trương Tử An cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng nói, ta đang nói đùa, được kêu là ngươi Phỉ Na có thể chứ. Mèo cầu tài trừng hắn vài lần, không nói gì. Tuy rằng không hài lòng lắm, nhưng nó đại khái tiếp nhận rồi danh tự này. Trương An lòng âm thầm đau lòng chính mình quần áo trong, này hay là đi thì giờ côn tiết đánh gây lúc vắng mua, bỏ ra 99 đồng tiền đây. Bất quá cũng được. Cái này quần áo trong thực vật cùng thương gia biểu diễn hình ảnh có sắc sai, hắn vốn là không quá yêu thích. Mèo cầu tài nhảy xuống cái ghế, ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo mà ở trong cửa hàng dò xét một vòng. Đi ngang qua tiêu hao phẩm khu vực lúc, nó có chút ngạc nhiên nhìn nhiều mấy lần ấn đáng yêu mèo miêu lương đồ hộp. Đi ngang qua sủng vật đồ dùng khu lúc, nó ngẩng đầu nhìn miêu bò giá, lại dùng móng vuốt khêu một cái miêu chảo bản cùng đầu miêu đồng, cũng là lúc này nó mới biểu hiện như chỉ miêu, một lần nữa trở lại trong cửa hàng ương sủng vật biểu diễn khu. Nó từng cái đi qua mỗi cái biểu diễn quỹ, xem kỹ bên trong sủng vật. Hừ hừ, hiện nay miêu tộc tựa hồ lại lớn mạnh mà. Nó hài lòng gật gù. Do xét xong xuôi, nàng lại khiêu hồi trên ghế, nói với Trương Tử An, nơi này tại sao không có loại kia nó dơ lên hưu chân trước khoa tay, loại kia lóe sáng hòn đá nhỏ. Trương Tử An sững sờ, lóe sáng hòn đá nhỏ. Mèo cầu tài bích lục trong tròng mắt mang theo đối với hắn sâu sắc khinh bỉ, tựa hồ ai thán hắn làm sao như thế buồn. Chính là loại kia có thể mang ở trên ngón tay, lóe sáng hòn đá nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, ngươi là nói, kim cương. Mèo cầu tài như có ngộ ra mà túi đầu trầm tư, kim cương. Nguyên lai được kêu là kim cương A. Không sai Trương Tử An nói, kim cương khảm nạm ở chiếc nhẫn thượng, liền gọi nhẫn kim cương, có thể mang ở trên ngón tay. Nó ngẩng đầu lên, ngang nhiên nói rằng, bất kể là kim cương vẫn là nhẫn kim cương cũng có thể. Bổn cung yêu thích lóe sáng đồ vật. Vẻ mặt của nó tựa hồ là đang ám chỉ cái gì? Trương Tử An gật đầu, ta cũng yêu thích, nhưng ta mua không nổi. Mèo cầu tài trong mắt xem thường càng sâu, mua. Vì sao phải mua? Khắp thiên hạ tài bảo đều là bổn cung. Chỉ cần là bổn cung yêu thích đồ vật, phàm nhân liền hẳn là bé ngoan hai tay dâng. Chương 39, đây là tốt nhất thời đại. Đối với này con tự mình cảm giác xảo kê hài lòng miêu, Trương Tử An bất đắc dĩ nói, ta không phải nói sao, hiện tại như trước kia không giống. Thấy ở muốn cái gì, nhất định phải dùng tiền mua. Hoặc là dùng bạo lực đi cướp, thế nhưng lấy ngươi như thế thân phận cao quý, đương nhiên không tốt đi cướp, như vậy cũng chỉ có thể mua. Cuối cùng còn nhỏ vô một cái nịnh nọt. Mèo cầu tài đối với nịnh nọt thản nhiên vui lòng nhận, ngươi nói có lý, bổn cung cỡ nào thân phận, há có thể ra tay cướp giật phàm nhân đồ vật. Như vậy ngươi liền đi mua được rồi. Nói cái gì há có thể cướp giật phàm nhân đồ vật. Cũng không biết ngày hôm qua là ai vì cướp nhẫn kim cương trả đem ta đụng phải cái ngã nhào. Hắn ở trong lòng nổ nước bọt. Có phải là ta không tiền, mua không nổi? Hắn lặp lại một lần. Tiền? Ngươi là nói hoàng kim sao? Nó nghiêng đầu hỏi. Không phải. Đương nhiên hoàng kim cũng coi như là, bất quá hiện tại lưu thông chính là nhân dân tệ. Trương Tử An giải thích. Nhân dân tệ? Nó suy nghĩ một chút, chính là loại kia màu phấn hồng ạ bệ dạ ạ. Trương Tử An không có nghe rõ. Phạm Vệ Dạ ạ là cái gì quỷ? Có thể bởi vì hắn là tiếng Anh học tra quan hệ đi. Hắn móc bóc ra, rút ra bên trong chỉ có một tấm trăm nguyên đại sao, đặt ở mèo cầu tại vị trí ghế tựa trên mặt. Đây chính là nhân dân tệ, trên thế giới này hầu như tất cả đồ vật đều có thể dùng nó mua được, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Nó dùng móng vuốt gậy tấm này trăm nguyên đại sao, trả đưa nó bước lên, lật qua đến, xem kỹ tiền mặt mặt trái. Nguyên lai cái thời đại này tiền là bộ dáng này a. Ân, nhân dân tệ là thứ tốt. Nó nhìn kỹ tiền mặt thượng ảnh chân dung, hỏi, người này là ai? Vĩ đại khai quốc lãnh tụ. Hắn trả lời, a, loại này tập tục đúng là trăm ngàn năm qua vẫn chưa biến. Nó rõ ràng trong lòng tiếp nhận rồi. Trương Tử An thấy nó nhiều lần gậy tiền mặt, thực sự là lo lắng nó móng vuốt quá sắc bén, bả sao phiếu cắt ra không xài được, liền rôi tay tới, muốn rút về tiền mặt. Mèo cầu tài dùng móng vuốt đẻ lại tiền mặt, không bông ra. Trương Tử An. Hắn gia tăng khí lực. Nó cũng gia tăng khí lực, cũng lạnh lùng trừng mắt hắn. Trương Tử An. Nếu như lại dùng lực tấm này tiền mặt sẽ bị xả thành hai nửa, hắn không thể làm gì khác hơn là buông lòng tay. Đây là tiền của ta. Hắn vạch ra sự thực này. Khắp thiên hạ tiền cùng tài bảo đều là bổn cung. Nó nói. Ta còn muốn khắp thiên hạ mỹ nữ đều là của ta đây. Trương Tử An học ngữ khí của nó nói. Chỉ là một người phàm tục, không muốn ý nghĩ kỳ lạ. Nó khinh bỉ mà nói, thái độ liền phảng phất là đang giảng, tỉnh lại đi. Đốc công để ngươi về chuyển gạch. Trương Tử An trong lòng khổ, bị người khinh bỉ cũng coi như, lại lưu lạc tới bị miêu khinh bỉ mức độ. Ngươi không phải yêu thích lóe sáng đồ vật sao? Lóe sáng nhẫn kim cương, ta đến có tiền mới có thể đi mua. Giống như vậy tiền mặt, lần trước loại kia nhẫn kim cương gần như muốn 40 tấm, coi như là tối tiện nghi nhất nhẫn kim cương cũng phải mười mấy tấm. Hắn nói, nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vậy ngươi còn không mau mau đi mua. Trương Tử An lần thứ ba cường điệu, ta nói rồi, ta không đủ tiền. Muốn như thế nào có thể có tiền? Nó nhìn xuống hắn. Bởi hắn không lưng xả tiền, lúc này cao thấp dĩ nhiên đổi chỗ. Trương Tử An xoay người lại chỉ sùng vật biểu diễn khu. Ta là bán sùng vật, muốn đem chúng nó bán đi, mới có thể có tiền. Nói cách khác ngươi là cái nô lệ con buồn. Nó hơi không kiên nhẫn, miêu vốn là một loại không kiên trì động vật. Không. Ta không cao cấp như vậy đại khí thượng đẳng cấp, nhiều lắm cũng coi như cái sùng vật con buồn. Trương Tử An cảm thấy giải thích lên thật lui. Những này miêu cùng cậu, sẽ bị yêu thích chúng nó người mua về nhà. Mèo cầu tài lỗ thai thụ lên, trở nên rất chăm chú, mua về nhà làm cái gì? Bắt chuột. Vẫn là tuần tra. Không phải. Trương Tử An xua tay, hiện tại trong thành thị con chuột rất thiếu, tuần tra cũng không dùng tới chúng nó. Chúng nó cái gì cũng không cần làm, chỉ cần an tâm hưởng thụ sinh hoạt là có thể. Mọi người đem chúng nó mua về cùng mình làm bạn, vì giải sầu cô quạng. Của ta công tác là vì chúng nó tìm tới thích hợp chủ nhân, để chúng nó cả đời bình an vui vẻ. Nó nghe vậy suy tư, lầm bầm lầu bầu nói, xem ra cái thời đại này cũng không phải không còn gì khác. Trương Tử An cười khổ, không sai, đây là miêu cùng cậu tốt nhất thời đại. Mọi người đem chúng nó mua về nhà, sẽ coi chúng là thành chủ người bình thường cẩn thận hầu hạ, cùng chúng nó chơi, này chúng nó thực, hỏi han ân cần, sinh bệnh sẽ không tiết số tiền lớn vì chúng nó trị liệu. Khi chúng nó tạ thế người đời sau sẽ thương tâm gần chết, thật lâu không thể quên hoài. Nó liếc chéo hắn một chút, hiếm thấy nhiều quái. Cái thời đại này nghe tới cũng không tệ lắm, nhưng nếu nói là tốt nhất thời đại, nhưng có chút nói khoác không biết ngượng. Nó dùng móng vuốt bắt trăm nguyên tiền mặt bắt đến trên đất, xem ở ngươi vì là miêu tộc tận tâm tận lực phần thượng, tiền này liền ban thưởng cho ngươi đi. Niệm nó, tiền này vốn là của ta rất. Trương Tử An không kịp nhổ nước bọn, thật nhanh nhặt lên tiền nhét hồi bóc tiền. Đem tiền bao chăm chú ôm vào trong ngực, như cái bị đầu đường ác bá chặn đường vơ vét học sinh tiểu học. Nói cách khác, ngươi mua bán ra một con mèo, không chỉ có thể lấy được tiền, chả có thể làm cho chúng nó sinh hoạt đến càng tốt hơn. Nó hỏi. Không sai, ở xã hội hiện đại cái này gọi là song thắng. Như vậy rất tốt, thế nhưng tại sao không người đến mua? Nó nhìn quét trong điếm. Trương Tử An nhún nhún vai, không thể làm gì nói, bởi vì tiệm của ta mới vừa khai trương không lâu, quy mô tiểu, súng vật ít. Không tiếng tăm, khách hàng tự nhiên tương đối ít. Vì sao không chiêu lãm càng nhiều miêu tộc? Nó lại hỏi. Bởi vì này điếm chỉ có chính ta, một người không giúp được. Trương Tử An giải thích, liền cầm rửa giấy tới nói đi, cho các ngươi miêu tộc rửa giấy là chuyện rất phiền phức, này vài con miêu đã là của ta cực hạn. Kỳ thực miêu không sợ thủy, chỉ là bởi vì miêu mau không để phòng thủy, chúng nó phi thường chán ghét mau bị làm ướt cảm giác, 10 con miêu bên trong chí ít 7 con thống hận rửa giấy. Cho miêu rửa giấy không khác nào một hạng sử thi nhiệm vụ, nếu không có trí tuệ đại dũng sĩ không thể hoàn thành, phàm là dưỡng quá miêu nhiều người thiếu đều có thể lĩnh hội. Cũng còn tốt, miêu cũng không cần mỗi ngày rửa ráy. So với điểm đạm ngoan ngoãn ngắn mau miêu, tỉ như anh đoạn, một năm tẩy một lần liền gần đủ rồi, bộ lông tỉnh cờ tạng một ít, chúng nó cũng sẽ chính mình liếm khô tịnh. Nếu là lông dài miêu liền phiền phức, hoặc bát hiếu động lông dài miêu liền phiền toái hơn. Chúng nó không phải mau nhung món đồ chơi, hướng về trong máy giặt quần áo ném một cái coi như xong việc, nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Trương Tử An tuyển tất cả đều là ấu miêu, bởi vì ấu miêu ăn được ít, kéo đến ít, dễ dàng cho thanh khiết, nếu là muốn rửa giấy cũng đơn giản một ít. Hết sức chán ghét rửa giấy thành niên miêu khởi sướng phong đến ít nhất phải hai người mới có thể cho nó tẩy, còn muốn liều lĩnh lưỡng bại cầu thương nguy hiểm. Rất nhiều cửa hàng thú cưng hướng về khách hàng cung cấp cho sủng vật rửa giấy nghiệp vụ, chủ yếu nghiệp vụ đối tượng chính là hết sức căm ghét rửa giấy thành niên miêu, các chủ nhân đối với chúng nó đã từ bỏ trị liệu, không thể làm gì khác hơn là đưa đến cửa hàng thú cưng đến tẩy. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng tuy rằng có cho sủng vật rửa giấy phòng đơn, thế nhưng vẫn không có đối ngoại khai triển cái này nghiệp vụ, nguyên nhân chính là nhân thủ không đủ, bất luận là từ trước cha mẹ vẫn là hiện tại Trương Tử An, đối với cái này nghiệp vụ đều là lòng vẫn còn sợ hãi, trải qua luôn mãi cân nhắc, cảm thấy khai triển cái này nghiệp vụ thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Mèo cầu tài nghe vậy, không khỏi mà hai lỗ thai như dây ẹn bẹn giống như dựng thẳng lên, cái thời đại này miêu tộc không thích rửa giấy. Nó có vẻ hết sức chăm chú hơn nữa cảm thấy hứng thú. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, khai phá tân nghiệp vụ. Nói tới cho miêu rửa giấy, Trương Tử An có phải là thai nghe mắt thấy quá không ít lần nói nghe sởn cả tóc gãy sự kiện. Vẫn là thượng cao trung thời điểm, có một ngày buổi tối hắn ở lầu 2 chính mình trong phòng ngủ làm bài tập, đột ngửi dưới lầu một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, tiếng kêu chi sắc bén chói tai như trăm quỷ dạ đề. Sợ đến hắn bắt bút đều ném, tốt huyền dọa tè ra quần. Nhà hàng xóm có chút ngủ sớm, lúc này cũng rồn dập khoác y rời giường, sáng lên đăng, mở cửa sổ ra, đi ra cửa, giơ đèn tin cầm tay nhìn bốn phía. Có trong tay người chả mang theo cầu đồng hoặc là gậy. Chuyện gì xảy ra? Tốt làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Ta nghe như là dạ miêu ở hảo. Phải không có giết người án cái gì a? Đại gia cẩn thận một chút, ta đã báo cảnh sát rồi. Một cái hàng xóm nâng điện thoại di động nói rằng. Cửa hàng bản đã đóng cửa tiệm bị đẩy ra, phụ thân của Trương Tử An ăn mặc không thấm nước tạp dề đi ra. Hắn mang cao su găng tay, mãn đầu đều là thủy, tóc thật chặt kề sát ở trên đầu, vội vội vã vã về phía các bạn hàng xóm xin lỗi, xin lỗi. Có lỗi với mọi người. Không xảy ra chuyện gì, đại gia không nên hốt hoảng. Là nhà chúng ta vừa nãy ở cho miêu rửa giấy. Rất nhiều người đương nhiên không tin, cho miêu rửa giấy. Lao Trương, ngươi là nói vừa nãy cái kia thanh là mèo kê ơ. Nghe không giống a, ta ngã, cũng nghe như là nữ nhân trẻ tuổi tiếng kê ơ. Ồ, ta ngã, cũng nghe như là tiểu hài tử. Phụ thân còn chưa kịp giải thích, lầu một lại truyền ra một tiếng càng khốc liệt hơn khóc thét, lần này bởi không có rơi xuống đất cửa kính cách trở, mọi người nghe được đặc biệt rõ ràng, không khỏi mà trên mặt dồn dập biến sắc. Lao Trương, đúng là miêu. Phụ thân lau một cái trên mặt nước nóng cùng mồ hôi, đúng là miêu a, chả có thể có cái gì. Hàng xóm bên trong phần lớn là người tốt. Bất quá ở bất kỳ địa phương nào luôn có chút xem trò vui không sợ phiền phức đại người hay hóng hớt, ở trong đám người ồn ào nói, không thể. Ta cảm thấy khẳng định là giết người án. Đoàn người vào xem. Mọi người cùng nhau đi, chúng ta nhiều người, không sợ. Bị bọn họ nhất ổn, những người khác tấm lòng cũng lung lay lên. Lao Trương, để chúng ta vào xem một chút đi. Liếc mắt nhìn chúng ta liền an tâm. Đúng đấy. Phụ thân vừa lên tiếng, đánh không lại mọi người mồm năm miệng mười, chỉ được nói, hảo hảo. Đại gia nếu như không tin liền tiến vào tới xem một chút đi. Mọi người bán tín bán nghi, theo phụ thân đi vào trong điếm, thiếu niên Trương Tử An cũng thịch thịch thịch đi xuống lầu. Đại gia Tuần Thanh Nguyên đi vào rửa dãy phòng đơn ở ngoài, phụ thân chính phải nhắc nhở mở ra cái khác môn, có nhanh tay đã mở cửa ra. Một cái cả người ướt đẫm thành niên ly hoa miêu mang theo đống lớn thủy châu như một làn khói nhi từ trong khe cửa thoan đi ra, vọt vào đoàn người, như Lý Nguyên Bá như thế điên cuồng vùng vẫy móng vuốt, đại ai nào ai. Khe nằm. Này miêu điên rồi. Chạy mau a. Cùng miêu giảng không được lý. Trong đám người những kia để trần cánh tay ngũ đại tam thô đại lao ra, bình thường yêu 5 4 6, 7 cái không phục 8 cái không cam lòng, lúc này bị một con mèo nạo đến như tiểu cô nương như thế hét dầm lên. Đoàn người người phía sau không biết xảy ra chuyện gì, vừa nhìn phía trước người chạy, lập tức theo cũng xoay người liền chạy. Có chút đi đứng chậm trả ngã sắp xuống, suýt nữa phát sinh giẫm đạp sự kiện. Đồng dạng ăn mặc không thấm nước tạp dề cùng cao su găng tay mâu thân cũng cả người ướt đẫm từ phòng đơn bên trong đuổi theo ra đến, nhìn như thế hỗn loạn cảnh tượng cũng là bó tay toàn tập. Một chiếc lập lòe đèn hiệu cảnh sát xe cảnh sát nhận được báo cảnh sát sau, theo, để thông lệ xuất cảnh, đứng ở cửa tiệm. Bên trong xe tuần cảnh vừa nhìn thật là nhiều người điên rồi như thế từ cửa hàng thú cưng bên trong ra bên ngoài chạy, cũng là giật mình không nhỏ, cho rằng là phát sinh cái gì không được đại sự, cầm lấy máy bộ đàm hô, đây là 034. Đây là 034. Trung Hoa Lộ Nam Khẩu thỉnh cầu trợ giúp. Trung Hoa Lộ Nam Khẩu thỉnh cầu trợ giúp. Cuối cùng, 7 chiếc xe cảnh sát lục tục tới rồi, đem Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng bao quanh vây nốt, rốt cục chế phục. Này con Ly Hoa Miêu. Dân cảnh đối với loạn báo cảnh sát mấy người tiến hành rồi phê bình giáo dục, đồng thời cha mẹ cũng hướng về mọi người nói khiểm. Biểu thị do chúng ta ra tiền cho đại gia trị thương, ai quần áo bị nạo hỏng rồi cũng do chúng ta bồi thường. Lúc đó chuyện này trả lại bản địa tin tức. Vào lúc ấy nhân tính trả so với thuần phát, hơn nữa cha mẹ ở hàng xóm bên trong nhân duyên cũng không sai, không có bồi quá nhiều tiền, bất quá chung quy là làm người khó chịu. Ngay lúc đó thiếu niên Trương Tử An rất tức giận, ai để cho các ngươi đến xem trò vui, ai để cho các ngươi tùy tiện mở cửa, rõ ràng là chính các ngươi tìm đường chết, dựa vào cái gì để chúng ta bồi. Đây là cha mẹ lần thứ nhất thử nghiệm tính khai triển cho sủng vật rửa giấy nghiệp vụ, đồng thời cũng là một lần cuối cùng, sau đó giới hạn với cho trong cửa hàng buôn bán sủng vật rửa giấy, không đón thêm chịu ngoại lai đơn đặt hàng. Nghe tới mặc dù có chút khuyết đại, nhưng trên thực tế miêu khi tắm quả thật có thể dằn vặt ra động tĩnh lớn như vậy. Trương Tử An nói xong trước đây trải qua, cũng không biết mèo cầu tài phỉ na nghe hiểu không có, bất quá giảng giải trong quá trình miệng của nó rắc cùng tròm dâu nhúc nhích một chút, tựa hồ là đang cười. Nó từ ghế tựa trên mặt nhảy xuống, tiến đến vài con sủng vật miêu trước mặt, miêu miêu kêu vài tiếng. Anh Đoản, Mỹ Đoản, Ba Tư cùng Xiêm La như là nghe hiểu nó mệnh lệnh, ở biểu diễn trong quầy tại chỗ xoay chuyển vài vòng. Trương Tử An vừa nãy cho Ba Tư lau chùi quá thân thể, mặt khác vài con nhưng là duy trì vừa rời đi sinh sôi nảy nở giữa trường dáng vẻ, dù sao cũng hơi tạm, cảm nhận cũng so với nặng. Thì ra là như vậy. Phỉ Na nhẹ nhàng thở dài, trăm ngàn năm qua bổn cung ít đối với miêu tộc quản giáo, đúng là để chỉ là nhân loại cười chê rồi. Trương Tử An yên lặng ở trong lòng nhổ nước bọn, ngươi nói chuyện không như thế tinh tướng sẽ chết sao. Nếu là như ngươi nói, cho ta miêu tộc rửa giấy không chỉ có thể duy trì miêu tộc uy nghi, cũng có thể kiếm tiền đúng không? Nó hỏi. Không sai. Tiền kiếm được có thể mua lóe sáng hòn đá nhỏ. Không sai. Tốt lắm, ngươi xuất cung rộng rãi thiếp báo cáo, liền nói có thể cung cấp cái này nghiệp vụ. Ngươi đang nói đùa. Phỉ Na ưỡn ngực, ngạo nghễ nói rằng, bổn cung nhất ngôn cửu đỉnh. Xuất cung là có ý gì? Mặt khác, cung ở đâu? Trương Tử An chỉ biết là tiến cung. Lẽ nào thật sự muốn cải danh gọi Tiểu An Tử? Bổn cung thân ở nơi nào chính là thần cung? Nó phiền muộn nhìn quét cửa hàng thú cưng. Tuy rằng này thần cung thực tại có chút rách nát là được rồi. Có địa phương để ngươi trụ là tốt lắm rồi. Trà chọn ba kiếm bốn. Trương Tử An nỗ lực kềm chế sắp bật thốt lên nổ nước bọn, vì không cho này còn tinh tướng miêu độ thiện cảm giảm xuống, đỡ phải sau đó từ giá trị âm bắt đầu soạn. Ngoài ra, phàm ta miêu tộc chớ làm nhốt tại trong suốt lao tù bên trong, có bổn cung ở đây, chúng nó không dám làm cản. Trương Tử An suy nghĩ một chút, này tựa hồ là để hắn bắt miêu toàn thả ra, không cần nhốt tại biểu diễn trong quầy. Hắn nhìn ngó mở rộng cửa lớn, lo lắng chúng nó có thể hay không chạy thoát, vậy thì mất hết vốn liếng. Làm sao? Ngươi dám hoài nghi bổn cung? Ngữ khí của nó dần lạnh. Không không, ta nào dám. Ta là đang suy nghĩ lúc nào làm cái bảng hiệu, viết đến bản điếm cung cấp cho sủng vật rửa giấy nghiệp vụ. Hắn hút ngụm khí lạnh, này độ thiện cảm nói đi liền đi a. Hắn đem vài con ấu miêu từ biểu diễn trong quầy lấy ra, để dưới đất. Chương 41, một đôi với bạn gây tốt. Vương Cản cùng Lý Khôn là Tân Hải Đại học học sinh, hiện nay chính đang thượng đại ba. Hai người cha mẹ cũng rất quen biết, thiếu một chút liền chỉ phúc vi hôn, liền tên đều lên được rồi, một cái Cản một cái Khôn, sau đó đi bệnh viện làm bê siêu mới coi như thôi. Hai người cùng nhau lớn lên, tiểu học, sơ trung, cao trung đều là cùng tiến lên, sau đó lại cộng đồng thi vào Tân Hải Đại học, học lại là đồng nhất cái chuyên nghiệp, phân đến đồng nhất cái ký túc xá, có thể nói là bạn gây tốt, vừa bị tử. Đại học mà. Trải qua đều biết, sống quá đại một loại đại hai, từ đại ba bài chuyên ngành bắt đầu liền ung dung lên, hai người bọn họ học lại là văn khoa loại, không cần làm thí nghiệm cái gì, bởi vậy càng thêm ung dung, không có chuyện gì liền lên vong tán gẫu tới, hoặc là cùng ký túc xá bạn học mở hát. Hai người bọn họ được xưng vọng hải các diễn đàn Thủy Vương cùng Thủy Thánh, từ cao trung bắt đầu tới, vẫn quán đến đại học. Vương Càn đăng ký thời gian 5 năm, mở tổ tiệp 76.000 sợi, hắn bạn gây tốt Lý Khôn đăng ký thời gian đương nhiên cũng là 5 năm. Đăng ký ngày đều là giống nhau, mở tổ tiệp 81.000 sợi. Vương Cản cùng Lý Khôn chiến trường chính là thủy khu, trên căn bản mỗi chiếc thiếp mời bên trong đều có thể lưu lại bọn họ dấu chân, từ nước Mỹ tổng tuyển cử mới nhất tuyển tình đến sở dị Lan Ca du lịch cả bấy, mặc kệ có hiểu hay không, mặc kệ đi qua không đi qua, bọn họ tổng phải tìm được thích hợp cắt vào góc độ đi vào dính líu một cước. Nếu là không ai để ý đến bọn họ cũng là thôi, một khi có người trích dẫn bọn họ thiếp mời đồng phát biểu dị nghị, bọn họ sẽ dùng một cái tiếp một cái kéo dài không ngừng cò mẹn để người ta làm ngã xuống. Học sinh ký túc xá khẳng định là không cho dưỡng sùng vật, bằng không túc quản bác gái liền muốn mở ra cuồng bạo vô địch AOE hình thức. Vương Cản cùng Lý Khôn cũng không có dưỡng sùng vật, bất quá bọn hắn trong nhà phân biệt nuôi một cái Trung Hoa Điền Viên Miêu cùng một cái Kinh Ba Cẩu, bởi vậy có lúc cũng sẽ đi dạo vọng hải các sùng vật khu, phải nói trong diễn đàn không có cái nào bản khối là bọn họ không cuống. Diễn đàn thượng phát sinh tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, sờ căng đan bắt quái, hai người cũng nhược chỉ trưởng. Ai đi vì là kỳ kỳ gây ra trận này mạng lưới mắng nhau kéo dài ấm lên, Vương Cản cùng Lý Khôn cũng tham dự trong đó, nói như vậy không quá thỏa thiếp, phải nói là như hít thuốc lắc như thế thích thú cũng đổ thêm dầu vào lửa. Bất quá thái độ của bọn họ khởi đầu là đứng ở Phồn Tinh phía bên kia, bởi vì kỳ kỳ vừa bắt đầu đưa ra nghi vấn cũng không có bền chắc chứng cứ. Kỳ kỳ ở chủ thiếp bên trong nhắc tới, cái kia mấy cái ID đăng ký thời gian gần gũi, hơn nữa đều là xuất hiện ở đồng nhất loại thiếp mời bên trong, bởi vậy là thủy quân. Lần này Vương Cản cùng Lý Khôn nhưng là không phục. Dựa vào cái gì? Hai chúng ta ID đăng ký thời gian hoàn toàn tương tự, có mẹn quen thuộc cũng như thế, vậy chúng ta cũng là thủy quân đi. Người chết điều hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, không phục chính là được. Hai người ở trong diễn đàn rất nổi tiếng, tuy rằng chỉ có thể khoác lác đánh thí, nhưng phân biệt cũng có mấy trăm tên quan tâm giả. Hai người bọn họ đi đầu phản đối, sự chú ý của bọn họ giả môn cũng dồn dập cùng tiếp. Có thể nói, ở Phồn Tinh thủy quân xuất hiện ở thiếp mời bên trong trước, là hai người bọn họ ở ngăn cơn sóng giữ cùng kỳ kỳ hò hét, đồng thời nhận định kỳ kỳ là cái kia cái gì kỳ duyên cửa hàng thú cưng thủy quân. Nhưng mà đến thứ bảy trạm vạng thời điểm, nội dung vợ kịch xoay ngược lại, là mất mặt nội dung vợ kịch xuất hiện. Kỳ kỳ lấy ra tính quyết định chứng cứ, công bố cái kia mấy cái thủy quân ID đối ứng ấp đi địa chỉ cùng chân thật chỉ. Hai người trầm mặc, sự chú ý của bọn họ giả cũng trầm mặc, đồng thời có mấy chục người thủ tiêu đối với sự chú ý của bọn họ. Hai người bọn họ tự xưng là vì là diễn đàn chính nghĩa sứ giả, nếu là tiếp tục ủng hộ Phồn Tinh chẳng phải thành trợ trụ vi ngược. Đóng lại website, bọn họ không hẹn mà cùng khởi động tuốt ra tuốt, đánh một bàn, nhưng dù sao là tĩnh không xuống tâm. Vương Càn liếc mắt ra hiệu, Lý Khôn hiểu ý, hai người trước sau rời đi, đi trong hành lang hút thuốc. Vương Càn đốt thuốc, cũng giúp Lý Khôn cũng tê. Lý Khôn hít sâu một cái, ở phổi bên trong oi bức nửa phút, phun ra thật dài bạch khí. Khe nằm. Thổ khí như mũi tên. Lý Khôn vui mừng kêu lên, ta phải không tu tiên thành công. Vương Cản bị sang đến thẳng ho khan, thối lắm. Ngươi đạp mã tu tiên tiểu thuyết xem có thêm đi. Lý Khôn đương nhiên không có tu tiên, hắn chỉ là muốn sinh động một chút bầu không khí. Hiện tại mục đích đạt đến, hắn cũng sẽ không lại cố ý bị hay. Làm sao? Hắn hỏi. Là bạn gay bên trong bạn gay. Không có cần thiết nói hết lời chỉnh, Lý Khôn thậm chí cảm thấy lại quá mấy năm hai người bọn họ trong lúc đó cũng không cần phải nói chuyện. Ngày mai đi xem. Vương Cản dứt khoát nói. Hành. Lý Khôn nói, ngày mai chủ nhật, vừa vặn không khóa. Nói thật hay như có khóa ngươi sẽ đi thượng tự. Như vậy thích gì ngắn gọn đối thoại ở hai người bọn họ trong lúc đó đã kéo dài rất nhiều năm, đồng thời đem vẫn tiếp tục kéo dài. Sáng ngày thứ hai, đối với sinh viên đại học tới nói, sáng sớm định nghĩa là buổi sáng 11 điểm, bọn họ trước tiên là buổi trưa đợt thứ nhất thực khách đi căng tin ăn xong điểm tâm, sau đó rời đi trường học, thẳng đến trước đó tra tốt địa chỉ kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Ai đi kỳ kỳ bắt kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên trong sùng vật khoa lên thiên, nói cửa tiệm kia bên trong sùng vật cực kỳ tốt, lại ngoan lại nghe lời. Đối với loại này lời giải thích, hai người khịt mũi con thường. Thật sự cho rằng người khác không dưỡng quá sùng vật ta. Đồng dạng một loại sùng vật, lẫn nhau trong lúc đó có thể kém đi nơi nào? Ngoan có thể ngoan thành ra sao, chả có thể trời cao hay sao. Nghe lời thì càng vô nghĩa, cậu trải qua huấn luyện sau có thể nghe lời là thật sự, miêu từ trước đến giờ là rất lập độc hành, thiên là lão đại, miêu là lão nhị, miêu ai nói cũng không nghe, miêu nghe lời coi như gặp quỷ rồi. Hai người bọn họ không muốn chịu thua, liền dự định mở ra lối riêng, cái kia mấy cái ID là Phồn Tinh thủy quân không giả, cái kia hai người chúng ta nếu như có thể chứng minh kỳ kỳ là kỳ duyên cửa hàng thú cưng thủy quân, phải không liền có thể đánh ngang tay. Cứu vãn mặt mũi. Quả nhiên cơ trí. Như vậy cơ trí hành vi, không cho mọi người đều biết đâu hành. Đi tới kỳ duyên cửa hàng thú cưng phụ cận lúc, Vương Càn dùng điện thoại di động ở trong diễn đàn phát ra cái thiếp mời, trực tiếp liều chết vạch trần kỳ duyên cửa hàng thú cưng trần tướng, hơn nữa là phát ở hai người bọn họ đại bản doanh, tới khu. Chuyện C. Ưa tui nét cửu tuần lão miêu vì sao lỏa chết đầu đường. Mấy trăm con mẫu lửa vì sao nửa đêm kêu thảm thiết. Cửa hàng thú cưng thức ăn cho chó vì sao liên tục gặp hát thủ. Vại cá đun nóng đổng vì sao liên tiếp mất trộm. Liên hoàn cờ di lợn mẹ án, đến tột cùng là người phương nào gây nên. Lao anh vũ lồng sắt hàng đêm bị gõ, đến tột cùng là người là quỷ.